Y dì chụp đến huyết tinh hình ảnh, chau mày, sắc mặt dị thường khó coi. Nàng không phải đồng tình bên trong người, cũng không phải cảm thấy Khương Ngọc Hàm không nên sát, chỉ là hắn giết người thủ pháp thật sự là quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, quả thực giống như là một cái điên cuồng giết chóc máy móc. Càng làm cho nàng kiêng kỵ chính là, Khương Ngọc Hàm giết người bộ dáng làm nàng nhớ tới kiếp trước cái kia dị chủng. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, nhịn không được nói, người này quả nhiên là cái biến thái. Khương Ngọc Hàm hiển nhiên là thần bí tổ chức người, thậm chí ở tổ chức địa vị rất cao, bằng không những người đó sẽ không như vậy sợ hắn. Hắn lần này cố ý mang nàng lại đây, hiển nhiên là ở chỗ này bố trí hảo bẫy dập muốn sát nàng cùng Quân Thiên Hành. Nhưng quỷ dị chính là, hắn không chỉ có cố ý làm nàng nhìn thấu, còn chính mình chạy tới đem viện nghiên cứu người tất cả đều giết sạch rồi. Lan Kha không nghĩ ra hắn rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ có thể quy kết với người này là cái biến thái kẻ điên. Quân Thiên Hành vẫn luôn nhìn không chế khí thượng biểu hiện hình ảnh, nhìn trong chốc lát sau, hắn đột nhiên nói, hắn thực thích mọi tim giờ. Lan Kha nghe được lời này, sắc mặt càng xú. Đúng vậy, Khương Ngọc Hàm cái này kẻ điên mỗi lần đều phải xuất phát từ nội tâm giờ, mặc kệ là nghiên cứu viên, dị năng giả, thực nghiệm thể vẫn là dị chủng, một cái đều không buông tha. Thật không biết hắn chỗ nào tới loại này biến thái yêu thích. Ai ngờ Quân Thiên Hành ngay sau đó nói, hắn làm như vậy, hẳn là những cái đó trái tim đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Ngươi là nói hắn là khống chế không được chính mình mới làm như vậy. Lan Kha kinh ngạc hỏi, đột nhiên nhớ tới viện nghiên cứu nội truyền đến quỷ dị tiếng thở dốc. Nàng do dự một chút, thực mau ở khống chế khí thượng thao tác lên. Liên ở nàng thao tác đồng thời, Khương Ngọc Hàm trên vai mini cả mạ giặt đột nhiên mở ra một đôi tiểu cánh bay lên. Cả mạ giặt một phi, hình ảnh nháy mắt có biến hóa, Khương Ngọc Hàm giết người khi bộ dáng bị chụp xuống dưới. Lan Kha nhìn cả mạ giặt quay chụp đến hình ảnh, sắc mặt nháy mắt đại biến. Khương Ngọc Hàm thực không thích hợp. Sắc mặt của hắn thực điên cuồng, tựa hồ phi thường hưởng thụ trước mắt giết chóc. Máu bắn hắn vẻ mặt, làm hắn thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Thực mau. Hắn phát hiện đang ở quay chụp mini ca mạ giặt, thế nhưng hướng về phía ca mạ giặt phương hướng nết miệng cười, còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao. Lan Kha nhìn hắn kia trương tràn đầy máu tươi mặt, trái tim đột nhiên co rụt lại. Nụ cười này nàng quá quen thuộc, kiếp trước cái kia hại chết nàng biến thái liền thích như vậy cười. Nàng tức giận đến thẳng run, như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Ngọc Hàm thế nhưng sẽ là kiếp trước hại chết nàng cái kia tử biến thái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người rõ ràng lớn lên một chút đều không giống nhau. Quân Thiên Hành trước tiên phát hiện Lan Kha dị thường, lo lắng mà đỡ nàng thon gầy bả vai, làm sao vậy? Hắn nhìn Lan Kha trên mặt phẫn nộ cùng sát ý, không cấm có chút kinh ngạc. Lan Kha không phải như vậy thiếu kiên nhẫn người, nàng đến tột cùng làm sao vậy? A Kha, nói cho ta, rốt cuộc sao lại thế này? Quân Thiên Hành nắm lấy Lan Kha hai vai, nhìn thẳng nàng hai mắt, A Kha, nói cho ta. Lan Kha trầm mặc một hồi lâu mới há mồm nói, ta muốn giết hắn. Ta nhất định phải giết hắn. Nàng tuyệt không sẽ nhận sai, Khương Ngọc Hàm tuyệt đối là kiếp trước cái kia kẻ điên. Quân Thiên Hành nhìn ra được tới, Lan Kha còn có chuyện gạt hắn, bất quá hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ là gật gật đầu, hảo, ta giúp ngươi. Lấy Lan Kha trước mắt thực lực còn không phải Khương Ngọc Hàm đối thủ, chỉ có hắn tự mình ra tay, mới có khả năng giết chết Khương Ngọc Hàm. Quân Thiên Hành âm thầm áp xuống trong lòng không thoải mái, mang theo Lan Kha trực tiếp truyền tống tới rồi rác rưởi thu về xưởng. Hai người bước nhanh hướng trong đi, nhưng mà bọn họ vừa mới đi vào rác rưởi thu về xưởng, Khương Ngọc Hàm liền ra tới, nên diện chiều bọn họ đi tới. Lúc này hắn đã thay đổi một bộ quần áo, trên mặt vết máu cũng không thấy, chợt vừa thấy nhưng thật ra cùng ngày thường không có gì khác biệt. Nhìn đến như vậy hắn, Lan Kha rất khó tưởng tượng. Hắn sẽ là kiếp trước cái kia giết chết nàng dị chủng. Có lẽ là nhận thấy được trên người nàng không chút nào che giấu sắc ý, Khương Ngọc Hàm đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, trên mặt còn mang theo tà tứ cười, như thế nào? Ngươi nên không phải bị ta dọa tới rồi đi. Lan Kha lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi không phải dị năng giả, ngươi là dị chủng, đúng không? Lời này vừa ra, Khương Ngọc Hàm trên mặt tươi cười dần dần biến mất, ngươi là như thế nào phát hiện? A, người này còn có mặt mũi hỏi nàng là như thế nào phát hiện. Lan Kha nghĩ đến hắn kiếp trước biến thái cùng kiêu ngạo liền tức giận đến cắn răng, ta làm giấc mộng, mơ thấy ngươi là dị chủng, còn giết ta. Trọng sinh sự nàng tuyệt không sẽ nói cho Khương Ngọc Hàm, nét cho nên Lan Kha dứt khoát giải cái dối. Khương Ngọc Hàm kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, đại khái là cảm thấy nàng lời nói thực buồn cười, hắn đột nhiên cười rộ lên, kia khẳng định là bởi vì ngươi không chịu cho ta làm ăn. Ngoa tào, cái này biến thái cư nhiên đoán được. Lan Kha lại lần nữa cảm thấy Khương Ngọc Hàm là người điên, mặc kệ kiếp trước vẫn là này một đời hắn đều giống nhau, một chút thay đổi đều không có. Bất đồng chính là, kiếp trước Khương Ngọc Hàm yêu cầu nàng nấu nướng thịt người, nàng tha chết cũng không chịu, này một đời Khương Ngọc Hàm nhưng thật ra chưa bao giờ ở nàng trước mặt tỏ vẻ ra đối thịt người khát vọng. Đột nhiên, Lan Kha nghĩ tới Khương Ngọc Hàm ăn quả đào cùng cái lẩu khi quỷ dị phản ứng. Lúc ấy nàng liền cảm thấy kỳ quái, Khương Ngọc Hàm phản ứng giống như là cắn dược giống nhau, hiện tại nàng đột nhiên minh bạch, hắn thật là phạm vào nào đó nghiện, bất quá không phải cắn dược, mà là khái thịt. Lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 353 một ngôn không hợp lại khai sát. Lan Kha cảnh giác mà trừng mắt Khương Ngọc Hàm, ngươi quả nhiên là dị chủng. Này không phải ngươi chân chính mặt đi. Gì? Ngươi liền cái này đều mơ thấy. Khương Ngọc Hàm tựa hồ không có sợ hãi, bị vạch trần thân phận cũng không thèm để ý, ngược lại đắc ý mà nói, ngươi nên sẽ không yêu thầm ta đi. Nằm mơ nhiều có thể mơ thấy ta chân chính diện mạo. Ngươi đừng mơ mộng hao huyền. Lan Kha thiếu chút nữa không bị hắn cấp ghê tởm chết, yêu thầm Khương Ngọc Hàm cái này biến thái. Nàng lại không phải kẻ điên. Nàng lại hỏi, ngươi là thần bí tổ chức người. Khương Ngọc Hàm vẻ mặt ngươi đang nói vô nghĩa biểu tình, vấn đề này còn cần hỏi sao? Lan Kha yên lặng vật khí, khó hiểu hỏi, ngươi vì cái gì muốn giết những người đó? Khương Ngọc Hàm vai vai đầu, xem bọn họ không vừa mắt có tính không lý do. Lan Kha, cái này kẻ điên. Nàng sai rồi, nàng liền không nên cùng kẻ điên nói chuyện. Lan Kha sắc mặt lạnh lùng, nháy mắt lấy ra mặc lân đao, nhưng mà không đợi nàng ra tay, Khương Ngọc Hàm đột nhiên nhào hướng Quân Thiên Hành, chỉ cần giết ngươi, nàng chính là ta. Quân Thiên Hành nháy mắt ra tay. Hai người tốc độ quá nhanh, Lan Kha chỉ có thể miễn cưỡng thấy bọn họ chiêu thức. Làm nàng không nghĩ tới chính là, Khương Ngọc Hàm thế nhưng là phong hệ dị năng giả, thực lực càng là đạt tới lĩnh vực cấp bậc. Cái gọi là lĩnh vực cấp bậc, chính là có thể xác định một cái không gian, dị năng có thể che kín trong đó. Ở cái này trong không gian, hắn chính là vương giả, là gần như vô địch tồn tại. Nếu muốn đạt tới lĩnh vực cấp bậc, ít nhất đến là thất cấp trở lên dị năng giả. Khương Ngọc Hàm lĩnh vực phi thường cường đại, này thuyết minh hắn cấp bậc còn muốn càng cao. Lan Kha càng nghĩ càng cấp, lại không dám tới gần. Khương Ngọc Hàm trong lĩnh vực tất cả đều là đáng sợ lưỡi dao gió, hơi một tới gần liền phải bị xé thành mảnh nhỏ, nàng hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, căn bản không có biện pháp tới gần. Lan Kha càng nghĩ càng ảo não, nhưng này hiển nhiên không phải nàng sai. Mặt thế bùng nổ mới hơn 3 tháng, nàng cũng mới tu luyện hơn 3 tháng, từ một người bình thường thăng cấp đến luyện thể năm trọng. Cái này tiến bộ liền tính là đặt ở Quân Thiên Hành thế giới cũng phi thường đáng sợ. Chỉ tiếc Khương Ngọc Hàm thân phận không bình thường, hắn là thần bí tổ chức người, lại là dị chủng, thăng cấp tốc độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Lan Kha không có biện pháp tới gần Khương Ngọc Hàm lĩnh vực, chỉ có thể kiềm chế tính tình tạm thời nhẫn lại. Lĩnh vực không có khả năng vẫn luôn tồn tại, hơn nữa đối dị năng tiêu hao cực đại, chờ Khương Ngọc Hàm dư lại dị năng rốt cuộc vô pháp chống đỡ lĩnh vực tiêu hao. Xem nàng như thế nào thu thập cái này tử biến thái. Bất quá, đừng tưởng rằng nàng không thể tới gần lĩnh vực liền cái gì cũng làm không được. Lan Kha cố ý hỏi, họ Khương, cái kia kẻ thần bí rốt cuộc ở đâu? Nàng cố ý hỏi như vậy, chính là tưởng nhiễu loạn Khương Ngọc Hàm tâm thần, làm hắn phân tâm, căn bản không trông cậy vào Khương Ngọc Hàm sẽ trả lời nàng. Ai biết Khương Ngọc Hàm thế nhưng thật sự trả lời, Nga, hắn A, lúc này phỏng trừng đã bị bắt lại đi. Lan Kha không nghĩ tới sẽ được đến như vậy đáp án, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, ngươi có ý tứ gì? Hắn bắt lại. Các ngươi còn thiết bấy dập chảo hắn. Khương Ngọc Hàm một bên cùng Quân Thiên Hành so chiêu, một bên trả lời Lan Kha, đúng vậy, ta không phải theo như ngươi nói sao. Hắn cùng cái kia tổ chức thủ lĩnh chính là đối thủ một mất một còn. Người khác còn chưa tới, bọn họ đã chuẩn bị tốt chảo hắn. Thật vô sỉ. Lan Kha không biết chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy dị thường phẫn nộ, nàng gắt gao mà trừng mắt Khương Ngọc Hàm thân ảnh, liều mạng tìm kiếm động thủ cơ hội. Khương Ngọc Hàm lại đột nhiên cười rộ lên, ha ha ha ha, ngươi nói được không sai, bọn họ chính là thực vô sỉ. Đúng rồi, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, mụ mụ ngươi giống như ở người kia trên tay. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta mụ mụ. Nàng ở người kia trên tay. Lan Kha bị cái này thình lình xảy ra tin tức chấn ngốc, hảo sau một lúc lâu mới lấy hết can đảm hỏi, nàng con sống sao? Khương Ngọc Hàm hiển nhiên điên thật sự, một chút cũng không để bụng chính mình lời nói sẽ tạo thành như thế nào hậu quả, hẳn là đi, bất quá ngươi khẳng định không thấy được nàng. Ngươi nói bậy. Lan Kha nóng nảy, mau nói cho ta biết, bọn họ hiện tại ở đâu? Khương Ngọc Hàm không chút khách khí mà đả kích nàng, ngươi vẫn là đường uổng phí công phu. Những người đó không phải ngươi có thể đối phó, ngươi đi chính là chịu chết. Có phải hay không chịu chết không cần ngươi quản. Lan Kha mau khí tạc, căn bản không có biện pháp bình tĩnh. Họ Khương, ngươi mau nói cho ta biết, bọn họ rốt cuộc ở đâu. Khương Ngọc Hàm cười lạnh, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền hết hy vọng đi. Lan Kha quýnh lên, liền phải vọt vào hắn lĩnh vực. Ai ngờ đúng lúc này, một chiếc màu đen Land Rover đột nhiên lái qua đây. Lan Kha cảnh giác mà nhìn nên diện mở ra Land Rover, đề phòng mà nắm chặt trong tay mặc lân đao. Quả nhiên, Land Rover xe trực tiếp ở nàng trước mặt ngừng lại, ngay sau đó, một cái mang kính râm cao lớn nam nhân đột nhiên xuống xe, lạnh mặt đi đến nàng trước mặt. Cứ việc hắn mang theo kính râm, Lan Kha vẫn là có thể cảm giác được hắn ánh mắt dị thường lạnh băng. Người này người tới không có ý tốt. Lan Kha càng cảnh giác, nàng bay nhanh giơ lên trong tay mặc lân đao. Đem mũi đao nhắm ngay nên diện mà đến cao lớn nam nhân, đứng lại. Bằng không ta không khách khí. Nam nhân cười nhạo một tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi là Sở Giang người. Ngươi nhận thức Sở Giang. Lan Kha kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Người nam nhân này nói lên Sở Giang thời điểm ngữ khí phi thường khinh thường. Sở Giang là thần bí tổ chức người, hắn ngữ khí như thế khinh thường, chẳng lẽ ở tổ chức địa vị so Sở Giang càng cao. Đột nhiên. Lan Kha trong lòng chuông cảnh báo sao vang, có loại dị thường mãnh liệt nguy cơ cảm. Nàng bản năng muốn chạy trốn, ai ngờ nam nhân tốc độ so nàng còn muốn mau. Nàng thậm chí không thấy rõ nam nhân rốt cuộc là như thế nào làm được, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng trong tay mặc lân đao đã bị nam nhân đoạt qua đi. Càng không xong chính là, nàng mảnh khảnh cổ bị nam nhân trộm vào trong tay. Nam nhân ngữ khí phi thường khinh thường, ngươi là Sở Giang làm ra tới phục chế thể. Lan Kha vẻ mặt ngộp bức, cái gì phục chế thể? Nàng khi nào thành phục chế thể? Lúc này, vừa mới còn ở sinh tử quyết chiến quân Thiên Hành cùng Khương Ngọc Hàm đột nhiên vọt lại đây. Hai người sắc mặt đều phi thường khó coi. Buông ra nàng. Quân Thiên Hành sắc mặt phi thường lãnh, muốn ra tay, lại bởi vì Lan Kha ở đối phương trong tay mà ném chuột sợ vỡ đồ. Khương Ngọc Hàm sắc mặt lại có chút quỷ dị chấm nét hắn cảnh giác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, đột nhiên hỏi. Ngươi chính là Sở Giang muốn bắt người. Nam nhân dù bận vẫn lung dung mà đánh giá quân Thiên Hành cùng Khương Ngọc Hàm liếc mắt một cái, khinh thường hỏi, các ngươi cũng là Sở Giang người. Quân Thiên Hành sắc mặt nháy mắt đen, ta không phải. Khương Ngọc Hàm đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, ngược lại nói, ngươi trong tay bắt lấy người này kêu Lan Kha, là Lan Di nữ nhi. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn trước mắt kính dâm nam nhân, người này chính là nàng muốn tìm kẻ thần bí. Nàng mụ mụ liền ở cái này nhân thủ thượng. Nàng đang muốn mở miệng do hỏi, ai ngờ nam nhân đầy mặt khinh thường, các ngươi cho rằng làm ra một cái phục chế thể, ta liền sẽ tin tưởng nàng là Lan Di nữ nhi. Lan Kha, ngoa tào, lao thiết, còn ở tìm mặt thế đại gian thương miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. 354 hắn là ngươi lão tử. Sư Vân Tề bắt lấy Lan Kha cổ. Lạnh lùng mà nói, mau nói, các ngươi đem Lan Di nữ nhi thế nào? Nếu là lại không nói, ta liền giết nàng. Khương Ngọc Hàm. Quân Thiên Hành. Lan Kha. Người này có bệnh đi. Tuyệt đối là có bệnh đi. Hắn rốt cuộc nơi nào tới mê chi tự tin, cảm thấy Lan Kha tuyệt đối không phải Lan Di nữ nhi. Lan Kha sắc mặt hắc đến mau thành đáy nổi, nàng không chút nào yếu thế mà trừng mắt Sư Vân Tề, nghe nói ta mụ mụ ở trong tay ngươi. Đem nàng trả lại cho ta. Sư Vân Tể có chút kinh ngạc, hắn xuyên thấu qua kính râm đánh giá Lan Kha mặt, lá gan của ngươi không nhỏ, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi nên sẽ không cho rằng, ngươi là Lan Di phục chế thể, ta liền sẽ không giết ngươi đi. Ngươi mới là phục chế thể. Ngươi cả nhà đều là phục chế thể. Lan Kha quả thực phải bị tức chết rồi, cái này bệnh tâm thần đôi mắt bị mù đi. Hắn rốt cuộc nào con mắt nhìn ra nàng là phục chế thể. Ngay cả Khương Ngọc Hàm đều nhìn không được, thế Lan Kha nói câu công đạo lời nói, ta có thể bảo đảm, nàng tuyệt đối không phải phục chế thể. Sư Vân Tề khinh thường mà nhìn hắn, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi loại này quái vật nói. Sở Giang chuẩn bị đến rất đầy đủ hết ta, thế nhưng liền phục chế thể đều chuẩn bị tốt, bất quá hắn cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Hắn rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, ta sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ. Lan Kha lười đến cùng hắn cãi cọ, ta quản ngươi tin hay không, đem ta mụ mụ trả lại cho ta. Câm miệng! Ngươi nếu là lại như vậy xưng hô Lan Di, tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Sư Vân Tề thực bực bội, hắn tuy rằng đã sớm đoán được Sở Giang ở trên địa cầu không làm chuyện tốt, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Giang thế nhưng làm ra phục chế thể, cái này phục chế thể còn tưởng toát ra Lan Di nữ nhi. Hắn thoạt nhìn thực ngu xuẩn. Sư Vân đều hiện ở phi thường khẳng định, chân chính Lan Kha khẳng định là bị Sở Giang bắt lại. Bất quá hắn tuy rằng thực tức giận, chính là nhìn Lan Kha kia trương cực kỳ giống Lan Di mặt, hắn rốt cuộc vẫn là không nhẫn tâm hạ sát thủ. Vì thế cổ tay hắn vung, trực tiếp đem Lan Kha ném đi ra ngoài, cút đi, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Mắt thấy Lan Kha bị ném đi ra ngoài, Quân Thiên Hành nháy mắt lắc mình tới rồi Lan Kha trước mặt, vững vàng mà đem nàng tiếp được. Cùng lúc đó, Khương Ngọc Hàm đã điên cuồng mà nhào hướng Sư Vân Tề, lưới dao gió không muốn sống mà chiều trên người hắn ném. Nhưng mà Sư Vân Tề động tác thật sự là quá nhanh, ngay cả Khương Ngọc Hàm cũng không phải đối thủ của hắn. Lan Kha vừa mới đứng vững, liền thấy Khương Ngọc Hàm bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà đánh vào đống rác thượng, trong miệng còn hộc ra vài khẩu máu đen. Nhìn những cái đó tản ra tanh hôi hương vị máu đen, nàng không thể không thừa nhận, Khương Ngọc Hàm thật là dị chủng, mà phi nhân loại bình thường. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được Sư Vân Tề khinh thường hừ lạnh, không biết tự lượng sức mình. Lan Kha nghe được lời này, tức khắc giận sôi máu, hai mắt gắt gao mà trừng mắt Sư Vân Tề, đem Mặc Lân đao trả lại cho ta. Sư Vân Tề rõ ràng do dự một chút, mới đưa Mặc Lân đao ném trở về. Lan Kha tiếp được Mặc Lân đao đồng thời, Quân Thiên Hành đột nhiên ra tay, cùng Sư Vân Tề đánh lên. Sư Vân Tề khởi điểm còn đầy mặt khinh thường, giao thượng thủ sau mới kinh ngạc mà di một tiếng, công phu của ngươi không tồi, ai dạy ngươi. Quân Thiên Hành căn bản không để ý tới hắn, chỉ một mặt mà chiều Sư Vân Tề trên người công kích. Lan Kha lắc mình đi vào Sư Vân Tề sau lưng, trực tiếp đem đậu giá ném đi ra ngoài, đậu giá, trói chặt hắn, hút hắn huyết. Sư Vân Tề thực lực quá cường, Quân Thiên Hành hiện giờ thực lực bị áp chế, khẳng định không phải đối thủ của hắn, nếu muốn thắng hắn hắn, chỉ có thể làm đậu giá hỗ trợ. Đậu giá hóa thành một đạo lục quang, thẳng tắp mà bắn về phía Sư Vân Tề, ai ngờ Sư Vân Tề giống như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Thế nhưng bay nhanh mà lắc mình tránh đi đậu giá công kích. Đây là thứ gì? Sư Vân Tề kinh ngạc mà nhìn đậu giá, bản năng đối nó có chút kiêng kỵ. Đậu giá dừng ở Quân Thiên Hành trên người, theo sau lại bay nhanh mà chiều Sư Vân Tề bắn đi ra ngoài. Đáng tiếc Sư Vân Tề tốc độ thật sự quá nhanh, đậu giá căn bản gần không được hắn thân. Lan Kha khẩn trương mà nhìn này hết thảy, vốn đang tưởng chờ đậu giá đắc thủ sau lại ra tay, mắt thấy Sư Vân Tề hoạt không lưu ném. Nàng chờ không nổi nữa. Nàng từ Sư Vân Tề sau lưng đánh lén, Quân Thiên Hành thấy thế, lập tức từ chính diện đem Sư Vân Tề quân lấy, sợ hắn thương đến Lan Kha. Đậu giá tận dụng mọi thứ, thừa dịp Sư Vân Tề bị Quân Thiên Hành cùng Lan Kha tiền hậu giáp kích đồng thời lại lần nữa chiều Sư Vân Tề trên người vọt tới. Sư Vân Tề bị bọn họ quân lấy phiền không thắng phiền, sắc mặt trầm xuống, nháy mắt nổi lên sát tâm. Nếu các ngươi chính mình tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Sư Vân Tề hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bắt lấy Lan Kha, một tay đem nàng kéo đến trước người, lấy nàng tới chắn Quân Thiên Hành đâm tới lợi kiếm. Quân Thiên Hành thực mau thu tay lại, kết quả vẫn là đã muộn, sắc bén mũi kiếm đâm thủng Lan Kha ngực. Sư Vân Tề khinh thường mà hừ một tiếng, đang muốn đem Lan Kha đẩy hướng mũi kiếm, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, sắc mặt biến đổi lớn. Đúng lúc này, Khương Ngọc Hàm kinh hoàng mà kêu lên, ngươi không thể giết nàng. Nàng thật là Lan Di nữ nhi. Sư Vân Tề nháy mắt đem Lan Kha kéo lại, nhìn về phía nàng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn mạng ngươi người. Lan Kha cắn răng nói, thừa dịp Sư Vân Tề không chú ý, Mặc Lân đao hung hăng thứ hướng hắn bụng nhỏ. ai ngờ Sư Vân Tề thế nhưng không có trốn, ngược lại choáng váng giống nhau sững sờ ở tại chỗ. Lan Kha nắm chặt Mặc Lân đao trôi đao, đang muốn chuyển động trôi đao tới cái tuyệt sát, Bát Bảo đột nhiên ở nàng trong đầu hét lên, A Kha, ngươi không thể giết nàng. Hắn hình như là ngươi lão tử. Lan Kha nghe được lời này, nắm đao tay đột nhiên run lên. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm, cái này bệnh tâm thần là nàng lão tử. Sao có thể? Bát Bảo, ngươi nói bậy gì đó? Người này sao có thể sẽ là nàng? Lời nói còn chưa nói xong, Quân Thiên Hành đột nhiên đi vào bên người nàng, đè lại nàng nắm đao tay, A Kha, ngươi không thể giết hắn. Lan Kha khó hiểu mà nhìn Quân Thiên Hành, ngươi sẽ không cũng tưởng nói. Quân Thiên Hành sắc mặt bất biến, hắn hẳn là phụ thân ngươi. Lan Kha không dám tin tưởng mà nhìn về phía Sư Vân Tề, cùng lúc đó, nét Sư Vân Tề đồng dạng khó có thể tin mà nhìn nàng. Hai người biểu tình cực kỳ đến nhất trí, lại đối diện không nói gì. Sư Vân Tề, người này là hắn nữ nhi. Sao có thể? Lan Kha, cái này bệnh tâm thần sao có thể là nàng phụ thân? Khẳng định có nơi nào sai rồi. Sư Vân Tề cùng Lan Kha đồng thời nghĩ đến, lại ánh mắt phức tạp mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Theo sau Sư Vân Tề đột nhiên rút ra lưới dao, bay nhanh cùng Lan Kha kéo ra khoảng cách. Hắn lấy ra một chi phun sương mù, một bên đối với bụng miệng vết thương phun phun, một bên ánh mắt phức tạp mà nhìn Lan Kha, người rốt cuộc là ai? Sư Vân Tề sắc mặt thực xú, hắn căn bản không có khả năng có nữ nhi, nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lan Kha sắc mặt đồng dạng khó coi, ta sẽ không nhận ngươi, đem ta mụ mụ trả lại cho ta. Sư Vân Tề, hắn mới không hiếm lạ đâu. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web 355 kỳ bà cha con. Sư Vân Tề cảm thấy thế giới này huyền huyễn, hắn trộm đánh giá Lan Kha, như thế nào cũng không dám tin tưởng, Lan Kha sẽ là hắn nữ nhi. Những người đó nói qua, hắn huyết mạch đặc thù, đời này đều không thể có được con nối dõi, nữ nhân này như thế nào sẽ? Sư Vân Tề càng nghĩ càng bất mãn, không cấm táo bạo mà gãi gãi tóc. Lan Kha cảnh giác mà nhìn hắn, đầy mặt đều là ghét bỏ, người này có bệnh đi. Nàng trước sau không muốn tin tưởng người này sẽ là nàng sinh vật học thượng phụ thân, dù sao nàng một chút cùng hắn tương nhận tính toán đều không có, người này tựa hồ cũng không muốn nhận nàng, kia thật là không thể tốt hơn. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta thực cảm tạ ngươi chiếu cô ta mụ mụ nhiều năm như vậy, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đem nàng trả lại cho ta, về sau ta sẽ chiếu cố nàng, liền không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi tưởng mở. Sư Vân Tề mau bị khí tạc. Liền tính lúc trước hắn mang Lan Di về quê thời điểm, những người đó cũng không dám làm hắn đem người giao ra đây, cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên xin hỏi hắn muốn người. Hắn táo bạo mà muốn đánh người, chính là nhìn Lan Kha ngực vết máu, hắn nháy mắt chột dạ, ngươi cho ta chờ. Ngoài mạnh trong yếu mà ném xuống những lời này, Sư Vân Tề bay nhanh nâng lên thủ đoạn, trộm dùng thiết bị đầu cuối cá nhân cho người ta đã phát một cái tin nhắn, tiểu bạch, ngươi cảm thấy ta có thể sinh ra nữ nhi sao? Bên kia, một gian màu trắng phòng thí nghiệm nội, ăn mặc áo bờ lật trắng thanh niên chính quan sát đến kính hiển vi trung dị trùng virus. Thiết bị đầu cuối cá nhân chấn động, hắn lập tức ngẩng đầu, mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân xem xét lên. Thấy bên trong mới nhất tin nhắn, thanh niên vô ngữ mà mắt trợn trắng, bay nhanh mà trở về một cái tin tức, đừng có nằm ngộng, ngươi đời này cũng chưa hy vọng. Mặt khác, không chuẩn lại kêu láo tử tiểu bạch. Sư Vân Tề nhìn đến hồi âm. Sắc mặt đổi, không cam lòng mà lại đã phát một cái, tiểu bạch, ta gặp được một cái tính tình đặc biệt xú tiểu nha đầu, nàng hình như là nữ nhi của ta. Bạch y dì thanh niên nhìn đến Sư Vân Tề phát tới tin nhắn, khiếp sợ đến sắc mặt biến đổi lớn, thậm chí đương trường kêu lên, chuyện này không có khả năng. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp Sư Vân Tề đã phát điều tin nhắn, tọa độ phát tới, lao tử lập tức chạy tới. Sư Vân Tề yên lặng cho hắn đã phát tọa độ. Sau đó tiếp tục xem kỹ Lan Kha, chờ đợi thanh niên tới rồi. Đại khái là cảm thấy làm chờ quá nhàm chán, hắn tò mò hỏi, ngươi mấy năm nay là như thế nào quá? Quan ngươi chuyện gì? Lan Kha một chút đều không nghĩ để ý đến hắn, nàng không chút khách khí mà nói, ta nói rồi, ta sẽ không nhận ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ cuốn lên ngươi, cũng đừng nghĩ cuốn lên ta, mặc kệ qua đi, hiện tại vẫn là về sau. Ta đều không nghĩ cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ. Đem ta mụ mụ trả lại cho ta, hai ta liền thanh toán xong. Nếu không phải vì Lan Di, nàng mới lười đến lưu lại nơi này cùng người này vô nghĩa. Sư Vân Tề sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, tâm tình không song thấu, nghe xong Lan Kha lời này, hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Hắn nhịn không được nói, ngươi khả năng không biết, ta huyết mạch tương đối đặc thù, đời này đều không thể có hài tử. Ngụ ý, Lan Kha không có khả năng là hắn nữ nhi. Lan Kha cười, nguyên lai ông trời đều xem ngươi không vừa mắt, nhân phẩm của ngươi thật đúng là đủ không xong. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem ta mụ mụ trả lại cho ta. Sư Vân Tề tức giận đến sắc mặt đều vặn mẹo, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là Lan Di nữ nhi. Hắn chiếu cố Lan Di nhiều năm như vậy, cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên mở miệng khiến cho hắn đem Lan Di giao ra đây, thật là tưởng tức chết hắn. Lan Kha lấy ra một chương ảnh chụp, đây là ngươi muốn chứng cứ, chính mình xem. Sư Vân Tề tò mò mà liếc mắt một cái, lập tức xem thẳng đôi mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ảnh chụp nữ nhân là Lan Di, Lan Di bên người còn lôi kéo một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, lớn lên cùng Lan Kha phi thường giống. Bất quá ảnh chụp tiểu nữ hải cười đến đặc biệt ngoan ngoãn, không giống Lan Kha sú mặt, một chút đều không ngoan. Sư Vân Tề xem đến một trận mắt thèm, hận không thể đem ảnh chụp đoạt lấy đi. Kết quả không chờ hắn động thủ, Lan Kha đã cảnh giác mà đem ảnh chụp thu lên. Sư Vân Tề ám đạo một tiếng đáng tiếc, ngoài miệng lại còn chết căng nói, tuy rằng ngươi cùng ảnh chụp tiểu nữ hải lớn lên rất giống, bất quá ngươi như thế nào chứng minh ngươi chính là nàng. Lan Kha, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy vô cớ gây rối nam nhân. Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi cảm thấy ta trên mặt có chỉnh dung dấu vết. Sư Vân Tề hừ lạnh, Sở Giang đương nhiên là có năng lực này. Địa cầu đã thành Sở Giang đại bản doanh, hết thể đều có khả năng phát sinh, hắn cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Lan Kha tức giận đến không nghĩ để ý đến hắn, hận không thể xoay người liền đi, lại lo lắng đi rồi lúc sau lại lần nữa mất đi Lan Di rơi xuống. Nàng nổi giận đùng đùng mà nói, mắt mù cũng đừng cho chính mình tìm lấy cớ. Làm ta thấy ta mụ mụ, nàng đôi mắt nhưng không mù. Sư Vân Tề tức khắc có chút tâm động, này thật là cái biện pháp. Nếu Lan Kha thật là Lan Di nữ nhi, nàng nói không chừng có thể đánh thức Lan Di. Chỉ là hắn vẫn như cũ có chút không yên tâm, nếu Lan Kha là giả, tùy tiện mang nàng đi gặp Lan Di, nói không chừng sẽ cho Lan Di mang đi nguy hiểm. Sở Giang chính là người điên. Vì đạt tới mục đích sự tình gì đều làm được, ai biết hắn có hay không ở Lan Kha trong thân thể lộng một ít lung tung rối loạn đồ vật. Sư Vân Tề nghĩ nghĩ nói, trước từ từ, ta có cái bằng hữu thực mau sẽ qua tới. Lan Kha do dự một chút, quyết định trước từ từ xem. Làm chờ quá nhàm chán, nàng dứt khoát cầm quả đào ra tới, cùng quân thiên hành phân ăn. Khương Ngọc Hàm nghe thấy tới kia mê người mùi hương, lập tức ra mặt dày đã đi tới, ta đâu? Lan Kha không nghĩ để ý đến hắn, chính là nghĩ đến hắn vừa rồi cũng coi như là giúp vội, liền cho hắn một viên quả đào. Hệ thống sản xuất quả đào, hương vị dị thường thơm ngọt, cắn khai sau nước sốt bốn phía, thơm ngọt quả đào hơi thở mê người vô cùng. Sư Vân Tề yên lặng nhìn ba người liếc mắt một cái, buồn bực mà buộc chính mình rời đi tầm mắt, hắn mau bị thèm đã chết chấm nét. Liên ở Lan Kha ăn xong một viên quả đào, một phần bạo xào tôm hùng đất. Một lung gạch của bánh bao nhân nước cộng thêm một chuỗi quả nho sau, sắp nhận không đi xuống Sư Vân Tề rốt cuộc đem người chờ tới. Một chiếc chạy băng băng xe nhanh như điện chớp mà lái qua đây, ở một tiếng chói hai tiếng thắng xe sau ngừng ở Sư Vân Tề trước mặt. Bạch quỷ dẫn theo cái dương xuống xe, híp mắt đánh giá Lan Kha. Nàng lớn lên cùng Lan Di thật sự rất giống, cho nên bạch quỷ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn bay nhanh mà mở ra trong tay cái dương. Từ bên trong lấy ra một cây ống tiêm, đi đến Lan Kha trước mặt đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta muốn lấy một ít ngươi huyết tới nghiệm chứng thân phận của ngươi. Lan Kha nhìn mắt trong tay hắn ống tiêm, sắc mặt không quá đẹp, nếu ngươi là tưởng nghiệm chứng ta cùng Lan Di quan hệ, ta có thể cho ngươi hàng mẫu, nếu không phải, vậy không cần uổng phí công phu. Bạch quỷ bay nhanh mà liếc mắt Sư Vân Tề, gật gật đầu. Lan Kha lấy ra trong tay hắn ống tiêm, trộm làm bát bảo làm kiểm tra. Xác định không thành vấn đề sau, nàng tự mình chịu vài giọt huyết giao cho bạch quỷ, ngươi tốt nhất không cần làm dư thừa sự tình. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 356 thế giới này huyền huyễn. Bạch quỷ tiếp nhận ống tiêm, đi đến một bên thao tác lên. Hắn mang đến trong dương đồ vật rất nhiều, trong đó liền có chuyên môn kiểm tra đo lường nạ dụng cụ. Cái này dụng cụ không chỉ có thể tích rất nhỏ, kiểm tra đo lường tốc độ còn phi thường mau. Bạch quỷ thực mau liền kiểm tra đo lường hảo, xem qua kết quả sau, hắn chiều sư vân tề gật gật đầu, nàng thật là Lan Di nữ nhi. Sư vân tề căng chặt sắc mặt nháy mắt thay đổi, lại vẫn là làm bộ dường như không có việc gì mà nói, là chính là đi, nàng trong thân thể không có kỳ quái đồ vật đi. Ngươi trong thân thể mới có kỳ quái đồ vật. Lan Kha bất mãn mà trừng mắt sư vân tề, hiện tại ngươi có thể đem ta mụ mụ trả lại cho ta đi. Bạch quỷ kinh ngạc nhìn sư vân tề, sao lại thế này? Không liên quan chuyện của ngươi. Sư vân tề táo bạo mà trừng mắt nhìn bạch quỷ liếc mắt một cái, kéo ra len rổ vở cửa xe, tức giận mà nói, ngươi không phải muốn gặp nàng sao? Lên xe. Hắn trước sau không thể tin được Lan Kha sẽ là hắn nữ nhi. Lan Kha không nói hai lời lên xe, quân thiên hành theo sát mà thượng, Khương Ngọc Hàm cũng ra mặt dày tễ đi lên. Lên xe sau ba người mới phát hiện, cửa sổ xe thượng tựa hồ làm đặc thù xử lý, căn bản nhìn không tới bên ngoài tình huống. Lan Kha thử mở ra cửa sổ xe, phát hiện cửa sổ xe đã bị khóa cứng, căn bản mở không ra. Hiển nhiên, sư vân tề ở để phòng bọn họ. Các ngươi ba cái, tốt nhất cho ta thành thật điểm nhi. Sư vân tề nói, đột nhiên nhìn về phía ngồi ở Lan Kha bên cạnh quân thiên hành, cau mày hỏi, ngươi ngồi chỗ đó làm gì? Ngươi đi theo hắn cùng nhau ngồi. Cái này hắn chỉ chính là Khương Ngọc Hàm. Cứ việc còn không dám tin tưởng Lan Kha là chính mình nữ nhi, sư vân tề vẫn là cảm thấy ngồi ở Lan Kha bên người quân thiên hành phá lệ không vừa mắt. Quân thiên hành lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ngồi bất động, nói rõ cự không hợp tác. Sư vân tề còn tưởng lại nói, Lan Kha đột nhiên thúc giục nói, ngươi như thế nào còn không lái xe? Sư vân tề đang muốn lời nói nháy mắt chắn ở cổ họng nhi, cũng không nói ra được. Hắn tức giận đến tưởng đánh người, cố tình đầu sỏ gây tội còn đánh nữa thôi đến mắng không được, chỉ có thể nghẹn khẩu lao huyết. Hắn còn chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Sư vân tề hầm hừ mà nghĩ, nhanh chóng khởi động xe, đem xe khai đến bay nhanh. Cùng lúc đó, phía trước chạy băng băng trên xe, bạch quỷ cũng không có lái xe, mà là mở ra cái dương, lấy ra phía trước kia chi ống tiêm. Ống tiêm huyết còn không có dùng xong, hắn lấy ra ống tiêm sau, lại nhanh chóng lấy ra một cái dụng cụ, đem ống tiêm máu tích đi vào. Cái này dụng cụ muốn so vừa rồi kiểm tra đo lường nạ dụng cụ phức tạp đến nhiều, thể tích cũng lớn hơn nữa. Bạch quỷ đem máu hàng mẫu bỏ vào đi sau, liền bắt đầu nôn nóng chờ đợi. Không chỉ có sư vân tề không thể tin được Lan Kha là hắn nữ nhi, bạch quỷ cũng không dám tin tưởng. Sư vân tề huyết mạch phản tổ đến lợi hại, là sư gia nghìn năm qua đệ nhất thiên tài, hố cha chính là, bởi vì huyết mạch lực lượng quá cường, hắn không có biện pháp sinh dục hậu đại. Không phải hắn phương diện nào đó năng lực không được, mà là những người khác gen không có biện pháp cùng hắn ghép đôi. Chuyện này đã cái quan định luận, sư vân tề không thể sinh dục hậu đại sự ở đế quốc cùng liên bang sớm đã mọi người đều biết, bạch quỷ như thế nào cũng không nghĩ tới, nhất thời tâm huyết dâng trào tới tranh địa cầu. Sư vân tề thế nhưng nhiều cái nữ nhi ra tới. Nơi này khẳng định có địa phương nào lầm. Con hảo hắn đem dụng cụ đều mang đến, có thể lập tức kiểm tra đo lường. Bạch quỷ nhìn dụng cụ thượng biểu hiện đếm ngược, một lòng bất ổn. Hắn không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là chờ mong cái nào kết quả. Sư vân tề có thể có nữ nhi đương nhiên là chuyện tốt, chính là cái kia tên là Lan Kha tiểu nha đầu giống như không quá giống nhau. Huống chi, lấy sư vân tề thân phận, nếu là hắn thật sự có nữ nhi, đế quốc cùng liên bang những người đó phỏng trường muốn ngủ không yên. Bạch quỷ càng nghĩ càng nóng nội, cố tình cái này dụng cụ tương đối phức tạp, muốn nửa giờ mới có thể ra kết quả. Thời gian tựa hồ trở nên phá lệ dài lâu, bạch quỷ chờ đến lo lắng không thôi, chỉ có thể nỗ lực suy nghĩ khác. Rốt cuộc, đã đến giờ. Dụng cụ phát ra tích một tiếng, kiểm tra đo lường kết quả ra tới, trên màn hình biểu hiện ra Lan Kha gen đồ phổ. Bạch quỷ lập tức cúi đầu xem xét, cũng điều ra Lan Di cùng sư vân tề gen đồ phổ tiến hành đối lập. Đại khái một phút qua đi, đối lập kết quả ra tới. Bạch quỷ nhìn dụng cụ thượng cấp ra kết quả, dùng sức xoa xoa giữa mày, cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Lan Kha thế nhưng thật là sư vân tề nữ nhi. Chẳng lẽ nói, sư vân tề chết sống muốn mạo hiểm tới địa cầu, là bởi vì cha con chi gian cảm ứng. Bạch quỷ hung hăng lắc lắc đầu, đem cái này quỷ dị ý tưởng quăng đi ra ngoài. Hắn tuyệt đối là điên rồi mới có thể như vậy tưởng. Do dự một chút, hắn mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân, thông qua mã hóa kênh cấp sư Vân Tề đã phát phong tin nhắn, ta hiện tại thực xác định, nàng là người nữ nhi. Đang ở đua xe sư Vân Tề nhìn đến này tin nhắn, trong tay lái nháy mắt đánh trật, hơi kém trang lên đường đèn, cũng may hắn kịp thời cứu giúp trở về. Chỉ là bởi vì hắn đột nhiên sai lầm, không hề chuẩn bị Lan Kha trực tiếp đâm vào Quân Thiên Hành trong lòng ngực. Sư Vân Tề từ kính chiếu hậu thấy như vậy một màn, tức giận đến mặt đều thanh. Cái kia tiểu tử thúi cũng dám chiếm hắn nữ nhi tiện nghi. Uy, hai người các ngươi, ngồi như vậy gần làm gì? Ta muốn ra tốc, mau cho ta ngồi xong. Sư Vân Tề một bên nói, một bên thông qua kính chiếu hậu trộm đánh giá Lan Kha. Hắn biết Bạch Quỷ Tuyệt không sẽ tại đây loại sự tình thượng nói bậy, hắn khẳng định đã trộm làm kiểm tra đo lường, mới có thể khẳng định mà nói Lan Kha là hắn nữ nhi. Sư Vân Tề nhìn Lan Kha kia trương cực kỳ giống Lan Di mặt, hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Hắn lúc còn rất nhỏ đã bị báo cho đời này đều sẽ không có hậu đại, hắn tự nhiên thực không cam lòng. Thẳng đến sau lại thích thượng Lan Di, hắn mới hoàn toàn đã chết tâm. Hắn thậm chí nghĩ kỹ rồi, tìm được Lan Di nữ nhi sau liền đem nàng trở thành chính mình nữ nhi, nếu Lan Di có thể tỉnh lại, hắn liền mang Lan Di tiến hành tinh tế lữ hành. Nhưng hiện tại, Lan Di nữ nhi thế nhưng thành hắn thân sinh nữ nhi. Này thật sự là... Sư Vân Tề yên lặng nắm chặt trong tay lái, trong lòng ảo não vô cùng. Lúc trước hắn rời đi đến bội vàng, cho nên chỉ mang đi bệnh nặng quấn thân Lan Di, căn bản không đi cha nàng người nhà. Vẫn là sau lại Lan Di ở trị liệu chung đột nhiên nói mê, hắn mới biết được Lan Di sinh cái nữ nhi. Đáng tiếc khi đó tình thế khẩn trương, Lan Di trị liệu lại ở thời điểm mấu chốt, hắn liền không có phái người đến địa cầu tìm kiếm Lan Kha. Nét! Hiện giờ hồi tưởng lên, Sư Vân Tề liền hận không thể đem chính mình cấp tấu một đốn. Nếu là hắn lúc trước phái người đem Lan Kha tiếp nhận đi, nói không chừng Lan Di đã sớm tỉnh. Hắn cũng sẽ không cho tới bây giờ mới biết được Lan Kha là hắn nữ nhi. Cho nên mãi cho đến xe dừng lại, Sư Vân Tề mặt đều là sú, chẳng qua hắn tức giận đối tượng là chính hắn mà thôi. Lan Kha không biết Sư Vân Tề là ở sinh chính hắn khí, còn tưởng rằng Sư Vân Tề cố ý ném sắc mặt cho nàng xem, liền cũng lười đến phản ứng hắn. Xuống xe thời điểm, Lan Kha kinh ngạc phát hiện, bọn họ thế nhưng ở một cái tràn ngập khoa học viễn tưởng hơi thở trong phi thuyền. Ngay từ đầu nàng thậm chí không thấy ra nơi này là phi thuyền bên trong, vẫn là Bát Bảo nhắc nhở nàng mới biết được. Hai người các ngươi ở chỗ này thành thật đợi. Sư Vân Tề trước cảnh cáo mà nhìn Quân Thiên Hành cùng Khương Ngọc Hàm liếc mắt một cái, sau đó đối Lan Kha nói, ngươi theo ta đi. Lan Kha hít một hơi thật sâu, đột nhiên có chút khẩn trương, nàng liền phải đem nhìn thấy Lan Di sao. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 357 rốt cuộc gặp mặt. Lan Kha đi theo Sư Vân Tề phía sau, vừa đi một bên tò mò mà đánh giá phi thuyền bên trong bày biện. Bất quá phi thuyền bên trong bày biện kỳ thật rất đơn giản, trừ bỏ thoạt nhìn đặc biệt khoa học viễn tưởng ở ngoài nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Sư Vân Tề vừa đi, một bên trộm đánh giá Lan Kha. Chỉ cần nghĩ đến Lan Kha là hắn thân sinh nữ nhi, tâm tình của hắn liền dị thường phức tạp. Muốn cùng nàng nói điểm cái gì, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Lan Kha đã nhận ra Sư Vân Tề ánh mắt, lại chỉ đương Sư Vân Tề là ở đề phòng nàng, âm thầm dưới đáy lòng mắt trợn trắng. Hai người chi gian không khí thực quỷ dị, loại này quỷ dị không khí vẫn luôn liên tục tới rồi Lan Di phòng. Sư Vân Tề đứng ở phòng cửa, người cũng khẩn trương lên. Hắn lần này cố ý tới địa cầu là vì đánh thức Lan Di, chính là hắn kỳ thật một chút nắm chắc đều không có. Làm trí thân người tới đánh thức người thực vật loại này phương pháp vốn dĩ liền huyền huyễn thật sự, có thể hay không thành công, muốn bao lâu mới có thể thành công đều là không biết bao nhiêu. Sư Vân Tề đột nhiên không dám đi vào, hắn sợ kết quả sẽ làm hắn thất vọng. Lan Kha cũng không biết Sư Vân Tề băn khoăn, thấy hắn đứng ở cửa bất động, còn tưởng rằng hắn là hối hận. Nàng dứt khoát chủ động hỏi, ta mụ mụ liền ở bên trong. Sư Vân Tề gật gật đầu, biết chính mình không thể lại kéo. Chậm rãi mở ra khóa cửa, là, ta đây liền mang ngươi đi vào. Hắn biên mở cửa biên nói, mụ mụ ngươi đã từng sinh quá một hồi bệnh nặng, ta đem nàng mang về đế quốc mới đưa nàng cứu trở về tới, bất quá nàng tuy rằng thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, người nhưng vẫn không tỉnh, ngươi chờ lát nữa thử xem có thể hay không đánh thức nàng. Lan Kha sắc mặt biến đổi, một lòng nháy mắt nắm khẩn, ngươi là nói nàng thành người thực vật. Sư Vân Tề, có thể nói như vậy. Lan Kha cái gì cũng chưa nói, Lan Di năm đó bệnh đến có bao nhiêu trọng nàng lại rõ ràng bất quá, sư vân tể có thể đem nàng cứu trở về tới đã là kỳ tích. Mắt thấy cửa phòng mở ra, Lan Kha lập tức đi vào. Sư vân tể theo sát ở nàng phía sau, ánh mắt có chút khẩn trương, còn có chút đề phòng. Mặc dù hắn đã biết Lan Kha là hắn thân sinh nữ nhi, hắn vẫn là không dám hoàn toàn yên tâm. Sở Giang Đại ở địa cầu nhiều năm như vậy, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Đề cập đến Lan Di an nguy, sư vân tể không thể không càng thêm cẩn thận. Lan Kha đã nhận ra sư vân tể đề phòng, nhưng là nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng tiến vào phòng sau liền dùng ánh mắt tìm kiếm nổi lên Lan Di rơi xuống, căn bản vô tâm tư quản khác. Dù sao nàng cũng không tính toán nhận sư vân tể cái này phụ thân, sư vân tể thấy thế nào nàng, nàng mới không thèm để ý. Sư vân tể nhìn ra Lan Kha ở tìm Lan Di, lập tức mở ra phòng trong cửa phòng, nàng ở chỗ này. Lan Kha đứng ở cửa nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy bên trong là cái phòng ngủ, một cái quen thuộc rồi lại xa lạ nữ nhân chính an tĩnh mà nằm ở trên giường. Trên người nàng cắm trong suốt truyền dịch quản, không biết trong suốt chất lỏng chính một chút chuyển vào thân thể của nàng. Lan Kha có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng ngoại tinh khoa học kỹ thuật càng cao cấp, đã không cần truyền dịch, trực tiếp phao dinh dưỡng dịch là được, ai biết thế nhưng còn ở dùng truyền dịch loại này lao biện pháp. Sư vân tể nhìn ra nàng ý tưởng, chủ động giải thích nói, mụ mụ ngươi bệnh tuy rằng trị hết, nhưng là thân thể của nàng quá yếu, chỉ có thể như vậy thong thả dùng dược. Nguyên lai là như thế này. Lan Kha ám đạo, đi bước một đi đến mép giường. Ánh mắt phức tạp mà nhìn nằm ở trên giường Lan Di. Lan Di thoạt nhìn thực tuổi trẻ, phảng phất nàng thời gian dừng lại ở 15 năm trước, lúc sau liền không còn có biến hóa. Lan Kha tinh tế quan sát đến Lan Di, kinh ngạc phát hiện trên mặt nàng một đinh điểm tế văn đều không có, thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, thật sự tuổi trẻ đến có chút quá mức. Nhìn đến như vậy Lan Di, Lan Kha không cấm lâm vào hồi ức. Nàng nhớ rõ, Lan Di sinh bệnh sau thân thể liền càng ngày càng không xong. Nàng đen nhánh đầu tóc trở nên khô khốc phát hoàng, non mịn làn da trở nên tái nhợt thô ráp, rõ ràng còn không đến 30 tuổi, thoạt nhìn lại như là gần 40. Nàng trước mắt cái này Lan Di hiển nhiên không giống nhau. Lan Kha không cấm hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Nàng nhịn không được kêu ra bát bảo, người giúp ta cho nàng làm toàn thân giả quét, ta muốn biết nàng vì cái gì vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bát bảo thực nhạy bén mà nhận thấy được Lan Kha lúc này cảm xúc không đúng, không dám cùng nàng co kẹ mà cả, ngoan ngoan cấp Lan Di làm giả quét. Bát bảo, từ từ, một phút liền hảo. Sư vân tể cũng không biết Lan Kha làm cái gì, thấy nàng đứng ở mép giường bất động, nhịn không được thúc giục nói, ngươi thử xem cùng nàng trò chuyện đi, nàng ở trị liệu thời điểm đã từng tỉnh quá một lần, tuy rằng ý thức cũng không có thanh tỉnh, nhưng nàng vẫn luôn ở kêu tên của ngươi. Lan Kha vẫn luôn ở áp lực nội tâm cảm xúc, nghe được lời này, nàng nước mắt nháy mắt bừng lên. Nàng do dự một chút mới hỏi nói, nàng, ngươi lúc trước là ở một cái ngầm viện nghiên cứu tìm được nàng sao? Nàng ngay lúc đó tình huống có phải hay không thực không xong? Sư vân tể ngơ ngác mà nhìn Lan Kha, thấy nàng hai mắt đôi đầy nước mắt, trong suốt nước mắt không tiếng động mà từ trên má chảy xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy từ trước đến nay lãnh ngạnh tâm như là bị người hung hăng chắt một đao. Trừ bỏ Lan Di, còn trước nay không ai làm hắn có được loại này đau lòng cảm giác. Đáng tiếc hắn chưa từng có đương quá phụ thân, cũng không biết nên như thế nào an ủi Lan Kha. Hắn thiết tưởng vài loại lý do thoái thác, lại phát hiện mặc kệ là nào một loại đều quá mức nghiêm khắc. Trời biết, hắn trước kia đối mặt kia giúp đỡ hạ thời điểm chưa từng có loại này băn khoăn. Nếu ai dám ở trước mặt hắn khóc, tuyệt đối không nói hai lời ném vào trùng thú đôi. Sư vân tể cơ hồ ra sức suy nghĩ, thật vất vả nghĩ đến một cái không như vậy nghiêm khắc an ủi. Kết quả hắn vừa mới mở miệng ra, liền kinh ngạc mà thấy Lan Kha mặt vô biểu tình mà hủy diệt trên mặt nước mắt, phảng phất vừa rồi hết thể tất cả đều là hắn ảo giác. Sư vân tể. Lan Kha căn bản vô tâm tư đi quan tâm sư vân tể lúc này phức tạp tâm tình, bởi vì liền ở vừa mới, bắt bảo kết thúc giả quét. Nói cho nàng kết quả. Lan Di thân thể thật là rất kém cỏi, nét tuy rằng sư vân tể cho nàng dùng dược muốn so trên địa cầu hảo rất nhiều, nhưng nàng nằm mười mấy năm, thân thể vẫn là không thể tránh né mà suy nhược đi xuống. Duy nhất may mắn chính là, bát bảo nói cho nàng có cái biện pháp có thể thử một lần, có lẽ có thể đánh thức Lan Di. Lan Di tuy rằng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng là nàng tinh thần hải vẫn như cũ có thực mỏng manh dao động. Bắt bảo biện pháp, chính là làm Lan Kha dùng tinh thần lực kích thích Lan Di tinh thần hải, đem nàng từ tinh thần trong biển đánh thức. Loại này biện pháp kỳ thật rất nguy hiểm, bởi vì một người tinh thần hải là cái phi thường đặc thù tồn tại, ngoại lai tinh thần lực một khi mạnh mẽ xâm nhập, sẽ cho tinh thần hải tạo thành khó có thể đoán trước thương tổn. Tựa như quân thiên hành mạnh mẽ tìm tòi người khác ký ức, liền sẽ cấp đối phương tinh thần hải tạo thành không nhỏ thương tổn, bị mạnh mẽ xâm lấn tinh thần hải người thậm chí còn có khả năng biến thành ngu ngốc. Sư Vân Tể vẫn luôn không làm như vậy, hiển nhiên chính là lo lắng tổn thương đến Lan Di tinh thần hải. Rốt cuộc Lan Di tinh thần hải dao động thực mỏng manh, một đinh điểm tiểu nhân kích thích đều khả năng cho nàng tạo thành đáng sợ thương tổn. Cũng may, nàng cùng Sư Vân Tể không giống nhau. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 358 đem nàng đánh thức. Lan Kha không quá yên tâm mà hỏi, bát bảo, ngươi xác định ta thật sự có thể hành. Tinh thần hải không phải là nhỏ, ta sợ ta sẽ thương đến nàng. Sẽ không, ngươi là nàng nữ nhi, là trên đời này cùng nàng thân nhất người, nàng sẽ không bài xích tinh thần lực của ngươi. Bát bảo nói tới đây dừng một chút, thật cẩn thận mà bổ sung một câu, đương nhiên rồi. Ngươi động thủ thời điểm đến ôn nhu điểm nhi, ngàn vạn đừng quá thô bạo. Lan Kha cảm thấy chính mình bị xem thường, bất mãn mà phản bác nói, ngươi đang nói vô nghĩa. Ta khi nào thô bạo quá? Bát bảo, ngươi chừng nào thì ôn nhu quá? Cũng liền quân thiên hành cái kia đại biến thái mới chịu được ngươi. Nó tuy rằng không đem trong lòng nói ra, Lan Kha vẫn là nhạy bén mà nhận thấy được bát bảo khẳng định ở chỗ mang nàng. Nàng tức giận đến hận không thể đem bát bảo trảo ra tới hung hăng tấu một đốn, nhưng là nhìn đến trên giường Lan Di, nàng chỉ có thể từ bỏ. Giao huấn bát bảo tùy thời đều có thể, việc cấp bách, còn phải nghĩ cách đánh thức Lan Di. Nàng quay đầu nhìn về phía Sư Vân Tề, trực tiếp không khách khí mà đuổi người, ta muốn đánh thức nàng, không thể có bất luận cái gì quấy rầy, ngươi trước đi ra ngoài. Sư Vân Tề không quá yên tâm, ta lưu lại, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Không được. Lan Kha cự tuyệt rất kiên quyết, ngươi ở chỗ này, ta không có biện pháp tập trung tinh lực. Ngụ ý, nàng không yên tâm Sư Vân Tề, càng không tín nhiệm hắn. Sư Vân Tề nhìn Lan Kha không nói lời nào, Lan Kha muốn không chút nào yếu thế mà cùng hắn đối diện, hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Sư Vân Tề bại hạ trận tới. Ta liền ở ngoài cửa, ngươi tiểu tâm chút, không cần làm chuyện ngu xuẩn. Sư Vân Tề nói xong liền hối hận, hắn lời nói mới rồi có phải hay không nói trọng. Hắn thật cẩn thận mà đi xem Lan Kha sắc mặt, lại phát hiện Lan Kha sắc mặt bất biến, phảng phất đôi hắn nói căn bản không có phản ứng. Sư Vân Tề cảm thấy một trận thất bại, đành phải xoay người đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Lan Kha liền ngồi ở bên cửa sổ, nâng lên tay nhẹ nhàng đặt ở Lan Di cái trán. Nàng không có vội vã đem tinh thần lực tham nhập Lan Di thức hải, mà là nhẹ giọng kêu, mụ mụ, ta là A Kha, ngươi có thể nghe thấy sao? Nàng một bên nói, một bên xem Lan Di phản ứng, nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, Lan Di đối nàng lời nói cũng không có cái gì đáp lại, phảng phất cái gì cũng chưa nghe thấy. Lan Kha một trận nhục trí, bát bảo lại cho nàng cổ vũ nói, không có việc gì, nàng hôn mê lâu lắm, phản ứng khẳng định có điểm chậm, ngươi nói thêm nữa điểm lời nói, giúp nàng nhớ lại tới. Lan Kha gật gật đầu, cơ hồ cùng Lan Di nói chuyện, mụ mụ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trước kia khi còn nhỏ, ngươi mỗi ngày đều chơi với ta, ban đêm cho ta kể chuyện xưa, ngươi còn nhớ rõ sao? Lan Kha thanh âm thực mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng, không ngừng cấp Lan Di giảng thuật chuyện quá khứ. Nàng không biết chính là, Sư Vân Tể tuy rằng đi ra ngoài, nhưng này gian phòng ngủ trang theo dõi, còn có phi thường tiền tiến thu âm thiết bị, nàng thanh âm rõ ràng mà bị ghi lại xuống dưới, truyền vào Sư Vân Tể trong tai. Sư Vân Tể nguyên bản không yên tâm mà đứng ở cửa, nghe được Lan Kha nói. Hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút toan, một lòng càng là phảng phất bị một con vô hình tay cấp nắm chặt, đau đến hắn khó chịu. Hắn trước nay không giống như bây giờ hối hận quá, hối hận lúc trước quá đại ý, không có đem Lan Kha cùng nhau mang đi. Đột nhiên, hắn mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân, thông qua mã hóa kênh, đem từng điều mệnh lệnh phát ra. Hắn muốn biết, Lan Kha mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào quá, chỉ là hắn không dám hỏi Lan Kha, chỉ có thể chính mình tra. Phòng ngủ, Lan Kha không biết Sư Vân Tề đang ở tra nàng chuyện quá khứ, nàng một bên kể rõ chuyện quá khứ, một bên quan sát đến Lan Di phản ứng. Rốt cuộc, ở nàng nói không sai biệt lắm mau một tiếng đồng hồ thời điểm, Lan Di có phản ứng. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn một màn này, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm cái gì phản ứng. Vẫn là Bát Bảo nhắc nhở nói, mau, nàng tinh thần dao động biến cường. Liền Sấn hiện tại tiến vào nàng tinh thần hải, thử đánh thức nàng ý thức. Lan Kha lập tức lấy lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng lau đi Lan Di trên mặt nước mắt, đối nàng nói, mụ mụ, ta hiện tại muốn đi vào ngươi tinh thần hải, ngươi không cần sợ hãi. Nàng nói xong hít sâu một hơi, thử đem một tia tinh thần lực tham nhập Lan Di tinh thần hải. Cũng may, này cũng không phải nàng lần đầu tiên làm như vậy. Liên ở phía trước không lâu, nàng quấn lấy quân thiên hành học được bổn sự này, học được sau đã thí nghiệm quá rất nhiều lần. Ban đầu thời điểm nàng thủ đoạn quá thô bạo, trực tiếp đem người nọ biến thành ngốc tử, nếm thử vài lần sau, nàng đã tương đối thuần thục. Đương nhiên, nàng dùng để luyện tập người đều không phải thiện tra, tất cả đều là chút chết không đủ tích hạng người. Đúng là có phía trước luyện tập, Bát Bảo mới dám làm nàng làm như vậy. Bằng không, liền tính Bát Bảo nói toạc thiên, nàng cũng không có can đảm lấy Lan Di luyện tập. Sợ thương đến Lan Di, Lan Kha phi thường thật cẩn thận, nàng đem tinh thần lực cô động thành cực tế ti, một chút thử thăm dò tới gần Lan Di tinh thần hải. Làm như vậy đồng thời nàng còn lưu ý Lan Di sắc mặt, một khi nàng lộ ra không khỏe bộ dáng, nàng liền sẽ lập tức dừng lại. Làm như vậy phi thường hao tâm tốn sức, Lan Kha lại một chút không dám đại ý. Không biết đi qua bao lâu, nàng rốt cuộc tiếp cận Lan Di tinh thần hải. Này một tiếp cận, nàng liền đã nhận ra Lan Di bản năng đề phòng cùng địch ý, chính là thực mau, đại khái là nhận ra nàng, những cái đó đề phòng địch ý nháy mắt tăng dã, Lan Kha dễ như trở bàn tay liền tiến vào Lan Di tinh thần hải. Nghe nói, mỗi người tinh thần hải thiên kỳ bách quái, nhưng cơ bản đều là một cái tiểu thế giới bộ dáng, cái này tiểu thế giới có lẽ là nàng bản nhân nội tâm miêu tả chân thật, cũng có lẽ là nàng chân quý nhất ký ức. Làm Lan Kha kinh ngạc chính là, Lan Di tinh thần hải là một đống phòng ở căn nhà kia đối nàng tới nói quen mắt cực kỳ, đó là nàng cùng Lan Kha cùng nhau sinh sống 5 năm ra. Càng làm cho Lan Kha không nghĩ tới chính là, Lan Di tinh thần trong biển không chỉ có phòng ở, trong phòng còn ở hai người, trong đó một người đúng là Lan Di, một người khác còn lại là sau khi lớn lên nàng. Người này, là Lan Di căn cứ tưởng tượng đắp nạn ra tới. Có lẽ những năm gần đây, nàng vẫn luôn sinh hoạt ở chính mình bịa đặt trong thế giới, bồi trong tưởng tượng nữ nhi cùng nhau lớn lên. Đại khái là luyến tiếc cùng nữ nhi tách ra, nàng mới vẫn luôn không muốn tỉnh lại. Lan Kha sau khi xuất hiện, Lan Di rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi là mụ mụ. Lan Kha thấy nàng, cơ hồ không bị khống chế mà nhào tới, dùng sức ôm lấy Lan Di, mụ mụ, ta là A Kha A. Ngươi là A Kha. Kia Lan Di theo bản năng nhìn về phía bên cạnh cái kia ảo tưởng ra tới nữ nhi. Lan Kha vội vàng nói, mụ mụ, ta tới xem ngươi, chúng ta rời đi nơi này được không? Lan Di lại không có mở miệng, thẳng đến Lan Kha sắp tuyệt vọng thời điểm, nàng mới thử thăm dò ôm lấy Lan Kha, ngươi đều lớn như vậy à? Cơ hồ liền ở nàng nói ra lời này đồng thời, bên cạnh cái kia ảo tưởng ra Lan Kha như là sương khói tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Kha! Mụ mụ rất nhớ ngươi. Lan Di nói ra lời này đồng thời, nàng trong lúc hôn mê thân thể lại lần nữa trào ra nước mắt. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 359 Sư Vân Tề phẫn nộ. Liên ở Lan Kha thử đánh thức Lan Di thời điểm, Sư Vân Tề thu được thủ hạ chuyển quay lại tin tức. Bọn họ tra được Lan Kha quá vãng, cứ việc không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, lại vẫn là có thể nhìn ra Lan Kha trước kia quá đến cũng không tốt. Riêng là Lan Di sau khi chết Đường Kinh Thiên liền đem Sở Giai vẻ vang mà cưới vào cửa, đem Lan Kha trục xuất bên ngoài này một cái, khiến cho Sư Vân Tề xem đến phẫn nộ không thôi, hận không thể đem Đường Kinh Thiên đại tá táng khối. Phẫn nộ qua đi, là thật sâu hối hận, Sư Vân Tề hận chết năm đó chính mình, vì cái gì phải đi đến như vậy vội vàng? Vì cái gì không điều tra rõ ràng lại đi? Nếu là năm đó mang đi Lan Kha, Lan Di nói không chừng sẽ không hôn mê nhiều năm như vậy. Hắn cũng sẽ không cho tới bây giờ mới biết được chính mình còn có cái nữ nhi. Sư Vân Tề lâm vào thật sâu mà hối hận bên trong, nhưng mà đúng lúc này, hắn hai nghe đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn giọng nữ, a Kha. Thanh âm kia thực mỏng manh, hơn nữa phi thường khàn khàn, âm điệu còn có chút cổ quái, tựa hồ nói được cực kỳ gian nan. Sư Vân Tề lại nháy mắt nhận ra tới, đó là Lan Di thanh âm. Hắn cơ hồ gấp không chờ nổi mà mở cửa vọt đi vào, vừa rồi mới vừa đi vào hắn liền thấy nằm ở trên giường Lan Di mở mắt. A Kha, đây là chỗ nào? Ngươi như thế nào? Sẽ ở chỗ này. Lan Kha cấp Lan Di huy một ít thủy, nhưng nàng nói chuyện vẫn là có chút khó khăn. Nàng năm mười mấy năm, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không có mở miệng nói chuyện qua, hiện giờ nàng người tuy rằng tỉnh, thân thể lại có chút không quá chịu khống chế. Lan Kha cho nàng uy một ít thủy, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng cảnh giác mà quay đầu lại, phát hiện người đến là Sư Vân Tề, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người tiếp tục bồi Lan Di. Lan Kha lạnh nhạt làm Sư Vân đồng lòng thực hụt hẫng, lại không dám nói thêm cái gì, mà liền tại hạ một khắc, hắn đối thượng Lan Di mở đôi mắt. Lan Di nghi hoặc mà nhìn Sư Vân Tề, biểu tình có chút mờ mịt, hảo sau một lúc lâu nàng mới nói, ta nhớ rõ ngươi, là ngươi đã cứu ta phải không? Sư Vân Tề không nghĩ tới Lan Di sẽ nhớ rõ hắn, rốt cuộc lúc trước hắn gặp được Lan Di thời điểm, Lan Di tình huống phi thường không xong, hắn đem người cứu sau không bao lâu, Lan Di liền hôn mê bất tỉnh. Lan Di thái độ làm vừa mới bị Lan Kha làm lơ Sư Vân Tề có chút thụ sủng nhược kinh, hắn vội vàng nói, lúc trước thật là ta cứu ngươi, bất quá thân thể của ngươi phi thường không xong, địa cầu chữa bệnh lại quá lạc hậu, ta đành phải mang ngươi trở về quê quán của ta trị liệu. Lời này không chỉ có là nói cho Lan Di nghe, cũng là nói cho Lan Kha nghe, hắn muốn cho Lan Kha biết, hắn năm đó cũng không phải cố ý ném xuống nàng mặc kệ. Đáng tiếc, Lan Kha căn bản không thèm để ý Sư Vân Tề nói, nàng liền không tính toán nhận cái này tiện nghi phụ thân. Kia đa tạ ngươi. Lan Di suy yếu mà nói này một câu sau liền không hề nói, nàng tuy rằng ở Sư Vân Tề bên người đãi mười mấy năm, nhưng là nàng đại bộ phận thời gian đều ở hôn mê, đối Sư Vân Tề làm bạn căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Đối nàng tới nói, Sư Vân Tề chỉ là cái cứu nàng người xa lạ, không hơn. Nếu thân thể khỏe mạnh, Lan Di nói không chừng còn sẽ cùng hắn khách sáo một phen, đáng tiếc nàng hiện tại quá hư nhược rồi, căn bản không có gì tinh thần, tự nhiên lười đến ứng phó Sư Vân Tề. Lan Kha nhìn ra nàng mỏi mệt, liền chủ động nói, ta thực cảm tạ ngươi đối ta mụ mụ chiếu cố, bất quá nàng nếu đã tỉnh, chúng ta cũng không hảo lại phiền toái ngươi, ta lập tức mang nàng rời đi. Đương nhiên, nếu ngươi có điều kiện gì, ngươi có thể nói ra. Sư Vân Tề sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, trong lòng kích động cùng kinh hỉ dần dần đông lại. Hắn cố nén trụ trong lòng lao nhanh lửa giận, không dung cự tuyệt mà nói, mụ mụ ngươi mới vừa tỉnh lại, thân thể còn không có khôi phục, căn bản không thích hợp rời đi. Lan Kha nhíu mày, nàng cũng biết Lan Kha hiện tại mấu chốt nhất chính là tĩnh dưỡng cùng phục kiện, chỉ là nàng thật sự không muốn đối mặt Sư Vân Tề cái này tiện nghi phụ thân. Nàng do dự một chút, vẫn là lanh khốc mà nói, ta mụ mụ sự ta sẽ nghĩ cách, liền không lao các hạ lo lắng. Nếu không tính toán nhận thân, vậy không cần thiết nhiều làm liên lụy, cùng với thái độ ái muội dây dưa không rõ, chi bằng ngay từ đầu liền đem nói minh bạch. Sư Vân Tề tức giận đến muốn đánh người, rồi lại không dám cũng không đành lòng đối Lan Kha động thủ, chỉ có thể gắt gao nắm chặt nắm tay, đem ngón tay nắm đến ca ca rung động. Hắn còn chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Lan Di tuy rằng còn thực suy yếu, lại nhạy cảm mà nhận thấy được Sư Vân Tề sinh khí. Nàng cảnh giác mà trừng mắt Sư Vân Tề, rất có Sư Vân Tề nếu là dám đối với Lan Kha động thủ liền phải cùng hắn liều mạng tư thế. Đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy Lan Kha ngực vết máu. Lan Kha ngực bị thương, tuy rằng miệng vết thương không thâm, hơn nữa kịp thời thượng dược, đã hoàn toàn khép lại, trên quần áo lại để lại khô cạn vết máu. Chỉ là nàng xuyên chính là thâm sắc quần áo, Lan Di phía trước mới không có phát hiện. Thẳng đến nàng ngẫu nhiên thấy Lan Kha trên quần áo cắt ra khẩu tử, cảm thấy không thích hợp, nhìn kỹ liếc mắt một cái, mới phát hiện Lan Kha bị thương. Lan Di nháy mắt khẩn trương lên, nàng thậm chí bất chấp Sư Vân Tề liền ở bên cạnh, bắt lấy Lan Kha lại hỏi, A Kha, ngươi bị thương. Mau cấp mụ mụ nhìn xem, bị thương nặng không nặng, là ai bị thương ngươi? Mụ mụ, ta đã không có việc gì, chỉ là tiểu thương. Lan Kha nói, thấy Lan Di vẫn là không yên tâm, liền đưa lưng về phía Sư Vân Tề. Kéo ra quần áo cấp Lan Di nhìn miệng vết thương vị trí. Nàng miệng vết thương đã hoàn toàn trường hảo, liền vết sẹo đều không có lưu lại, phảng phất chưa bao giờ chịu quá thương. Lan Di khởi điểm còn không tin, cho rằng Lan Kha là cố ý lừa gạt nàng, thẳng đến nàng tự mình so đúng rồi trên quần áo vết nứt vị trí, mới tin tưởng Lan Kha là thật sự hảo. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, này thương có phải hay không hảo đến quá nhanh? Vẫn là nói Lan Kha căn bản không có bị thương. Chính là này cũng không đúng, Lan Kha trên quần áo có tảng lớn vết máu, thuyết minh lúc ấy xuất huyết lượng không nhỏ, không có khả năng không bị thương. Lan Di mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn có chút hỗn độn, trong lúc nhất thời như thế nào cũng tưởng không rõ. Một bên Sư Vân Tề lại trột dạ cực kỳ, Lan Di không biết Lan Kha trên người thương là như thế nào, hắn lại rõ ràng bất quá, kia thương là hắn tạo thành. Lúc ấy hắn căn bản không biết Lan Kha là hắn thân sinh nữ nhi, còn tưởng rằng Lan Kha là Sở Giang làm ra tới phục chế thể, thấy nàng không ngừng dây dưa, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, liền nổi lên sát tâm, kéo nàng đương tấm mục, muốn cho quân thiên hành giết nàng. Nghĩ đến phía trước đã làm chuyện ngu xuẩn, Sư Vân Tề liền hận không thể chụp chết chính mình. Hắn lo lắng mà nhìn Lan Di sắc mặt, do dự một chút vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, đó là ta. Không chờ hắn nói xong, Lan Kha đánh gậy hắn, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc lại, dù sao ta cũng không có hại. Nàng sắc không có hại, bởi vì Sư Vân Tề so nàng bị thương càng trọng. Nói đến cùng nàng lúc ấy chỉ là phá điểm ra, Sư Vân Tề liền không giống nhau, trực tiếp bị nàng thọc cái đối xuyên. Nếu không phải Bát Bảo đột nhiên nhắc nhở, quân thiên hành cũng ngăn đón, người này nói không chừng đã chết. Lan Di thực nhạy bén, nàng dùng sức bắt lấy Lan Kha tay, hầu nghi hỏi, A Kha, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 360 ai cũng đừng nghĩ. Nghe được Lan Di nói, Sư Vân Tề nháy mắt khẩn trương lên. Lan Di như vậy bao che cho con, nếu là Lan Kha nói ra hắn làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, Lan Di còn không được hận chết hắn. Hắn khẩn trương mà nhìn Lan Kha, trong ánh mắt khó hơn nhiều vài phần cầu xin, xem đến Lan Kha một trận vô ngữ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Sư Vân Tề như vậy bệnh tâm thần người cư nhiên cũng có khẩn trương thời điểm, thậm chí sẽ buông dáng người cầu nàng. Này thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cứ việc nàng cùng Sư Vân Tề vừa mới nhận thức không bao lâu, đối hắn hiểu biết cũng không tính nhiều, nhưng là Lan Kha có loại trực giác, Sư Vân Tề tuyệt không sẽ ăn nói khép nép cầu người. Ai muốn dám để cho hắn làm như vậy, hắn đại khái sẽ trực tiếp giết chết đối phương. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng ở cầu nàng. Lan Kha nội tâm thập phần chấn động, thế nhưng quỷ dị mà sinh ra vài phần chịu tội cảm. Nàng hơi hơi hé miệng nói, mụ mụ, ngươi chẳng lẽ một chút đều không hiếu kỳ ta mấy năm nay là như thế nào quá sao? Lời này nháy mắt đem Lan Di lực chú ý cấp dẫn dắt rời đi. Lan Di hiển nhiên thực để ý chuyện này, cứ việc thân thể thực suy yếu, không có gì tinh thần, nàng vẫn là cường chống hỏi, A Kha, ngươi mấy năm nay quá thật sự khổ đi. Đều là mụ mụ không tốt, không có chiếu cố hảo ngươi. Đương nhiên không có, kỳ thật ta quá đến rất tự tại, còn không cần xem những người đó sắc mặt. Lan Di sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, nàng biết Lan Kha nói những người đó là ai. Nghĩ đến lúc trước sự, nàng liền hận đến nắm chặt trên người chăn. Lúc trước là nàng không biết nhìn người, sai đem Sài Lang trở thành tỉ muội, kết quả bị nàng liên hợp Đường Kinh Thiên tên cặn bã kia đi bước một tính kế, thế cho nên cuối cùng vạn kiếp bất phục. Kỳ thật nàng cùng Đường Kinh Thiên thử kết giao một đoạn thời gian sau liền phát hiện người nam nhân này trên người thói hư tật xấu, cho nên không chút do dự đưa ra chia tay. Ai biết kia hai người thế nhưng như vậy tàn nhẫn, thế nhưng thiết hạ như vậy ác độc bấy dập còn đem nàng đẩy đi vào. Nàng bị Sở Giai hạ dược, ý thức không rõ ràng lắm, căn bản không biết đêm đó nam nhân là ai, tỉnh lại sau liền thấy Đường Kinh Thiên, mà hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là phải đối nàng phụ trách. Nàng muốn làm cái gì cũng chưa phát sinh quá, Đường Kinh Thiên lại thừa dịp đưa nàng về nhà cơ hội, trực tiếp ở nàng ba mẹ trước mặt thẳng thắn, còn đưa ra muốn cưới nàng. Lan Di biết vậy chẳng làm, nàng chỉ hận chính mình năm đó quá xuẩn, tuy rằng kịp thời thấy rõ Đường Kinh Thiên trên người khuyết điểm, lại không phát hiện hắn cùng Sở Giai lòng ngông dạ thú, kết quả đi bước một bị bọn họ tính kế. Chờ nàng phát hiện hai người gian tình, muốn ly hôn thời điểm đã chậm. Thân thể của nàng trở nên thập phần không xong, còn biến tướng bị Đường Kinh Thiên cầm tù lên, vì bảo hộ tuổi nhỏ nữ nhi, nàng không thể không nén lớn giận. Hiện giờ, này hết thể cuối cùng là đi qua. Lan Di dùng thời gian rất lâu mới bình phục trong lòng quay cuồng không thôi hận ý, chỉ là nói ra nói như cũ lộ ra rất nặng lệ khí, mấy năm nay nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Lan Kha sợ nàng tức điên thân thể, dứt khoát đem chính mình đã làm sự nói ra, mụ mụ không cần sinh khí, ta đã báo thủ. Lan Di đột nhiên cả kinh, khẩn trương mà nhìn Lan Kha, ngươi, ngươi nói cái gì? Báo thủ? Báo cái gì thủ? Ngươi, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Nàng không phải để ý những người đó chết sống, nàng là sợ Lan Kha làm chuyện ngu xuẩn, xúc phạm pháp luật bị bắt lại. Sư Vân Tề không ý thức được nàng băn khoăn, còn tưởng rằng nàng trong lòng vẫn như cũ nhớ thương Đường Kinh Thiên tên cặn bã kia, một lòng tức khắc chua lòm, đặc biệt hụt hẫng. Lan Kha lại biết Lan Di băn khoăn, kiên nhẫn giải thích nói, mụ mụ đừng lo lắng, hiện tại đã mặt thế, ta làm được rất cẩn thận, sẽ không có người tới bắt ta. Sư Vân Tề nghe được lời này, mới hiểu được Lan Di băn khoăn, vội vàng nói, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn các ngươi. Dù sao hắn quyết định xong việc sau liền đem Lan Di cùng Lan Kha mang về quê quán, nơi này chấp pháp giả mơ tưởng động hắn nữ nhi. Lan Kha liếc Sư Vân Tề liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra không nghi ngờ Sư Vân Tề có thể làm được, nhưng vấn đề là, nàng cùng nàng mụ mụ vì cái gì muốn cho Sư Vân cùng đến bảo hộ. Vì làm Lan Di càng thêm an tâm, Lan Kha đơn giản nói chính mình đã làm sự, những người đó vẫn luôn nhớ thương ta trong tay những cái đó cổ phần cùng bất động sản, muốn đoạt lấy đi, vì thế còn chuyên môn tìm cái ngu xuẩn tới câu dẫn ta, cho nên ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem cổ phần tất cả đều bán cho Chu Diệu tổ cái kia cáo giả. Hắn cùng họ Đường vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, bắt được những cái đó cổ phần sau liền trực tiếp ra tay. Những người đó tức giận đến quá sức, lại là thưa kiện lại là trên mạng xe bức, thật là trò hay liền đài. Sau lại liền mặt thế, bọn họ trong tay cổ phần cùng tiền tất cả đều biến thành phế giấy, cái gì cũng chưa. Liên ở phía trước không lâu, họ Đường cùng họ Sở ở an toàn trong căn cứ đánh lên, cuối cùng một cái bị phán không hẹn, một cái bị đưa vào viện nghiên cứu. Lan Kha lôi kéo Lan Di tay, thanh âm dị thường mềm nhẹ, mụ mụ, thương tổn quá ngươi người tất cả đều đã chịu giáo huấn, ngươi không cần lại để ý bọn họ. Đúng rồi, trong nhà thực đơn ta cũng cầm trở về. Nàng nói, đem Lan ra thực đơn lấy ra tới. Lan Di thấy quen thuộc thực đơn, vẫn luôn cố nén nước mắt nháy mắt điên cuồng tuôn ra mà ra, cơ hồ không bị khống chế mà tiếp nhận thực đơn ôm vào trong ngực, phát tiết mà gào khóc lên, đều là mụ mụ không tốt, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Lúc trước nàng lo lắng cho mình sau khi chết Lan Kha khó giữ được cái mạng nhỏ này, hao hết tâm tư lập kia phân di chúc, đem danh nghĩa sở hữu tài sản tất cả đều để lại cho Lan Kha, cũng quy định cần thiết chờ nàng 18 tuổi thành niên mới có thể kế thừa, nếu là trên đường chết non, những cái đó tài sản liền sẽ toàn bộ quên đi ra ngoài. Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai kia hai nhân cha hiển nhiên luyến tiếc nàng những cái đó tài sản, cho nên mới làm Lan Kha bình an trưởng tới rồi lớn như vậy. Chính là, bọn họ cũng dám an bài người câu dẫn nàng nữ nhi. Bọn họ làm sao dám? Hại nàng một người còn chưa đủ, còn tưởng tiếp tục trò cũ trọng thi tới làm hại nàng nữ nhi. Còn hảo nàng nữ nhi không giống nàng như vậy ngốc, không làm những kẻ cặn bã kia thực hiện được, bằng không nàng còn có cái gì mặt mũi tới đối mặt nữ nhi. Sư Vân Tề nhìn gào khóc Lan Di, chỉ cảm thấy một lòng lại lần nữa nắm đau lên. Hắn nghĩ đến Lan Kha lời nói mới rồi, trong lòng sát ý rốt cuộc gáp chế không được. Những người đó quả thực đáng chết. Hắn không đành lòng hỏi Lan Kha mấy năm nay đến tột cùng là như thế nào quá, dứt khoát lại cấp thủ hạ đã phát mệnh lệnh, làm cho bọn họ nhất định phải điều tra rõ Lan Kha sở hữu sự tình, bao gồm cái kia dám can đảm câu dẫn nàng ngu xuẩn. Hiện giờ đã là mặt thế, năm đó cảm kích người may mắn còn tồn tại xuống dưới không biết có thể có bao nhiêu, hơn nữa mặc dù may mắn còn tồn tại xuống dưới, bọn họ cũng đều lưu lạc tới rồi các an toàn trong căn cứ. Muốn đem bọn họ tìm ra thật sự là khó càng thêm khó. Sư Vân Tề lại bất chấp này đó, hắn chỉ biết, sở hữu khi dễ quá hắn nữ nhi người tất cả đều đáng chết. Hắn trước kia không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, sau này có hắn ở, ai cũng đừng nghĩ khi dễ các nàng mẹ con. Liên tính là hắn thân nhân cũng không được. Mệnh lệnh mới vừa phát ra đi không bao lâu, Sư Vân Tề thu được một phong tin nhắn. Hắn mở ra vừa thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web 361 Khương Ngọc Hàm thân phận. Tin nhắn là Bạch Quỷ phát tới. Làm Sư Vân Tề biến sắc mặt chính là Bạch Quỷ ở tin nhắn nhắc tới một sự kiện. Hắn cấp Sư Vân Tề mang về tới hai cái nam nhân làm toàn thân giả quét. Trong đó một cái kêu Quân Thiên Hành không phát hiện cái gì vấn đề. Một cái khác kêu Khương Ngọc Hàm. trong đầu phát hiện sinh vật chìm dấu vết. Càng mấu chốt chính là, Bạch Quỷ hoài nghi đó là một loại dùng để khống chế người sinh vật chìm. Nói cách khác, Khương Ngọc Hàm là chịu người khống chế. Sư Vân Tề nháy mắt nghĩ tới đối thủ một mất một còn Sở Giang, trừ bỏ cái kêu biến thái, hắn không nghĩ ra còn có ai sẽ như vậy làm. Nếu Khương Ngọc Hàm thật là Sở Giang người, hắn liền không thể không để ý. Sư Vân Tề nhìn Lan Kha cùng Lan Di, lưu lại một câu ta đi ra ngoài xử lý chút việc liền xoay người đi ra ngoài, hắn đến đi trước đem Khương Ngọc Hàm cái này uy hiếp cấp giải quyết. Ai ngờ đúng lúc này, Lan Kha đột nhiên hỏi, cùng ta cùng nhau tới kia hai người ở đâu? Sư Vân Tề bước chân dừng lại, ngươi tìm bọn họ làm gì? Sắc mặt của hắn không quá đẹp, mặc kệ là không phát hiện vấn đề Quân Thiên Hành vẫn là đã phát hiện vấn đề Khương Ngọc Hàm, hắn một cái đều không thích. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, kia hai cái tiểu tử thúi không một cái là thứ tốt, tất cả đều ở nhớ thương hắn bảo bối nữ nhi. Lan Kha có chút kinh ngạc, không nghĩ ra Sư Vân Tề rốt cuộc ở tức giận cái gì, nhưng nàng vẫn là nói, bọn họ là cùng ta cùng nhau tới, ta vì cái gì không thể tìm bọn họ. Tuy rằng nàng phi thường để ý Khương Ngọc Hàm kiếp trước giết chết chuyện của nàng, chính là Khương Ngọc Hàm liền ở không lâu trước đây mới giúp quá nàng, nàng tổng không thể qua cầu rút ván, cái gì cũng mặc kệ. Nàng từ trước đến nay là cái ân oán phân minh người, ân muốn báo, thù càng muốn báo. Còn Khương Ngọc Hàm ân tình này, bọn họ nên hảo hảo tính tính kiếp trước nợ. Vừa lúc Lan Di đã thực mỏi mệt, Lan Kha liền đỡ nàng nằm xuống, mụ mụ, ngươi trước ngủ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lan Di mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng ý thức thể vẫn luôn đắm chìm ở chính mình ý thức hải chung ảo cảnh, cho nên nhiều năm như vậy, nàng kỳ thật chưa bao giờ chân chính nghỉ ngơi quá. Vừa nghe Lan Kha phải đi, Lan Di liền nóng nảy, lôi kéo tay nàng không chịu buông ra, A Kha, ngươi muốn đi đâu nhi? Năm đó sự cho nàng để lại rất sâu bóng ma, đặc biệt là cùng Lan Kha tách ra, bị hộ sĩ đẩy mạnh phòng giải phẫu thời điểm. Đó là nàng cuối cùng một lần thấy Lan Kha, ở phía sau tới vô số năm, nàng đều nhịn không được hồi tưởng kia một màn, hận không thể trở lại lúc trước. Cho nên nàng nghe nói Lan Kha phải đi liền nóng nảy, sợ nhắm mắt lại sau liền rốt cuộc nhìn không thấy Lan Kha. Lan Kha nhẫn mại tính tình trấn an nàng một hồi lâu, Sư Vân Tề cũng ở bên cạnh khuyên bảo, cuối cùng làm Lan Di tin tưởng Lan Kha sẽ không theo nàng tách ra, chờ nàng tỉnh ngủ là có thể nhìn thấy. Lan Di lúc này mới yên tâm mà nhắm hai mắt lại. Đại khái là quá mức mỏi mệt duyên cớ, nàng một nhắm mắt lại liền đã ngủ. Lan Kha chờ nàng ngủ, trên mặt ôn hòa nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn Sư Vân Tề, thấp giọng nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Sư Vân Tề, này thật đúng là hắn thân sinh nữ nhi. Hắn nhịn nhẫn mười nói, ngươi cùng ta tới. Lan Kha đi theo hắn phía sau, một đường quải mấy vòng sau, đi tới một chỗ cùng loại phòng thí nghiệm địa phương. Nhìn phòng thí nghiệm trang hoàng, Lan Kha sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, trở nên thập phần khó coi. Nơi này trang hoàng cùng viện nghiên cứu có chút giống, không phải nói hoàn toàn giống nhau, mà là cái loại này lạnh như băng phong cách, quả thực không có sai biệt. Kiến thức quá viện nghiên cứu những cái đó mất trí bệnh thực nghiệm sau, Lan Kha thật sự rất khó đối cái này địa phương sinh ra hảo cảm. Cơ hồ chỉ là một cái đối mặt, nàng liền đem ăn mặc áo bờ lật trắng Bạch Quỷ kéo vào số đen. Bất quá, nàng hiện tại nhất để ý còn không phải Bạch Quỷ. Lan Kha bản năng dùng ánh mắt tìm kiếm Quân Thiên Hành cùng Khương Ngọc Hàm vị trí, thực mau tìm được rồi hai người. Bọn họ không biết tới bao lâu, vừa nhìn thấy Lan Kha tới, lập tức chiều nàng đã đi tới. Sư Vân Tề thấy như vậy một màn liền cảm thấy trong lòng phá lệ hụt hẫng, không cấm hừ lạnh một tiếng, đứng lại, các ngươi rốt cuộc là người nào. Đáng tiếc, Quân Thiên Hành cùng Khương Ngọc Hàm ai cũng không để ý tới hắn. Sư Vân Tề trên người khí thế tuy rằng rất mạnh, nhưng Quân Thiên Hành cùng Khương Ngọc Hàm không một cái là thiện tra, Quân Thiên Hành gặp qua cao thủ nhiều đến không đếm được, Sư Vân Tề tuy rằng rất mạnh, nhưng là còn không đến mức làm hắn kiêng kỵ. Khương Ngọc Hàm bản thân chính là cái biến thái, lá gan lớn đến có thể trời cao, còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Mắt thấy hai người không nghe, Sư Vân Tề sắc mặt càng xú. Hắn cảm thấy chính mình dự cảm quả nhiên không có sai, này hai cái tiểu tử thúi đều không phải thứ tốt. Nghĩ đến đây, hắn nháy mắt xuất hiện ở Lan Kha trước người, duỗi tay đem hai người ngăn cản xuống dưới. Hắn nhìn phong cách khác biệt hai người, do dự một chút vẫn là quyết định trước đối phó Khương Ngọc Hàm. Quân Thiên Hành giả quét cũng không có phát hiện vấn đề, liền tính hắn tưởng làm khó dễ, một chốc cũng tìm không thấy lấy cớ. Cho nên hắn trước đem đầu mâu nhắm ngay có bím tóc Khương Ngọc Hàm, ta nghe nói ngươi trong nào phát hiện sinh vật chim, đối này ngươi có cái gì tưởng nói. Khương Ngọc Hàm tựa hồ cũng không biết chuyện này, nghe vậy sắc mặt chính là biến đổi, cái gì sinh vật chim. Sư Vân Tề nhìn về phía Bạch Quỷ, ý bảo hắn lấy ra giả quét kết quả. Bạch Quỷ gật gật đầu, cũng không biết ấn nơi nào, một cái 3D hình chiếu nháy mắt xuất hiện. Lan Kha, Quân Thiên Hành cùng Khương Ngọc Hàm liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cái này hình chiếu đúng là Khương Ngọc Hàm bộ dáng. Nói cách khác, đây là hắn hình chiếu. Ngay sau đó, Khương Ngọc Hàm hình chiếu đã xảy ra biến hóa, biểu hiện ra cơ bắp, cốt cách cùng nội tạng tình huống. Lan Kha kinh ngạc phát hiện, những cái đó cơ bắp, cốt cách cùng nội tạng thượng, thế nhưng có rất nhiều chịu quá thương dấu vết. Đặc biệt là cốt cách, Khương Ngọc Hàm trên người không biết phát sinh quá cái gì, hắn toàn thân cốt cách tựa hồ đều bị người đánh gãy quá, sau lại trường hảo. Cốt cách đứt gãy sau lại một lần nữa há mồm, mặt vỡ chỗ tổng hội lưu lại dấu vết, những cái đó dấu vết phi thường rõ ràng, nếu là một cái hai cái cũng liền thôi, nhưng trên người hắn thế nhưng nơi nơi đều là, này liền kinh tủng. Lan Kha rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cái dạng gì tao ngộ, mới có thể làm Khương Ngọc Hàm toàn thân cốt cách đều phát sinh đứt gãy. Nghĩ đến thần bí tổ chức biến thái, vô cản sủ chấm nét Lan Kha đột nhiên đoán được cái gì. Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn Khương Ngọc Hàm, đột nhiên có chút minh bạch, hắn vì cái gì sẽ như thế biến thái. Nói vậy liền tính là lại bình thường người, tao ngộ những cái đó đáng sợ đối đãi sau cũng sẽ trở nên tinh thần thất thường đi. Khương Ngọc Hàm không có điên cuồng mà nơi nơi giết người đã thực khắc chế. Không đúng, Khương Ngọc Hàm đã từng hai lần hành hạ đến chết viện nghiên cứu người. Lúc ấy hắn cấp ra lý do tựa hồ là xem bọn họ không vừa mắt. Nói như vậy nói, nàng vừa mới những cái đó suy đoán hẳn là thật sự. Khương Ngọc Hàm kỳ thật là thần bí tổ chức thực nghiệm thể. Bạch Quỷ một bên triển lãm Khương Ngọc Hàm giả quét kết quả, một bên làm đơn giản thuyết minh, cuối cùng hắn đột nhiên đem não bộ khu vực phóng đại, chỉ vào trong đó một cái rõ ràng hình tròn lượng đúng nói, đây là sinh vật chim, căn cứ nó vị trí tới phán đoán, nó khống chế được trí nhớ của ngươi. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn về phía Khương Ngọc Hàm, chẳng lẽ Khương Ngọc Hàm ký ức là giả? Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 363 thật quá đáng. Nghĩ đến khai lô giải phẫu trung tồn tại các loại nguy hiểm, Lan Kha do dự một chút, vẫn là lấy một ít quả đào cùng quả nho ra tới, đưa cho Khương Ngọc Hàm. Kết quả hỗn đả này quả thực không biết cái gì kêu một vừa hai phải, hắn tiếp nhận quả đào cùng quả nho ăn ngấu nghiến mà ăn xong rồi, miệng một mặt lại hướng Lan Kha để ra tân yêu cầu. A Kha, ngươi cho ta làm đốn cái lẩu đi, ta nghe nói ngươi làm thịt thỏ cái lẩu đặc biệt ăn ngon, ta đều không có ăn qua. Sư Vân Tề sắc mặt đã hắc đến không thể nhìn, cái này tiểu tử thúi, hắn hảo tưởng bóp chết hắn. Ăn hắn nữ nhi trái cây còn không tính, thế nhưng còn dám vọng tưởng hắn nữ nhi thân thủ làm thịt thỏ cái lẩu, hắn đều còn không có ăn qua đâu. Bạch Quỷ ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Khương Ngọc Hàm, một lát sau lại chuyển hướng Lan Kha, hắn cái này chất nữ lấy ra tới trái cây tựa hồ thực không bình thường a, không chỉ có hương vị phá lệ thơ ngọt, bên trong thế nhưng ẩn chứa nhẹ nhẹ năng lượng. Nàng chỗ nào tới những cái đó trái cây? Sư Vân Tề nhận thấy được Bạch Quỷ ánh mắt, lập tức ánh mắt bất thiện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo mà ý vị tương đương rõ ràng, phảng phất đang nói, tử biến thái ngươi đừng nghĩ đánh nữ nhi của ta chủ ý. Bạch Quỷ trực tiếp mắt trợn trắng, hắn thật đúng là không nghĩ tới Sư Vân Tề một con nữ nhi liền trở nên như vậy không tiền đồ. Nghĩ đến Lan Kha thế nhưng là Sư Vân Tề nữ nhi, hắn nhìn về phía Lan Kha ánh mắt càng nóng rực. Sư Vân Tề chính là bị tuyên án tuyệt đối vô hậu người, hiện giờ thế nhưng có nữ nhi. Nếu là làm đế quốc đám lao giả đó biết tin tức này, phỏng chừng toàn bộ đế quốc đều phải tới một hồi động đất. Đặc biệt là đế quốc cao tầng những người đó, sợ là muốn ngủ không hảo giác. Bạch Quỷ chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Kha, đột nhiên, một người chắn Lan Kha trước người. Người này không phải người khác, đúng là vẫn luôn mặc không lên tiếng Quân Thiên Hành. Bạch Quỷ nhìn đột nhiên xuất hiện Quân Thiên Hành, không cấm đôi hắn xem kỹ lên. Hắn không chỉ có cấp Khương Ngọc Hàm làm giả quét, đồng thời còn giả quét Quân Thiên Hành. Nhưng quỷ dị chính là, Quân Thiên Hành giả quét kết quả thế nhưng phi thường hoàn mỹ đến một chút đều không chân thật. Phải biết rằng, nhân thân thượng luôn là sẽ có như vậy tiểu khuyết tật, tuyệt đối không thể làm được mỗi một tia mỗi một hào đều tuyệt đối hoàn mỹ. Chính là cái này quân thiên hành không giống nhau, hắn giả quét kết quả quá hoàn mỹ, căn bản tìm không ra bất luận cái gì khuyết tật. Bạch quỷ từ đó về sau liền cảm thấy quân thiên hành có vấn đề, đáng tiếc Khương Ngọc Hàm vấn đề so quân thiên hành còn muốn đại, cho nên hắn mới trước nói Khương Ngọc Hàm sự. Hiện giờ, hắn hồ nghi mà nhìn quân thiên hành, người này từ đi vào trên phi thuyền liền dị thường điệu thấp, tích tự như kim, một chữ cũng chưa nói qua, liền như vậy yên lặng mà đứng ở trong một góc, một không cẩn thận liền sẽ làm người xem nhẹ hắn tồn tại. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng lấy một bộ cường thế tư thái chắn Lan Kha trước người, bảo hộ ý vị phi thường rõ ràng, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng tràn ngập cảnh cáo. Bạch quỷ có chút vô ngữ, hắn như thế nào cảm thấy người này vẫn luôn không đem hắn để vào mắt, chỉ có quan hệ đến Lan Kha thời điểm mới bằng lòng con mắt xem hắn. Thảo! Hắn thoạt nhìn có như vậy nhược sao? Người này rốt cuộc cái gì ánh mắt ta? Nhưng mà không chờ hắn nói cái gì, Sư Vân Tề đã cảnh cáo nói, Bạch quỷ, ta mặc kệ ngươi suy nghĩ cái gì, không được đánh nữ nhi của ta chủ ý. Hắn cố ý đem nữ nhi hai chữ cắn thật sự trọng, nói chuyện khi ánh mắt còn quét quân thiên hành cùng Khương Ngọc Hàm liếc mắt một cái, phảng phất lời này không chỉ có là đối Bạch quỷ nói, cũng là đối bọn họ nói. Lan Kha vô ngữ mà nhìn Sư Vân Tề, người này sao lại thế này? Nàng có nói qua muốn nhận hắn cái này tiện nghi phụ thân sao? Không khí có chút ngưng trọng, Khương Ngọc Hàm lại đột nhiên nói, A Kha, ta bụng hảo đói, muốn ăn ngươi làm thịt thỏ cái lẩu. Hắn ngữ khí đặc biệt đáng thương, chính là đối lập hắn ngày thường tính cách, như vậy ngữ khí liền có vẻ phá lệ quỷ dị. Lan Kha cảm thấy trên người nổi da gà đều đi lên. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra một phần đã sớm làm tốt thịt thỏ cái lẩu đặt ở cách đó không xa trên bàn, đồng thời còn có liền huề tiểu bếp lò cùng với một ít xứng đồ ăn. Cái lẩu còn nhiệt, mới vừa một lấy ra tới liền tản mát ra mê người mùi hương, chờ hỏa một thiêu, mùi hương liền càng nồng đậm. Lan Kha bị kia cổ mùi hương một kích thích, cảm thấy chính mình cũng đói bụng, dứt khoát lại lấy một phần thịt thỏ cái lẩu, đặt ở mặt khác một cái bàn thượng. Nàng kiên trì quá Khương Ngọc Hàm ăn tướng, một chút đều không nghĩ cùng hắn cùng bàn ăn cái gì. Huống chi, Khương Ngọc Hàm vẫn là cái dị chủng. Quân thiên hành thấy nàng lấy ăn ra tới, liền phi thường tự giác mà ngồi ở nàng đối diện. Lan Kha mở ra bếp lò, lấy ra càng nhiều xứng đồ ăn, cùng quân thiên hành cùng nhau không coi ai ra gì mà ăn lên. Cái lẩu ủng ục đô mà mạo phao, mê người mùi hương phiêu đến mãn nhà ở đều là, Sư Vân Tề cùng Bạch Quỷ yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, bản năng nuốt nuốt nước miếng. Sư Vân Tề đã từng đã tới địa cầu, lúc ấy trên địa cầu nhiều đến không đếm được mỹ vị liền cho hắn để lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Thẳng đến sau lại trở về đế quốc, hắn còn vẫn luôn nhớ mãi không quên, thường thường dư vị một phen. Bạch quỷ nhưng thật ra lần đầu tiên tới địa cầu, tới phía trước hắn đã nghe Sư Vân Tề nhắc tới quá vô số lần địa cầu mỹ vị, đáng tiếc lần này tới không phải thời điểm, địa cầu tiến vào mặt thế, người sống sót ăn bữa hôm lo bữa mai, trong truyền thuyết mỹ vị đã hiểu vô tung tích. Bạch quỷ nghe kia cổ mê người mùi hương, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hắn kỳ thật vẫn luôn đối Sư Vân Tề nói tổn hoài nghi, căn bản không tin trên thế giới sẽ có như vậy mỹ vị, thẳng đến lúc này hỏi cái lẩu hương vị, hắn mới rốt cuộc tin tưởng, Sư Vân Tề cũng không có nói dối. Hắn nói không rõ kia rốt cuộc là một loại cái dạng gì hương vị, chỉ cảm thấy mê người đến cực điểm, làm hắn đói khát khó nhịn. Chính là nhìn Lan Kha cùng quân thiên hành không coi ai ra gì bộ dáng, hắn thật sự không có biện pháp ra mặt dày chạy tới cọ ăn. Chê cười, không phát hiện Sư Vân Tề cái này đương láo tử cũng chưa qua đi sao. Sư Vân Tề kỳ thật phi thường nghĩ tới đi, nhưng là hắn căn bản không có can đảm. Liền tính cao ngạo cường thế như hắn, ở thân sinh nữ nhi trước mặt cũng sa đọa thành bình thường nam nhân. Bên kia, Khương Ngọc Hàm đang ở ăn ngấu nghiến. Đại khái là thật sự phi thường đói, hắn ăn đến đặc biệt mau. Lan Kha cấp xứng đồ ăn còn có cá tôm cua thịt, đều là mang theo linh khí, Khương Ngọc Hàm liền tôm khô, còn cua sắc cùng xương cá đều không phun, tất cả đều răng rắc nhai toái nuốt đi xuống. Lúc này hắn không giống như là một nhân loại, ngược lại như là một đầu đói khát manh thú. Lan Kha thấy như vậy một màn, không cấm nhíu nhíu mày, trong lòng đối Khương Ngọc Hàm sinh ra vài phần đồng tình. Nàng không biết Khương Ngọc Hàm trước kia cái gì bộ dáng, nhưng là nàng cảm thấy, khi đó Khương Ngọc Hàm khẳng định cùng hiện tại không giống nhau. Đem hắn biến thành như vậy sở giang, thật sự là không thể tha thứ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một đạo cổ quái thanh âm. Nàng hồ nghi mà quay đầu, vừa lúc thấy hai mặt sắc xấu hổ mà Sư Vân Tề. Sư Vân Tề trang thật sự dường như không có việc gì, ngươi ăn trước. Thầm thì, lời nói còn chưa nói xong, hắn bụng lại lần nữa kêu lên. Lan Kha vẻ mặt vô ngữ, ngươi nếu là đói bụng có thể đi trước ăn cái gì, không cần nhìn chúng ta. Sư Vân Tề gật gật đầu, đang muốn mở miệng, một bên Bạch Quỷ đột nhiên nói, chúng ta chỉ có dinh dưỡng hoàn cùng dinh dưỡng tề. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 362 Khương Ngọc Hàm lựa chọn. Lan Kha theo bản năng nhìn về phía Khương Ngọc Hàm, nàng có chút tò mò Khương Ngọc Hàm nghe được những lời này đó sau sẽ là cái gì phản ứng. Khương Ngọc Hàm trên mặt treo bất cần đời cười, nhìn về phía Bạch Quỷ ánh mắt lại cực kỳ không tốt, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ đi. Ngươi muốn giết ta cứ việc nói thẳng, không cần thiết biên loại này lời nói dối lừa gạt ta. Bạch Quỷ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ta nói đều là lời nói thật, ngươi tin hay không tùy thích. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại ký ức rất có thể là giả, cho ngươi cấy vào này trương sinh vật chip người hiển nhiên là tưởng khống chế ngươi. Khương Ngọc Hàm thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, Bạch Quỷ không chút nào yếu thế mà cùng hắn đối diện. Qua một hồi lâu, Khương Ngọc Hàm mới dần dần thu liễm trên mặt tươi cười, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Bạch Quỷ thái độ thực lãnh đạm, ta còn là câu nói kia, ngươi tin hay không tùy thích. Xem ở ngươi là nàng bằng hữu phân thượng, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi lấy ra này trường sinh vật chim. Hắn nói chuyện thời điểm nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, hiển nhiên nói chính là nàng. Lan Kha vẻ mặt vô ngữ, người này đôi mắt có phải hay không mù. Khương Ngọc Hàm nơi nào lớn lên giống nàng bằng hữu. Nàng mới không có như vậy khẩu vị nặng được không? Bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, Khương Ngọc Hàm như thế nào đều cùng nàng không quan hệ, nàng mới lười đến trộn lẫn hợp. Huống chi, ngay cả nàng đều hoài nghi Bạch Quỷ lòng mang ý xấu, đừng nói Khương Ngọc Hàm. Hiển nhiên, Khương Ngọc Hàm cũng cảm thấy Bạch Quỷ người này không thể tin, mới có thể hoài nghi lời hắn nói. Lan Kha không biết Bạch Quỷ nói đến tột cùng là thật là giả, nhịn không được nhìn về phía Sư Vân Tề. Do dự một lát sau hỏi, hắn nói rốt cuộc là thiệt hay giả? Khương Ngọc Hàm trong đầu thật sự có sinh vật chim. Sư Vân Tề kinh ngạc mà nhìn Lan Kha chủ động làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh, hắn không chút do dự bán Bạch Quỷ tuy rằng có chút đặc thù đam mê, nhưng là hắn sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối, vừa rồi hắn đã nói cho ta chuyện này, cái kia Khương Ngọc Hàm trong đầu đích xác có sinh vật chim. Trên người hắn những cái đó thương Lan Kha có chút chần chờ. Những cái đó thương thật là nàng suy đoán đến như vậy sao? Nếu thật là như vậy, Khương Ngọc Hàm tao ngộ không khỏi quá thê thảm. Sư Vân Tề đoán được Lan Kha muốn nói cái gì, gật gật đầu, Sở Giang vẫn luôn là người điên, vì nghiên cứu cái gì phát dồ sự đều làm được ra tới, loại sự tình này cũng không hiếm lạ. Nhưng thật ra cái này Khương Ngọc Hàm, hắn có thể sống đến bây giờ thật là mạng lớn. Cho nên hắn mới không thể không cảnh giác Khương Ngọc Hàm. Người này thật sự là quá quỷ dị. Bạch Quỷ chỉ là cho hắn làm giả quét, cũng không có rút máu xét nghiệm, cho nên không xác định Khương Ngọc Hàm trên người đến tột cùng còn có bao nhiêu lung tung rối loạn đồ vật. Khương Ngọc Hàm nghe thấy được Sư Vân Tề nói, hắn cảnh giác mà nhìn Sư Vân Tề liếc mắt một cái, theo sau tròng mắt chuyển động, đột nhiên nhìn về phía Lan Kha, Á Kha, ngươi là ở quan tâm ta sao? Lan Kha theo bản năng nhíu mày, nàng không quá thích người khác như vậy kêu nàng. Trừ phi là thực thân cận người, tỉ như Lan Di cùng Quân Thiên Hành, bằng không nàng sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Quân Thiên Hành cũng trầm hạ sắc mặt, ánh mắt lạnh băng mà bắn về phía Khương Ngọc Hàm. Sư Vân Tề sắc mặt liền càng xú, hắn đều còn không có như vậy kêu lên chính mình nữ nhi đâu, cái này tiểu tử thối dựa vào cái gì như vậy kêu. A Kha là hắn có thể kêu sao? Hắn cho rằng hắn là ai? Sư Vân Tề trực tiếp hạ lệnh chủ khách, ngươi nếu là không tin. Ta hiện tại khiến cho người đem người tiễn đi. Tuy rằng thủ hạ đại bộ phận đều phái đi ra ngoài, nhưng là chiếc phi thuyền này thượng kỳ thật còn có không ít người, chỉ là để tránh cành mẹ đẻ cành con. Những người đó hoạt động phạm vi ở bên kia, cùng nơi này hoàn toàn ngăn cách. Khương Ngọc Hàm đương nhiên không chịu đi, tuy rằng biểu hiện đến không thèm để ý, nhưng trên thực tế hắn phi thường để ý trong đầu sinh vật chim. Càng xác thực mà nói, hắn đã sớm hoài nghi chính mình ký ức có vấn đề. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không đối Sở Giang bằng mặt không bằng lòng, không chỉ có ngày thường đại bộ phận thời gian cũng không chịu đai ở những cái đó làm hắn ghê tởm viện nghiên cứu, còn nhân cơ hội giết những cái đó phát dầu nghiên cứu viên. Chỉ là, hắn cũng không tín nhiệm Sư Vân Tề cùng Bạch Quỷ. Sư Vân Tề là Sở Giang đối thủ một mất một còn, Bạch Quỷ là người của hắn, liền tính hắn trong đầu thật sự có sinh vật chip loại đồ vật này tồn tại, ai lại dám cam đoan bọn họ sẽ không ở phẫu thuật trong quá trình đối hắn làm điểm cái gì. Hắn phi thường khẳng định, như vậy sự bọn họ tuyệt đối làm được ra tới. Chính là liền tính trong lòng lại hoài nghi, hắn cũng không dám liền như vậy rời đi. Này rất có thể là hắn duy nhất tìm về ký ức cơ hội, nếu là bỏ lỡ, hắn khả năng rốt cuộc tìm không trở về chân chính thuộc về chính mình ký ức. Cho nên, hắn rốt cuộc nên như thế nào tuyển? Khương Ngọc Hàm do dự. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Lan Kha, A Kha, ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng bọn họ sao? Lan Kha phi thường buồn bực, loại sự tình này cùng nàng có cái gì quan hệ? Khương Ngọc Hàm hỏi nàng làm gì? Nàng bất mãn mà trừng mắt Khương Ngọc Hàm, muốn tùy tiện lừa gạt qua đi, chính là nhìn Khương Ngọc Hàm trong mắt khẩn trương cùng bất an, nàng đột nhiên nghĩ đến Khương Ngọc Hàm những cái đó tao ngộ, có chút mềm lòng. Nàng do dự một chút mới nói, giả vĩnh viễn đều là giả, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai, trong nhà có cái gì thân nhân sao? Thân nhân? Cái này từ nháy mắt xúc động Khương Ngọc Hàm, hắn không biết chính mình rốt cuộc có hay không thân nhân, chỉ là nghe thấy cái này từ, hắn liền cảm thấy trái tim thực không thoải mái, như là bị cái gì cấp nhéo. Hắn cau mày, trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn có lẽ thật là có thân nhân. Vì thế hắn nhìn về phía Bạch Quỷ, ta liền tin ngươi một lần, lấy ra chip muốn bao lâu. Bạch Quỷ sắc mặt bất biến, chip ở ngươi đại não vị trí, muốn đem nó lấy ra yêu cầu làm một cái khai lô giải phẫu. Bất quá ở làm phẫu thuật phía trước, ta phải trước cho ngươi làm một cái thân thể kiểm tra, nhìn xem thân thể của ngươi số liệu. Khương Ngọc Hàm gật gật đầu, có thể, giải phẫu sau bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn không để bụng cái gì khai lô giải phẫu, so này càng đáng sợ hắn đều gặp qua, hắn để ý chính là chính mình có thể hay không ở ngắn nhất thời gian khôi phục. Hắn không thói quen chính mình trên người có nhược điểm, nét mà phần đầu bị thương tuyệt đối là có thể chí mạng nhược điểm. Ngươi khôi phục tình huống muốn căn cứ thân thể của ngươi số liệu mà định, hơn nữa ta nơi này có tốt nhất chữa trị tề, sử dụng sau nhiều nhất 3 ngày, ngươi xương cốt liền sẽ trường hảo. Phải không? Ta thích. Khương Ngọc Hàm tà khí mà nở nụ cười, theo sau hắn đột nhiên nhìn về phía Lan Kha, đúng lý hợp tình mà yêu cầu nói, A Kha, cho ta điểm ăn. Không cần kêu ta A Kha. Lan Kha sắc mặt thật không tốt, không thể nhịn được nữa mà trừng mắt Khương Ngọc Hàm. Ta vì cái gì phải cho ngươi ăn? Khương Ngọc Hàm sắc mặt nháy mắt trở nên ủy khuất lên, ta đều sắp chết, ngươi liền không thể làm ta làm no ma quỷ sao? Lan Kha nhíu mày, chỉ là làm giải phẫu mà thôi. Khương Ngọc Hàm không e dè mà nói, đây chính là khai lô giải phẫu. Đến lúc đó ta chính là thất thượng thịt cá, mặc người sâu xé, ai biết bọn họ sẽ không xem ta không vừa mắt, trực tiếp giết ta. Lan Kha yên lặng ở trong lòng mắt trợn trắng. Nguyên lai người này còn biết hắn thực nhận người ngại. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 364 khai cái động. Bạch Quỷ nói ám chỉ ý vị quá rõ ràng, Sư Vân Tề nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quá không tiền đồ. Này không phải làm hắn ở nữ nhi trước mặt mất mặt sao? Sư Vân Tề khẩn trương mà nhìn về phía Lan Kha, có nghĩ thầm nói điểm cái gì, chính là thấy Lan Kha sau, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Lan Kha kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ nói, vậy các ngươi tùy ý. Nàng cùng Sư Vân Tề cùng Bạch Quỷ không thân, cho nên hoàn toàn không có thỉnh hai người cùng nhau dùng cơm tính toán. Một lần nữa lấy một nồi liền càng không có thể, nàng người này một chút đều không hào phóng. Bạch Quỷ hiển nhiên không nghĩ tới kế hoạch sẽ thất bại, khiếp sợ đến sắc mặt đều thay đổi. Sư Vân Tề không để ý đến hắn, yên lặng lấy một viên dinh dưỡng hoàn chuẩn bị nuốt vào. Lan Kha thấy hắn lấy ra dinh dưỡng hoàn, tâm niệm vừa động, hỏi, ngươi trong tay đồ vật có thể cho ta xem sao? Sư Vân Tề sửng sốt một chút, cho rằng Lan Kha là đơn thuần tò mò, liền giải thích nói, đây là dinh dưỡng hoàn, bên trong đựng nhân thể sở cần các loại dinh dưỡng, một viên có thể đỉnh một đốn. Khi nói chuyện, hắn đem trong tay dinh dưỡng hoàn đặt ở Lan Kha trước mặt. Lan Kha cầm lấy dinh dưỡng hoàn nhìn nhìn. Cảm thấy này viên dinh dưỡng hoàn cùng nàng ở viện nghiên cứu tìm được có điểm giống, liền làm bát bảo làm giả quét kết quả cùng Sư Vân Tề nói không sai biệt lắm, bên trong đựng các loại nhân thể yêu cầu dinh dưỡng, hơn nữa tác dụng phụ phi thường tiểu, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Lan Kha tức khắc minh bạch, này viên dinh dưỡng hoàn cùng viện nghiên cứu dinh dưỡng hoàn là không giống nhau. Viện nghiên cứu dinh dưỡng hoàn thêm liều, tác dụng phụ phi thường cường, nghiên cứu viên nhóm sử dụng sau tinh thần sẽ trở nên càng ngày càng phấn khởi, tính cách cũng sẽ càng ngày càng tàn bạo máu lạnh. Nàng trong tay này viên hiển nhiên không giống nhau. Vì thế nàng đem dinh dưỡng hoàn còn cấp sư Vân Tề, đồng thời nói, ta đã từng ở một cái ngầm viện nghiên cứu gặp qua loại này dinh dưỡng hoàn, bất quá cái loại này dinh dưỡng hoàn tựa hồ bỏ thêm liều, ăn lúc sau có rất mạnh tác dụng phụ. Sư Vân Tề nháy mắt khẩn trương lên, ngươi không ăn qua đi. Đương nhiên không có, ta không ăn lai lịch không rõ đồ vật. Lan Kha nói, thấy Sư Vân Tề đã ăn dinh dưỡng hoàn, liền tặng hắn mấy viên quả đào, làm sau khi ăn xong trái cây. Sư Vân Tề thụ sủng nhược kinh, đây là cho ta. Lan Kha cảm thấy Sư Vân Tề phản ứng có chút buồn cười, gật gật đầu nói, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi có thể nếm thử, nhìn xem có thích hay không. Sư Vân Tề đều mau kích động choáng váng, một chút cũng không có ngày thường lánh khốc cùng khí phách, ân, ta thực thích. Khi nói chuyện hắn bay nhanh lấy ra quả đào, phi thường tiểu tâm mà bỏ vào chính mình nút không gian. Một bên Bạch Quỷ thấy, lập tức cấp Sư Vân Tề xử cái ánh mắt. Sư Vân Tề làm bộ không phát hiện, lý đều không để ý tới hắn, đem quả đào ra một xé, mị tư tư mà ăn lên. Bạch Quỷ sắc mặt nháy mắt đen, họ Sư quá không lương tâm. Có thứ tốt đều chẳng phân biệt cho hắn. Đúng lúc này, Khương Ngọc Hàm đã ăn xong rồi cái lẩu, sở hữu xứng đồ ăn cũng đều bị hắn ăn đến không còn một mảnh. Hắn nhìn mắt đang ở ăn cái gì Lan Kha, do dự một chút vẫn là cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đứng dậy đi đến hắc mặt Bạch Quỷ trước mặt, ta ăn xong rồi, đi thôi. Bạch Quỷ nghe Khương Ngọc Hàm trên người truyền đến cái lẩu hương vị, quanh thân đoán khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất, hắn còn cái gì cũng chưa ăn đâu. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cùng với lưu tại nơi này nhìn người khác ăn, chi bằng rời đi, nhắm mắt làm ngơ, vì thế cho Khương Ngọc Hàm một ánh mắt, ý bảo Khương Ngọc Hàm cùng hắn đi. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Bạch Quỷ dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, bước chân càng lúc càng nhanh. Chờ Lan Kha ăn xong, phát hiện Khương Ngọc Hàm không thấy thời điểm, Khương Ngọc Hàm đã đi theo Bạch Quỷ rời đi hơn nửa giờ. Lan Kha không cấm có chút lo lắng, nàng hỏi Sư Vân Tề. Hắn sẽ không có việc gì đi. Nói đến cùng, nàng vẫn là lo lắng Bạch Quỷ lợi dụng giải phẫu làm cái gì động tác nhỏ. Bạch Quỷ sẽ không làm dư thừa sự. Sư Vân Tề khẳng định mà nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, hắn cùng Sở Giang không giống nhau. Sở Giang là người điên, vì nghiên cứu không từ thủ đoạn, cái gì phát rồ sự tình đều làm được. Bạch Quỷ không giống nhau, hắn tuy rằng lạnh nhạt, lại là cái thực chính phái người. Tuyệt không sẽ lợi dụng giải phẫu chi liền ở người bệnh trên người gian lận. Đối Bạch Quỷ tới nói, giải phẫu đài cùng phòng giải phẫu đều là thực thần thánh địa phương, hắn tuyệt không sẽ ở loại địa phương này sang bậy. Lan Kha nhìn Sư Vân Tề sắc mặt, cảm thấy hắn không giống như là đang nói dối, nhắc tới tâm tức khắc buông xuống một nửa. Nàng nghĩ đến Khương Ngọc Hàm trên người những cái đó dấu vết, lại nghĩ đến Khương Ngọc Hàm trong đầu sinh vật chim, nhịn không được hỏi Quân Thiên Hành, ngươi nói, hắn ký ức thật là giả sao? Quân Thiên Hành không biết sao lại thế này, hắn hôm nay có vẻ dị thường trầm mặc, Lan Kha hỏi hắn mới nói, cái kia tổ chức người sự tình gì đều làm được ra tới. Cũng đúng. Lan Kha thở dài, hắn chân chính ký ức hẳn là sẽ rất thống khổ đi, thật không biết làm hắn khôi phục ký ức rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Khương Ngọc Hàm đã thành biến thái, hơn nữa hắn vẫn là dị chủng, muốn biến trở về người bình thường khẳng định là không hy vọng. Hắn chân chính ký ức nói không chừng liền bao hàm hắn gặp phi người tra tấn quá trình, nếu là khôi phục ký ức, hắn nói không chừng sẽ bị kích thích đến càng thêm biến thái. Như vậy gần nhất, Khương Ngọc Hàm nói không chừng sẽ phản bội, chạy về đi đối phó Sở Giang. Như vậy kết quả đối Lan Kha tới nói tự nhiên là chuyện tốt, Khương Ngọc Hàm cùng nàng vốn dĩ liền có thù oán, Sở Giang càng là đem địa cầu biến thành mạt thế đầu sỏ gây tội, hai người kia nếu có thể chó cắn chó. Nàng vừa lúc mừng rỡ xem diễn. Chính là nghĩ đến Khương Ngọc Hàm là bị Sở Giang tra tấn thành cái dạng này, Lan Kha liền có chút không đành lòng. Này đối Khương Ngọc Hàm tới nói thật ra là quá mức tàn nhẫn. Nàng cau mày, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Quân Thiên Hành nhìn ra nàng băn khoăn, thừa dịp Sư Vân Tề không chú ý, lặng lẽ cầm tay nàng, nhưng cái đó sự đều đã qua đi. Lan Kha đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh. Mặc kệ Khương Ngọc Hàm đã từng gặp qua cái gì, những cái đó sự đều đã phát sinh, không có khả năng có bất luận cái gì thay đổi, cùng với để ý qua đi, chi bằng ngẫm lại hiện tại. Nét. Khi nói chuyện bọn họ đã đi tới phòng giải phẫu ngoại. Phòng giải phẫu đã bịt kín, bất quá mặt tường là pha lê, ở bên ngoài có thể tinh tường thấy tình huống bên trong. Chỉ thấy Khương Ngọc Hàm nằm ở phẫu thuật trên đài, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ thập phần an tĩnh. Tóc của hắn bị toàn bộ cạo rớt, đỉnh đầu bị khai cái lỗ nhỏ, ăn mặc màu lam giải phẫu phục Bạch Quỷ đang ở cho hắn tiến hành giải phẫu. Bạch Quỷ bên người có cái trí năng người máy, không ngừng cho hắn đệ các loại công cụ. Không bao lâu, Bạch Quỷ dùng một phen tiểu xảo cái nhíp kẹp ra một mảnh nhỏ màu trắng mềm màng, bỏ vào bên cạnh trong suốt chất lỏng trung âm. Kia đồ vật rất nhỏ, thoạt nhìn mềm mại. Làm người rất khó tin tưởng, nó thế nhưng sẽ là một chương chim. Bạch Quỷ lấy ra chip sau, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem gỡ xuống cốt phiến cùng da đầu trang trở về, cấp Khương Ngọc Hàm thượng dược, cuối cùng ở miệng vết thương thượng dán trương cùng loại băng keo cá nhân đồ vật. Theo sau, hắn mang theo kia trương sinh vật chip ra phòng giải phẫu, triều sư Vân Tề gật gật đầu, giải phẫu thực thành công, đồ vật đã lấy ra, ta trước nhìn xem bên trong đều có này đó đồ vật. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 365 hư cấu nhân sinh. Lan Kha có chút kinh ngạc, còn có thể xem bên trong đồ vật. Bạch Quỷ liếc Lan Kha liếc mắt một cái, nó chính là trương sinh vật chim, đương nhiên có thể đọc lấy bên trong đồ vật, bằng không ngươi cho rằng bên trong đồ vật là như thế nào dẫn vào đi vào. Hắn vừa dứt lời, sư Vân Tề liền cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối nữ nhi của ta khách khí điểm. Bạch Quỷ không cam lòng yếu thế mà hồi trừng, ai làm ngươi trọng nữ nhẹ hữu. Sư Vân Tề nhắc nhở hắn, trước vội chính sự. Lan Kha nhìn mắt Khương Ngọc Hàm, tò mò hỏi, hắn bao lâu có thể tỉnh lại? Lấy thân thể hắn tình huống, lại quá nửa tiếng đồng hồ đi. Bạch Quỷ tính ra một số tự, đi đến cách vách phòng, ở một cái kỳ quái dụng cụ thượng thao tác vài cái, đem kia trương sinh vật chip thả đi vào, sau đó bắt đầu đọc lấy. Thức mau, chip trung đồ vật đã bị đọc lấy ra tới. Đây là một trương ký ức chip. Cho nên bên trong ký lục chính là Khương Ngọc Hàm bị hư cấu nhân sinh. Chế tác này trương chip người hiển nhiên tiêu phí rất nhiều tâm tư, này đoạn hư cấu nhân sinh bịa đặt đến phi thường toàn diện, cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở. Bên trong ký ức từ Khương Ngọc Hàm một tuổi bắt đầu, thật không có cố tình mà tế hóa đến mỗi một ngày, chỉ là làm được phi thường chân thật, làm người rất khó tin tưởng một đoạn này nhân vì hư cấu ra giả dối ký ức. Tại đây đoạn hư cấu ra nhân sinh, Khương Ngọc Hàm là cái liên bang nhân, thân phận là Sở Giang bạn tốt nhi tử, bởi vì cha mẹ đều đã chết, Sở Giang thu dưỡng hắn. Nhưng là liền ở hắn 3 tuổi thời điểm, hắn sinh quái bệnh, cảm nhiễm một loại cổ quái virus, kia virus đó là dị chủng virus. Sở Giang vì chữa khỏi hắn, bắt đầu nghiên cứu loại này virus, nhưng là ở liên bang, hắn nghiên cứu nơi trốn đã chịu hạn chế, thậm chí còn thành tội phạm bị truy nã. Cuối cùng hắn đành phải mang theo Khương Ngọc Hàm lưu vong. Kết quả lưu vong trên đường gặp được một cái trùng động, ngoài ý muốn đi tới địa cầu. Lúc sau, Sở Giang liền mang theo hắn ở địa cầu cắm rễ, bắt đầu rồi tân sinh hoạt, hơn nữa tiếp tục nghiên cứu loại này kỳ quái virus. Vì nghiên cứu, hắn cùng trên địa cầu nào đó tài phiệt hợp tác, mở rất nhiều viện nghiên cứu. Bởi vì lại tài phiệt duy trì, hắn nghiên cứu lấy được tiến triển, cho nên Khương Ngọc Hàm tuy rằng sa đọa thành dị chủng, lại bảo lưu lại chính mình tư tưởng. Không có biến thành không hề nhân tính quái vật. Khương Ngọc Hàm tuổi tác càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng cường. Hắn đối Sở Giang cái này dưỡng phụ dị thường không muốn xa rời, thường xuyên sẽ chủ động giúp Sở Giang làm việc, tỉ như giết chết nào đó đối bọn họ lòng mang ý xấu người. Đây là chip thượng toàn bộ nội dung. Lan Kha phát hiện, này trương ký ức chip kỳ thật trọng điểm ở cường điệu Sở Giang đối Khương Ngọc Hàm thật tốt, Khương Ngọc Hàm tắc đối Sở Giang cỡ nào không muốn xa rời. Cỡ nào nghe lời, hiển nhiên là tự cấp Khương Ngọc Hàm tẩy não, muốn làm hắn giống chip trung ký lục như vậy đối Sở Giang nói gì nghe nấy. Đáng tiếc, Khương Ngọc Hàm là cái biến thái, người cũng không nốc, hắn khẳng định là phát hiện chip trung vấn đề, mới có thể bản năng tâm tồn hoài nghi, thậm chí sinh ra nghịch phản tâm lý. Đúng lúc này, phòng giải phẫu trung đột nhiên truyền đến một tiếng dị thường thê lương kêu rên. Lan Kha hoảng sợ, theo bản năng nhằm phía cách vách phòng giải phẫu. Mới vừa lao ra đi, nàng liền phát hiện Khương Ngọc Hàm đã tỉnh lại, vẻ mặt của hắn phi thường thống khổ, điên cuồng mà kêu to sau, hắn đột nhiên xoay người nhảy xuống giải phẫu đài, nhìn dáng vẻ là nghĩ ra được. Lan Kha mới vừa đi qua đi, Khương Ngọc Hàm đã đẩy ra phòng giải phẫu môn vọt ra, trong chớp mắt đi vào nàng trước mặt. Lan Kha ngạc nhiên mà nhìn Khương Ngọc Hàm vặn vẹo sắc mặt, bị bộ dáng của hắn sợ ngây người. Khương Ngọc Hàm tựa hồ phẫn nộ tới rồi cực điểm, không chỉ có sắc mặt nhăn nhó, hắn trong mắt còn tràn ngập bạo ngược sát ý. Lan Kha thấy hắn thời điểm, thậm chí hoài nghi Khương Ngọc Hàm sẽ không quan tâm mà giết nàng. Mắt thấy Khương Ngọc Hàm nâng lên tay, bén nhọn móng tay nháy mắt vương, Lan Kha cả người thần kinh nháy mắt căng chặt. Nàng đang định động thủ, Khương Ngọc Hàm trong mắt sát ý đột nhiên thủy triều rút đi. Hắn nhận ra Lan Kha. Là ngươi a? Khương Ngọc Hàm thanh âm có chút lười biếng, hắn liếm liếm bén nhọn móng tay, đừng ngăn đón ta, ta không nghĩ giết ngươi. Lan Kha không có tránh ra, ngược lại hỏi, ngươi nghĩ tới. Ngươi muốn làm gì? Đi giết Sở Giang báo thủ. Sở Giang hai chữ hiển nhiên kích thích Khương Ngọc Hàm, sắc mặt của hắn nháy mắt vặn mẹo, trong mắt cũng lại lần nữa tràn ngập nổi lên điên cuồng sát ý, ta muốn giết hắn. Lan Kha bay nhanh nói, ta không biết ngươi rốt cuộc tao ngộ cái gì, nhưng là Sở Giang hẳn là khó đối phó, ngươi liền như vậy hướng trở về, không chỉ có giết không được hắn, vẫn là tự tìm tử lộ. Đến lúc đó, hắn còn sẽ lại cho ngươi trang thượng tân sinh vật chim. Nàng không thích Khương Ngọc Hàm liền như vậy không hề chuẩn bị mà hướng trở về, không phải đồng tình hắn tao ngộ, mà là không hy vọng hắn bạch bạch hy sinh. Khương Ngọc Hàm đi theo Sở Giang bên người như vậy lớn lên thời gian, khẳng định biết rất nhiều về Sở Giang sự tình. Hắn nếu là có thể đem những cái đó sự tình nói ra, bọn họ đối phó Sở Giang sẽ càng có nắm chắc. Nhưng Khương Ngọc Hàm nếu là liền như vậy hướng trở về sát Sở Giang, hắn kia che giấu không được sát ý khẳng định sẽ bị Sở Giang phát hiện. Đến lúc đó, hắn vẫn là sẽ lại lần nữa rơi vào Sở Giang trong tay, thậm chí sẽ thảm hại hơn. Khương Ngọc Hàm lâm vào dãy rua, một hồi lâu hắn mới thu hồi móng tay, thật sâu mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, ngươi nói được không sai, ta không thể liền như vậy trở về. Hắn nói tới đây, đột nhiên nhìn về phía Lan Kha phía sau Sư Vân Tề, Sở Giang nói ngươi là hắn đối thủ một mất một còn, hắn vẫn luôn muốn bắt ngươi, lần này biết được ngươi muốn lại đây. Hắn sớm liền vì ngươi chuẩn bị tốt thiên la địa võng, bất quá ngươi giống như không mắc mưu, còn thả hắn bổ câu. Sư Vân Tề một ngữ nói toạc ra Khương Ngọc Hàm mục đích, ngươi là tưởng cùng ta hợp tác. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ sao? Khương Ngọc Hàm cười lạnh, ngươi rời đi địa cầu mấy năm nay, Sở Giang thế lực sớm đã không phải năm đó, toàn bộ địa cầu đều đã thành hắn hậu hoa viên, thậm chí các quốc gia không ít cao tầng đều chịu hắn khống chế, ngươi lần này tuy rằng tránh được một kiếp, lần sau lại chưa chắc. Sư Vân Tề gật gật đầu, hắn đột nhiên phát hiện hắn có chút thưởng thức Khương Ngọc Hàm, ở biết được tàn khốc chân tướng sau thế nhưng có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, nét còn có lá gan cùng hắn có kẻ mặc cả. Đương nhiên, thưởng thức về thưởng thức, hắn là tuyệt đối không cho phép Khương Ngọc Hàm đánh hắn nữ nhi chủ ý. Hắn xem kỹ Khương Ngọc Hàm, tò mò hỏi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta hợp tác? Khương Ngọc Hàm dùng ngón tay điểm điểm chính mình đầu, chỉ bằng ta trong đầu đồ vật. Ta mấy năm nay vẫn luôn đi theo hắn bên người, biết hắn không ít bí mật. Sở Giang mấy năm nay cụ thể làm cái gì, hắn hang ổ ở đâu, ngươi chẳng lẽ một chút đều không hiếu kỳ sao? Sư Vân Tề đích sắc rất tò mò. Vốn dĩ hắn lần này tới địa cầu chủ yếu là vì đánh thức Lan Di, nếu khả năng nói, hắn tự nhiên cũng tưởng thuận tiện giải quyết rớt Sở Giang. Chính là đương hắn đi vào địa cầu, phát hiện địa cầu đã tiến vào mạn thế sau, hắn liền biết. Sở Giang người này quá nguy hiểm, quyết không thể lại lưu. Nếu không một khi làm Sở Giang trốn hồi liên bang, hắn khẳng định sẽ cho đế quốc mang đến đáng sợ tai nạn. Nghĩ đến đây, Sư Vân Tề rốt cuộc đồng ý, hảo, ta cùng ngươi hợp tác. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 366 Khương Ngọc Hàm chân chính thân phận. A Kha, ngươi đi xem mụ mụ ngươi tỉnh không tỉnh, nàng nếu là tỉnh lại thấy ngươi không ở, khẳng định sẽ lo lắng. Sư Vân Tề chi khai Lan Kha, không nghĩ làm nàng biết cụ thể hợp tác hạng mục công việc. Lan Kha nhận thức Khương Ngọc Hàm, hắn sợ Lan Kha nghe được sẽ mềm lòng, càng sợ Khương Ngọc Hàm lợi dụng Lan Kha làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Cứ việc Khương Ngọc Hàm tao ngộ thực làm người đồng tình, nhưng người này ở Sở Giang cái kia kẻ điên bên người đãi như vậy nhiều năm, hắn không thể không phòng. Lan Kha buồn bực mà trừng mắt Sư Vân Tề, vì cái gì luôn là có người thích kêu nàng A Kha. Bọn họ rất quen thuộc sao? Có điểm tự giác được không? Nàng trước kia độc lai độc văn quán, cơ hồ không ai kêu nàng A Kha, hiện giờ một đám toàn như vậy kêu nàng, Lan Kha phi thường không thói quen. Nhưng mà không chờ nàng nói cái gì đó, Quân Thiên Hành đã giữ nàng lại tay, ngăn trở nàng phát tác, ta cùng ngươi cùng nhau. Sư Vân tề mặt nháy mắt đen, không ngừng chiều Quân Thiên Hành phi nhãn đao, cái này tiểu tử thúi, thật sẽ chảo chuẩn cơ hội chiếm hắn nữ nhi tiện nghi. Quân Thiên Hành phảng phất không nhận thấy được Sư Vân tề con mắt hình viên đạn, thẳng lôi kéo Lan Kha rời đi. Sư Vân tề có nghĩ thầm nói điểm cái gì, đột nhiên nghe thấy Quân Thiên Hành nói, hắn dù sao cũng là phụ thân ngươi. Nghe được lời này, Sư Vân tề sắc mặt nháy mắt đổi đổi, đầy ngập lửa giận nháy mắt tiết cái tinh quang. Khương Ngọc Hàm ở một bên thấy, khinh thường mà cười nhạo một tiếng, ngươi cũng quá hảo hống, hắn đó là cố ý nói cho ngươi nghe đâu, khẳng định xoay người liền nói ngươi nói bậy, làm A Kha đừng nhận ngươi. Lời này quá không xuôi thai. Sư Vân tề ánh mắt một lệ, thẳng lăng lăng mà bắn về phía Khương Ngọc Hàm, đây là ngươi ở Sở Giang bên người dưỡng thành tính tình. Hắn khẳng định chịu không nổi ngươi. Nghe được Sở Giang hai chữ, Khương Ngọc Hàm rũ xuống đôi mắt, trong mắt sát ý tràn ngập. Hắn tất cả đều nghĩ tới. Hắn chân chính thân phận, người nhà của hắn, còn có hắn mấy năm nay tao ngộ hết thảy. Hắn tên thật Khương Minh Diệp, là Khương gia thiếu chủ, thượng có cha mẹ, hạ có một cái muội muội. Hắn từ nhỏ chính là thiên chi tiêu tử, lại ở 20 tuổi ngày đó bị trói tới rồi một cái ngầm viện nghiên cứu, vận mệnh từ đây long trời lở đất. Những cái đó phát dầu nghiên cứu viên ở trên người hắn tiến hành các loại cực kỳ tàn ác thử nghiệm, hắn rất nhiều lần thiếu chút nữa hỏng mất, chính là nghĩ đến người nhà, hắn vẫn là cắn răng căng xuống dưới. Lúc ấy chống đỡ hắn sống sót duy nhất động lực chính là chạy ra viện nghiên cứu, về bên người nhà. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc không có chạy đi, ngược lại còn bị đưa đến Sở Giang trong tay, Sở Giang đối thân thể hắn thực vừa lòng, đối hắn tiến hành rồi các loại cải tạo, nhưng hắn vẫn là muốn chạy trốn. Kia một lần, hắn thiếu chút nữa liền thành công, lại vẫn là bị Sở Giang bắt trở về. Hắn chạy trốn hoàn toàn làm tức giận Sở Giang, vì khống chế hắn, Sở Giang cho hắn cấy vào ký ức chip, làm hắn biến thành liên bang nhân Khương Ngọc Hàm. Mấy năm nay đi theo Sở Giang bên người, hắn biết rõ tổ chức thủ đoạn. Lúc trước, những người đó tất nhiên là chế tạo cùng nhau ngoài ý muốn làm hắn tử vong, người ở bên ngoài trong mắt, hắn sợ là đã biến thành người chết. Chỉ là hắn rất tò mò. Lúc trước rốt cuộc là ai đem hắn bán đứng cho tổ chức. Bất quá hắn không nổi, mặc kệ người nọ là ai, hắn đều sẽ thân thủ tìm ra, một chút đem hắn xé nát. Sư Vân Tề mang theo Khương Ngọc Hàm tới rồi một chỗ phong kín phòng, nơi này có đặc thù quấy nhiều thiết bị, mặc kệ ở bên trong nói cái gì đều không cần lo lắng sẽ bị người nghe thấy, càng không cần sợ ghi hình ghi âm. Sư Vân Tề đại đao rộng mã mà ngồi ở trên sofa, nói đi, ngươi thành ý là cái gì? Khương Ngọc Hàm chút nào không luôn uống, hắn tùy ý ngồi ở Sư Vân Tề đối diện, chậm rãi nói, chúng ta mục đích đều là giống nhau, đó chính là giết chết Sở Giang, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta thành ý không đủ, bởi vì ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hắn nói, đột nhiên lấy ra một trường giấy, đặt ở Sư Vân Tề trước mặt, này mặt trên là tổ chức bên trong sở hữu viện nghiên cứu tọa độ, nên dùng như thế nào, không cần ta tới giáo ngươi đi. Sư Vân Tề không có tiếp. Chỉ là quét mắt trên giấy rậm rạp con số, ý vị thâm trường mà nói, xem ra ngươi sớm có chuẩn bị. Khương Ngọc Hàm trao phúng mà cười cười, cái gì cũng chưa nói. Liên tính không có khôi phục ký ức thời điểm, hắn đôi những cái đó nghiên cứu viên cũng có bản năng chán ghét cùng hận ý, cho nên hắn vẫn luôn ở trộm chuẩn bị, đem sở hữu viện nghiên cứu đều tìm ra tới, chuẩn bị tìm cơ hội tiêu diệt. Lúc trước hắn kỳ thật tưởng đem này tờ giấy giao cho Lan Kha, chỉ là ăn qua nàng đồ ăn sau, hắn đột nhiên mềm lòng, không đành lòng đem nàng đẩy mạnh cái này đáng sợ xoáy nước. Hắn hiểu biết Sở Giang tính tình, Lan Kha hủy diệt 2-3 cái viện nghiên cứu không có gì, nếu là vẫn luôn như vậy làm, nhất định sẽ chạm được Sở Giang lịch lân, người này một khi đi lên, Lan Kha kết cục sẽ phi thường thảm. Sau lại hắn biết được Sư Vân Tề muốn tới, hơn nữa người này vẫn là Sở Giang đối thủ một mất một còn, hắn liền cảm thấy, Sư Vân Tề sẽ là tốt nhất người được chọn. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Sư Vân Tề sẽ là Lan Kha thân sinh phụ thân. Này thật đúng là. Khương Ngọc Hàm đột nhiên may mắn không thôi, may mắn Sở Giang còn không biết chuyện này, bằng không lấy hắn điên cuồng, Lan Kha căn bản không có khả năng bình an sống đến bây giờ. Đột nhiên, trên mặt hắn bay nhanh hiện lên một tia chán ghét chi sắc, như là nhớ tới cái gì làm hắn chán ghét đồ vật. Sư Vân Tề không cấm có chút tò mò. Khương Ngọc Hàm rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Bất quá hắn tò mò về tò mò, cũng không tính toán dò hỏi. Ai ngờ đúng lúc này, Khương Ngọc Hàm đột nhiên nói, ngươi hẳn là đoán được mà. Sở Giang làm ra Lan Di phục chế thể. Sư Vân Tề sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường khó coi, trên mặt mây đen răng đầy, ngươi gặp qua. Không sai. Khương Ngọc Hàm đột nhiên cười rộ lên, nó vẫn là cái người nhân bản, yêu nhất ăn mang huyết thịt tươi, phi thường máu lạnh tàn nhẫn. Ngươi nếu là nhìn thấy nó, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Sư Vân Tề ngón tay niết đến ca ca rung động, hiển nhiên phẫn nộ tới rồi cực điểm. Một lát sau, hắn không thể nhịn được nữa mà phát ra một tiếng gầm lên, Sở Giang. Cùng lúc đó, Lan Kha đã mang theo quân thiên hành về tới Lan Di phòng. Giống như là có cái gì kỳ diệu cảm ứng dường như, Lan Kha mới vừa đi tiến phòng ngủ, Lan Di liền mở mắt, kinh hoàng mà ngồi dậy, A Kha. Mụ mụ, ta ở chỗ này. Thấy Lan Kha, Lan Di mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi còn ở liền hảo, nét ta thật sợ vừa mở mắt ngươi đã không thấy tăm hơi. Mụ mụ, ngươi có đói bụng không? Ta mang theo bằng hữu tới gặp ngươi. Lan Di đôi mắt nháy mắt sáng lên, A Kha ngươi có bằng hữu? Là cái gì bằng hữu? Mau làm hắn tiến vào. Không không không, trước từ từ, ta trước thu thập một chút, như vậy quá thất lễ. Lan Di còn nghĩ ra đi gặp khách, đáng tiếc thân thể của nàng vẫn như cũ thực suy yếu, tạm thời còn không có biện pháp xuống giường. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ngồi ở trên giường thấy quân thiên hành. Cơ hồ đang xem thấy quân thiên hành nháy mắt, nàng liền đoán được quân thiên hành thân phận. Nàng há miệng thở dốc, cả người đều ngây dại. Bất quá nàng thực mau liền phục hồi tinh thần lại, đối Lan Kha nói, A Kha, mụ mụ đói bụng, ngươi có thể hay không giúp mụ mụ tìm điểm ăn. Đây là muốn đem Lan Kha chi khai. Lan Kha lại không phản ứng lại đây, còn tưởng rằng nàng thật đói bụng, vội vội vàng vàng mà chạy tới cho nàng chuẩn bị ăn. Phòng ngủ nháy mắt chỉ còn lại có Lan Di cùng quân thiên hành hai người. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 367 Lan Di bảo hộ. Lan Di đi thẳng vào vấn đề, ngươi thích nhà ta A Kha. Quân thiên hành càng thêm trực tiếp, nàng sẽ là ta duy nhất thế tử. Lan Di có chút kinh ngạc, nàng nhưng không nghĩ tới quân thiên hành sẽ như vậy trực tiếp, ngươi liền như vậy có nắm chắc ta sẽ đồng ý. Quân thiên hành khẳng định mà nói, ngươi sẽ đồng ý. Lan Di nhìn hắn này phó chắc chắn thái độ, trong lòng liền nhịn không được tới khí, ta đây nếu là không đồng ý đâu. Quân thiên hành ngữ khí bất biến, ngươi sẽ. Lan Di híp híp mắt, vì cái gì? Ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin? Quân thiên hành phảng phất không phát giác Lan Di làm khó dễ, ngược lại dị thường nghiêm túc mà nói, bởi vì chúng ta đều thích nàng. Lan Di đột nhiên nói không ra lời, nàng không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới hỏi nói, trước kia truy ngươi người hẳn là không ít đi. Ngươi chẳng lẽ một cái cũng chưa thích quá sao? Đây là chuẩn bị hỏi thăm quân thiên hành quá vãng tình sử. Đổi thành trước kia, Lan Di tuyệt đối sẽ không như vậy bắt quái, chính là trải qua quá đường kinh thiên cùng sở giai cầu huyết sau, nàng quyết định vẫn là hỏi thăm rõ ràng tương đối hảo, bằng không quân thiên hành nếu là đối ai quyến luyến không quên, nàng nữ nhi chẳng phải là muốn bước lên nàng vết xe đổ. Quân thiên hành, không có, ta chỉ thích A Kha. Quân thiên hành trả lời làm Lan Di phi thường ngoài ý muốn. Nàng khó có thể tin mà nhìn quân thiên hành, không có. Sao có thể? Ngươi thoạt nhìn như vậy ưu tú, chẳng lẽ không có nữ hải tử thích quá ngươi? Ngươi trước kia một cái thích nữ hải tử đều không có. Lan Di một trận hồ nghi, người này nên không phải là cái gối thêu hoa đi. Vẫn là tính hướng khác biệt thường nhân. May mắn nàng còn không biết quân thiên hành chân chính tuổi, bằng không thế nào cũng phải lo lắng đến ngủ không yên không thể. Hai mươi mấy tuổi ưu tú thanh niên không có cảm tình sử còn nói đến qua đi, nếu là đổi thành 100 hơn tuổi, đó chính là tuyệt đối kinh tủng. Nếu ai nhiều năm như vậy cũng chưa cảm tình sử, kia tuyệt đối không bình thường. Quân thiên hành đương nhiên không ngốc đến đem chính mình gốc gác toàn cấp bóc, hắn còn nhớ rõ lúc trước nói cho Lan Kha thời điểm, Lan Kha liền rất để ý hắn tuổi tác, nơi nào còn sẽ ngốc đến lại nói cho Lan gì. Huống chi? Với hắn mà nói Lan Kha mới là thân mật nhất người, Lan Di cũng hảo, Sư Vân Tể cũng hảo, đều chỉ là Lan Kha thân nhân mà thôi. Nếu không phải xem ở Lan Kha mặt mũi thượng, hắn lúc này căn bản sẽ không đứng ở chỗ này, càng sẽ không tùy ý Lan Di thẩm vấn. Quân thiên hành dương mắt nhìn Lan Di, gàn từng chữ một mà nói, gặp được A Kha phía trước, ta chưa bao giờ thích quá bất luận kẻ nào. Thái độ của hắn quá nghiêm túc, không chấp nhận được Lan Di không tin. Lan Di sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần, vậy ngươi trong nhà đều có chút người nào? Quân Thiên Hành sắc mặt trầm trầm, nhà ta có cha mẹ, còn có một đôi đệ muội, bất quá bọn họ đều đã không còn nữa. Lan Di không nghĩ tới sẽ được đến như vậy đáp án, sắc mặt tức khắc trở nên thực xấu hổ, ngạch, xin lỗi, ta không biết. Nàng lúc này còn không biết bên ngoài đã mà thế, bằng không nàng khẳng định sẽ không hỏi ra loại này vấn đề. Đổi thành thời đại hòa bình, nay chỉ là lại tầm thường bất quá vấn đề, cơ hồ mỗi cái làm phụ mẫu đều sẽ hỏi, không phải bắt quái, chỉ là muốn hiểu biết đối phương trong nhà tình huống, nhìn xem chính mình hài tử về sau có thể hay không chịu khổ, chịu người khi dễ. Nàng nếu là biết bên ngoài đã mà thế, rất nhiều người bị chết ở mà thế tai nạn bên trong, nàng liền tính sẽ để ý, cũng sẽ không hỏi đến như vậy trắng ra. Không khí có chút trầm ngưng, còn hảo Quân Thiên Hành cũng không để ý, này không phải ngươi sai. Hắn rốt cuộc sống quá dài thời gian, liền tính cực lực che giấu, cũng không có biện pháp chân chính đem Lan Di trở thành trưởng bối đối đãi, một không cẩn thận liền sẽ lộ ra chút manh mối. Lan Di cảm thấy Quân Thiên Hành lời này có chút quái, lại cũng nói không nên lời rốt cuộc không đúng chỗ nào. Nàng nghĩ nghĩ mới hỏi nói, ngươi là nghiêm túc. Quân Thiên Hành biết Lan Di tao ngộ, vừa nghe liền biết nàng muốn hỏi cái gì, ta tuyệt không sẽ phản bội nàng. Lan Di xem kỹ Quân Thiên Hành một hồi lâu, cuối cùng bại hạ trở tới, cũng thế, ta liền tin ngươi một lần. Trải qua quá phản bội Lan Di so với ai khác đều rõ ràng, chi nhân chi diện bất chi tâm. Huống chi, nhân tâm dễ biến. Tựa như thơ viết, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi hòa phiến, đông đâu đổi lòng cố nhân tâm. Lại nói cố nhân tâm dễ biến. Nàng tin không phải Quân Thiên Hành, mà là chính mình nữ nhi Lan Kha. Nàng không biết Lan Kha mấy năm nay cụ thể là như thế nào lại đây, nhưng là thực hiển nhiên, ở nàng không biết thời điểm, Lan Kha đã trưởng thành đại cô nương, so nàng năm đó muốn ưu tú đến nhiều. Nàng tin tưởng chính mình nữ nhi, liền tính Quân Thiên Hành thật sự thay đổi tâm, Lan Kha cũng sẽ không giống nàng năm đó như vậy ngốc. Huống chi, nàng sẽ vẫn luôn nhìn. Nếu Quân Thiên Hành thật sự dám khi dễ nàng nữ nhi, liền tính liều mạng này mệnh, nàng cũng tuyệt không sẽ làm Quân Thiên Hành hảo quá. Lan Di rũ xuống đôi mắt, che lại trong mắt lệ khí. Nàng dung mạo thực tuổi trẻ, phảng phất thời gian dừng lại ở tốt nhất niên hoa, hết thảy thoáng như năm đó. Nhưng là Lan Di đáy lòng rõ ràng, trải qua quá những cái đó tính kế, lợi dụng, phản bội cùng thương tổn sau, nàng tâm sớm đã bị nhiễm hắc, lại không giống năm đó như vậy thuần khiết vô hạ. Nàng nhân sinh đã như vậy, một cái tiện mệnh chết không đủ tích. Nàng có thể vì nữ nhi sống sót, cũng có thể vì nàng thân hãm địa ngục. Đến nỗi sư vân tề. Lan Di nhíu nhíu mày, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Vừa mới tỉnh lại thời điểm, sư vân tề đối nàng tới nói chỉ là cái người xa lạ. Chính là một lần nữa ngủ một giấc sau, nàng trong đầu đột nhiên nhiều ra một ít ký ức. Những cái đó ký ức. Đúng là sư vân tề mấy năm nay đối nàng nói những lời này đó. Nam nhân kia, tựa hồ thích nàng. Chính là, nàng đã như vậy, bọn họ chi gian căn bản không có khả năng. Nàng đã bỏ xuống quá A Kha một lần, không thể lại thực xin lỗi nàng. Lúc này, Lan Di còn không biết sư vân tề đó là năm đó nam nhân kia, càng không biết sư vân tề là Lan Kha phụ thân. Nàng lâm vào thật sâu mà tự trách cùng áy náy bên trong, thật lâu hồi bất quá thần. Quân Thiên Hành thấy nàng lâm vào trầm tư, liền yên lặng ngồi ở một bên, cái gì cũng không nói. Phòng ngủ không khí lại lần nữa trở nên trầm ngưng, nét hai người chi gian một lần lâm vào quỷ dị trầm mặc. Không biết qua bao lâu, phòng ngủ môn đột nhiên bị người đẩy ra, Lan Kha nâng một ngụm lẩu niêu đi đến. Lẩu niêu phiêu xuất trận trận mê người hương khí, hiển nhiên là hầm cái gì canh. Lan Di bị kia hương vị một kích thích, tức khắc cảm thấy dạ dày đói đến chịu không nổi. Lan Kha nhanh nhẹn mà lấy ra trên một cái giường bàn nhỏ dọn xong, dùng chén thịnh hầm canh bãi ở Lan Di trước mặt. Này canh nghe phi thường hương, thoạt nhìn lại rất thanh đạm, một chút du mặt đều nhìn không thấy. Mụ mụ, ta cho ngươi hầm canh, ngươi nếm thử hương vị thế nào. Lan Kha ngồi ở mép giường, một bên nói, một bên dùng cái muỗng múc canh, thử độ ấm sau đó đưa đến Lan Di bên miệng. Lan Di nhìn đến này quen thuộc một màn, nước mắt lại lần nữa mãnh liệt mà ra. Mười mấy năm trước, nàng thân thể không tốt, nho nhỏ Lan Kha cũng là như thế này, tự mình bưng ăn một chút đút cho nàng. Khi đó nàng đã dự cảm đến chính mình thời gian vô nhiều, nhìn Lan Kha nho nhỏ thân mình, trong lòng duy nhất ý niệm chính là nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 368 bị xem hết. Lan Di uống xong canh sau, cả người đều có tinh thần. Lúc sau không bao lâu, Sư Vân Tề đột nhiên xuất hiện, đem Quân Thiên Hành kêu đi ra ngoài. Lan Kha có chút bất mãn, muốn hỏi Sư Vân Tề vì cái gì đi Quân Thiên Hành kêu đi. Lan Di lại nhân cơ hội đem nàng giữ chặt. A Kha, không có việc gì, hắn sẽ không làm gì đó. Lan Kha nhìn Lan Di, thấy nàng một bộ đối Sư Vân Tề rất có tin tưởng bộ dáng, đều mau bực đã chết. Nàng do dự một chút, quyết định thử Lan Di thái độ, mụ mụ, người đối người kia. Kết quả lời nói còn chưa nói xong, Lan Di liền đem nàng đánh gãy. A Kha, ngươi mau cùng mụ mụ nói, ngươi cùng vị kia quân tiên sinh là như thế nào nhận thức. Bị Lan Di lôi kéo nói cái này đề tài, Lan Kha khó được mà có chút ngượng ngùng, ngạch. Ta lúc ấy ở bảy quán, sau đó hắn tới chiếu cô ta sinh ý, sau đó liền nhận thức. Lan Di sắc mặt đã xanh mét, bảy quán. Ngươi như thế nào sẽ đi bảy quán? Ngươi không phải nói ngươi đem cổ phần bán đi sao? Như thế nào còn muốn đi bảy quán? A Kha, ngươi phía trước chẳng lẽ vẫn luôn đều ở lừa mụ mụ sao? Ngươi có phải hay không ăn rất nhiều khổ? Lan Di mau đau lòng muốn chết, nàng gặp qua những cái đó bảy quán, đều phi thường vất vả. Nàng nữ nhi như thế nào có thể chịu như vậy khổ? Nàng cấp nữ nhi để lại cổ phần cùng phòng ở, liền tính nữ nhi cái gì đều không làm, cũng có thể quá đời trước giàu có sinh hoạt. Nơi nào đến nỗi đi bày quán? Thấy Lan Di hiểu lầm, Lan Kha vội vàng giải thích, mụ mụ, ngươi hiểu lầm. Kỳ thật, ta là được đến một cái vị diện giao dịch hệ thống, bày quán cũng là ở hệ thống, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một cái trò chơi, thực hảo ngoạn. Hệ thống. Lan Di hôn mê mười mấy năm, căn bản không biết Lan Kha nói hệ thống là cái gì, đó là thứ gì. A Kha, ngươi đừng lừa mụ mụ. Mụ mụ, ta nói đều là thật sự. Lan Kha bất đắc dĩ, dứt khoát làm trò Lan Di mặt lấy một chuỗi quả nho ra tới. Mụ mụ ngươi xem, này xuyến quả nho chính là ta ở hệ thống loại, hương vị phi thường hảo. Ngươi nếm thử. Nàng nói liền thân thủ hái được một viên, sẽ ra đưa đến Lan Di bên miệng. Lan Di đành phải hé miệng ăn đi vào, kết quả một nếm hương vị nàng liền ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy quả nho. Lan Kha vừa thấy Lan Di biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, hương vị không tồi đi. Bên ngoài nhưng không có ăn ngon như vậy quả nho, đây chính là ta chính mình loại. Trộm vây xem bát bảo vừa nghe lời này liền nhịn không được mắt trợn trắng, ký chủ nhà nó thật sự là quá không biết xấu hổ. Cái gì chính mình loại A, vẫn luôn là nó ở chiếu cố được không? Lan Di đích sắc cảm thấy hương vị thực không tồi, thậm chí không nhịn xuống lại ăn một viên. Lan Kha nhân cơ hội cho nàng giới thiệu vị diện giao dịch hệ thống cùng vị diện thương nhân, phí một phen miệng lưỡi, cuối cùng làm Lan Di minh bạch là chuyện như thế nào. Đương nhiên, trọng sinh loại sự tình này nàng là đánh chết cũng sẽ không nói. Lan Di chỉ là nghe được nàng bày quán liền khó chịu đến muốn chết. Nếu là biết nàng kiếp trước chịu quá những cái đó tội, còn không được dọa ra bệnh tim tới. Lan Di biết rõ ràng hệ thống là chuyện như thế nào sau, lại bắt đầu hỏi Quân Thiên Hành, vị kia quân tiên sinh đâu? Hắn đối với ngươi thế nào? Lan Kha không dám không trả lời, đành phải thế Quân Thiên Hành nói lên lời hay. Bên kia, Sư Vân Tề đem Quân Thiên Hành đưa tới một gian phòng huấn luyện, bắt đầu rồi một hồi nam nhân gian đối thoại. Về sau ly nữ nhi của ta xa một chút. Sư Vân Tề một bên nói, một bên chém ra một quyền. Quân Thiên Hành giơ tay đón đỡ, thái độ nửa điểm không khách khí, không có khả năng. Sư Vân Tề nhấc chân liền đá, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Người ý kiến không quan trọng. Quân Thiên Hành lại lần nữa đón đỡ, nhất châm kiến huyết mà nói, A Kha sẽ không để ý. Thảo. Sư Vân Tề tức giận đến mặt đều đen, cái này tiểu tử thúi cố ý chọc hắn miệng vết thương. Muốn nói Sư Vân đều hiện ở nhất buồn bực chính là cái gì, kia tuyệt đối là Lan Kha không chịu nhận hắn cái này phụ thân. Bị kết luận vì không thể có hậu Sư Vân Tề đột nhiên co thân sinh nữ nhi, vốn nên là thật lớn kinh hỉ, nhưng nữ nhi không chịu nhận hắn, này liền quá sốt ruột. Sư Vân Tề vì chuyện này, tâm tình đều mau không xong thấu, Quân Thiên Hành còn cố ý bóc hắn vết sẹo, quả thực chính là tìm tấu. Sư Vân Tề dứt khoát không hề vô nghĩa, trực tiếp đem Quân Thiên Hành trở thành bao cát. Đáng tiếc Quân Thiên Hành cũng không phải dễ khi dễ, trừ phi Sư Vân Tề ra tay tàn nhẫn, bằng không thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Hai người luận bàn hơn một giờ, bên kia, Lan Di cuối cùng thẩm vấn xong rồi. Bởi vì Lan Kha nói Quân Thiên Hành không ít lời hay, cho nên tổng thể tới nói, nàng đối Quân Thiên Hành còn tính vừa lòng. Sư Vân Tề vẫn luôn ở nghe lén, kết quả nghe xong một cái sọt Quân Thiên Hành lời hay, hơi kém không bị tức chết. Xem Quân Thiên Hành cũng càng thêm không vừa mắt. Hắn đang chuẩn bị tới điểm tàn nhẫn, đem Quân Thiên Hành hảo sinh sửa chữa một đốn, miễn cho hắn ở mơ ước Lan Kha, lại đột nhiên nghe thấy đề tài chuyển tới hắn trên người. Sư Vân Tề nháy mắt khẩn trương lên, liền sửa chữa Quân Thiên Hành tâm tư cũng chưa. Mụ mụ, ngươi đối vị kia sư tiên sinh là nghĩ như thế nào? Nghe thấy Lan Kha hỏi như vậy, Sư Vân Tề liền theo bản năng khẩn trương lên, đã chờ mong lại lo lắng Lan Di đáp án. Cái gì nghĩ như thế nào? Lan Di trong lòng kỳ thật mau khẩn trương đã chết, nhưng là nàng nửa điểm đều không có biểu hiện ra ngoài, thanh âm càng là bình tĩnh đến phảng phất đang nói một cái không liên quan người xa lạ, ta đối hắn không có gì ý tưởng. Nàng kỳ thật tưởng nói chính mình cùng Sư Vân Tề không thích hợp, lại sợ Lan Kha nghe xong nghĩ nhiều. Nhưng mà, Sư Vân Tề nghe được như vậy đáp án, một viên con người rắn giỏi tâm liền nắm ở cùng nhau. Đáng tiếc, Lan Di cũng không biết Sư Vân Tề ở nghe lén. Lan Kha lại là đã sớm phát hiện, nàng nghe thấy Lan Di đáp án sau, nghĩ lầm nàng thật sự đối Sư Vân Tề không thú vị, liền cũng không tính toán nói cho nàng Sư Vân Tề thân phận, mà là nói, mụ mụ, ta mang ngươi về nhà đi, chúng ta tổng không thể vẫn luôn phiền toái hắn. Lan Di rũ xuống đôi mắt, yên lặng nói thanh hảo. Nàng kỳ thật cũng không tưởng liền như vậy rời đi, chính là nếu là Lan Kha yêu cầu, nàng đương nhiên sẽ thỏa mãn nữ nhi yêu cầu. Sư Vân Tề lại nóng nảy, hắn thậm chí bất chấp tiếp tục sửa chữa Quân Thiên Hành, ném xuống hắn liền xông ra ngoài, sợ Lan Kha thật đem Lan Di cấp mang đi. Hắn một đường chạy như bay, tốc độ mau đến dọa người, phanh một tiếng đẩy ra phòng ngủ môn, hai người các ngươi ai cũng không chuẩn rời đi nơi này. Bởi vì quá mức kích động chấm nét hắn ngữ khí thậm chí có chút hung ác. Chính là ngay sau đó Sư Vân Tề liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy Lan Di chính ghé vào trên giường, không có mặc quần áo, chỉ ở bên hông che lại trương hơi mỏng chăn đơn, có thể tinh tường thấy hình dạng tốt đẹp phía sau lưng thậm chí là ngực tròn trịa. Lan Kha tắc quỷ gối bên người nàng, đang ở giúp nàng mát xa thân thể. Bởi vì hắn đột nhiên xuống tới, mẹ con hai người đồng thời quay đầu chiều hắn xem ra. Một đôi thượng Lan Di đôi mắt, Sư Vân Tề nháy mắt mặt đỏ lên. Liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ta không phải cố ý. Ngươi ở nghe lén chúng ta nói chuyện. Lan Kha nhất châm kiến huyết mà chỉ ra trọng điểm. Sư Vân Tề nháy mắt càng khẩn trương, hắn thật cẩn thận mà quan sát Lan Di sắc mặt, lại đem Lan Di xem đến đỏ bừng mặt. Lan Kha quả thực sắp tức chết rồi, nàng mụ mụ đều mau bị người này xem hết. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 369 xu không biết xấu hổ. Lan Kha đã quên, Lan Di đã sớm bị Sư Vân Tề xem hết. Không nói lúc trước đêm hôm đó, Sư Vân Tề cứu đi Lan Di, đem nàng mang về đế quốc trị liệu, Lan Di thân thể đã sớm không biết bị hắn xem qua bao nhiêu lần. Lan Kha nổi giận đùng đùng mà đuổi người, ngươi đi ra ngoài. Không chuẩn lại nhìn. Sư Vân Tề nhìn mắt Lan Kha nổi giận đùng đùng mặt, không mặt mũi lại lưu lại. Hắn kỳ thật cũng có chút ngượng ngùng. Tuy rằng Lan Di quần áo đều là hắn thân thủ đổi, đã sớm xem qua đã không biết bao nhiêu lần, nhưng khi đó Lan Di hôn mê bất tỉnh, giống như là một khối không có tức giận con rối, hắn liền tính động tâm, cũng không có khả năng phát rồ đến đối với như vậy Lan Di tâm viên ý mã. Nhưng hôm nay không giống nhau. Lan Di nàng là thanh tỉnh. Sư Vân Tề vừa đi, một bên hồi tưởng Lan Di kia trương đỏ bừng mặt, trong đầu nháy mắt nhảy ra một câu thơ, năm trước hôm nay này một trùng, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Lúc trước hắn đi vào địa cầu sau tiếp xúc không ít địa cầu văn hóa, trong đó nhất thích chính là hoa hạ văn hóa. Mặc dù không phải thi nhân, không có gì nghệ thuật tế bào, hắn cũng cảm thấy những cái đó thơ từ ca phú ý nhị dài lâu, ngụ ý sâu xa, lưu loát dễ đọc, đẹp không sao tả xiết. Bất quá hắn lúc ấy đối nhân diện đào hoa cái này từ cũng không có cái gì cảm xúc, bởi vì hắn chưa bao giờ thích quá người nào, cũng không cảm thấy ai có thể đảm đương nổi cái này từ. Chính là xem qua Lan Di vừa rồi bộ dáng sau, hắn trong đầu liền nhảy ra nhất xuyến xuyến thơ cổ. Cái gì xuân hàn ban tắm hoa thanh trì, nước ôn tuyền hoạt tẩy nón nà, cái gì đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều, còn có cái gì hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, tất cả đều là loại này làm người suy nghĩ bậy bạ thơ tử. Hố cha chính là, ngay cả y y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy đều ra tới. Cũng may Lan Kha cùng Lan Di căn bản không biết hắn trong đầu này đó lung tung rối loạn ý tưởng, bằng không thế nào cũng phải khinh bỉ chết hắn. Sư Vân Tể càng là suy nghĩ bậy bạ trên mặt thiêu càng là lợi hại, ngay cả trên người nào đó vị trí đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Đúng lúc này, hắn thấy Quân Thiên Hành. Quân Thiên Hành kỳ thật vẫn luôn đi theo Sư Vân Tể phía sau, bất quá lúc ấy Sư Vân Tể quá sốt ruột, căn bản không phát hiện hắn. Lúc này thấy Quân Thiên Hành, Sư Vân Tể giống như là bị người vào đầu rót một chậu nước đá, nóng lên đầu góc nháy mắt thanh tỉnh xuống dưới. Hắn cảnh giác mà trừng mắt Quân Thiên Hành, ánh mắt phi thường không tốt, ngươi tới chỗ này làm gì? Không chuẩn đi vào. Hắn nhưng không quên, bên trong Lan Di còn không có mặc quần áo đâu. Nếu là Quân Thiên Hành dám vào đi, hắn thế nào cũng phải tấu chết cái này tiểu tử thúi. Quân Thiên Hành yên lặng vô ngữ, hắn lại không nốc, sao có thể tại đây loại thời điểm đi vào. Đều là nam nhân, hắn quá hiểu Sư Vân Tề vừa rồi suy nghĩ cái gì. Tuy rằng không biết Sư Vân Tề vừa rồi rốt cuộc ở bên trong thấy cái gì, nhưng khẳng định không phải hắn có thể xem. Hắn dứt khoát đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, kiên nhẫn chờ Lan Kha ra tới. Sư Vân Tề thấy hắn không để ý tới chính mình, cảm thấy mất mặt, lại bắt đầu nhớ tới sự tình. Bởi vì có Quân Thiên Hành cái này người ngoài ở đây, hắn lần này không có tâm viên ý mã, mà là suy nghĩ Lan Kha cùng Lan Di đối thoại. Nghe các nàng ý tứ, rõ ràng là tưởng rời đi nơi này. Này tuyệt đối không được. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Lan Di là hắn nhận định thế tử, Lan Kha là hắn thân sinh nữ nhi, sao lại có thể rời đi hắn? Sư Vân Tể nhớ tới việc này chính là một bụng khí, không cấm bắt đầu cân nhắc, muốn như thế nào mới có thể đem hai người lưu lại. Hắn nghĩ nghĩ, dư quang đột nhiên thấy lẳng lặng ngồi ở một bên Quân Thiên Hành, trong đầu nháy mắt có chủ ý. Hắn đi đến Quân Thiên Hành trước mặt, hạ giọng nói, ngươi hẳn là không hy vọng nàng xảy ra chuyện đi. Quân Thiên Hành cảnh giác mà nhìn về phía Sư Vân Tề, một ngữ nói toạc ra hắn động cơ, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đem nàng lưu lại. Sư Vân Tề, thảo, cái này tiểu tử thúi là làm sao mà biết được. Hắn hắt mặt, có chút không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Ngụ ý, Sư Vân Tề tìm lầm người. Sư Vân Tề tức giận đến tưởng đánh người, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác. Hắn tổng không thể làm Quân Thiên Hành miễn cưỡng chính mình nữ nhi đi. Chính là, chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt mà nhìn Lan Kha mang theo Lan Di rời đi. Nếu là đổi thành thời đại hòa bình, làm các nàng rời đi cũng không có gì. Nhưng bên ngoài đều mặt thế, sở giang cái kia kẻ điên lại vẫn luôn ở như hổ rình mồi. Nếu là làm Lan Kha cùng Lan Di rời đi, các nàng hai khẳng định sẽ trở thành sở giang cái kia kẻ điên mục tiêu. Sở giang chính là sự tình gì đều làm được ra tới. Ít nhiều hắn còn không biết Lan Kha là hắn nữ nhi, bằng không Lan Kha sớm bị hắn bắt lại, căn bản không có khả năng bình an sống đến bây giờ. Sư Vân Tể càng nghĩ càng táo bạo, đúng lúc này, Lan Kha đi ra, một câu khiến cho Sư Vân Tể sắc mặt từ âm chuyển tình, ta mụ mụ thân thể yêu cầu thời gian phục kiện, cho nên chúng ta muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, ta cũng có thể lập tức mang nàng đi. Không cần. Nơi này chính là các ngươi ra, các ngươi tưởng ở bao lâu đều có thể. Sư Vân Tề hưng phấn mà nói, nghĩ nghĩ lại đề ra cái kiến nghị, đúng rồi, ta làm bạch quỷ tới cấp mụ mụ ngươi làm thân thể kiểm tra, mụ mụ ngươi trị liệu vẫn luôn là hắn ở phụ trách. Hán. Lan Kha nhíu nhíu mày. Bởi vì thần bí tổ chức quan hệ, nàng đối bạch quỷ ôm thành kiến, hiện giờ nghe nói bạch quỷ vẫn luôn ở phụ trách Lan Di trị liệu, nàng trong lòng không cấm sinh ra vài phần áy náy. Mặc kệ như thế nào, bạch quỷ trị hết Lan Di liền tính là nàng ân nhân, nàng lại đối bạch quỷ ôm coi thành kiến, thậm chí không cái sắc mặt tốt, thấy thế nào đều là lấy oán trả ơn. Ta đây đến hảo hảo cảm tạ hắn. Nàng châm trước nói, bắt đầu suy xét nên như thế nào cảm tạ bạch quỷ. Sư Vân Tể vốn dĩ chỉ là thế bạch quỷ nói một câu, vừa nghe Lan Kha muốn cảm tạ hắn, hắn trong lòng nháy mắt chua lòm, không cần, ta đã cảm tạ qua, ngươi không cần lại để ý đến hắn. Ngươi là ngươi, ta là ta, như thế nào có thể nói nhập là một. Lan Kha vẫn là quyết định hướng bạch quỷ biểu đạt lòng biết ơn, bất quá nàng hiện tại trừ bỏ một đống mỹ vị, thật sự lấy không ra cái gì thứ tốt. Cho nên đương bạch quỷ thu được tin tức, mang theo công cụ tới cấp Lan Di kiểm tra thân thể thời điểm, hắn thấy trên bàn bảy cái đặc biệt đại trái cây thập cẩm. Trái cây đã cắt ra, thơm ngọt hơi thở hỗn hợp ở bên nhau, tràn ngập ở trong không khí hình thành càng thêm mê người hương vị. Bạch quỷ chỉ nhìn thoáng qua liền rốt cuộc không có biện pháp thu hồi ánh mắt, còn trộm nuốt nuốt nước miếng. Lan Kha lập tức hỏi, Bạch tiên sinh muốn ăn trái cây sao? Nàng đã làm hệ thống cấp Lan Di giả quét quá thân thể, cho nên cũng không sốt ruột làm bạch quỷ cấp Lan Di kiểm tra. Cái này, khu khu bạch quỷ lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, hầu nghi mà nhìn thái độ đại biến Lan Kha, hoài nghi chính mình nghe lầm. Nha đầu này thế nhưng thỉnh hắn ăn trái cây. Hắn không phải đang nằm mơ đi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Sư Vân Tề, chiều hắn đệ cái giỏ hỏi ánh mắt. Sư Vân Tề mặt không đổi sắc mà nói dối, hắn kỳ thật không thích ăn trái cây. Bạch quỷ, hắn liền không nên tin tưởng họ sư hôn đản trong miệng có thể phun ra cái gì lời hay. Vì chứng minh chính mình trong sạch, bạch quỷ nắm lên một mảnh trái cây liền nhét vào trong miệng, còn đắc ý mà nhìn Sư Vân Tề liếc mắt một cái. Lan Kha không để ý bạch quỷ cùng Sư Vân Tề chi gian giao phòng, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Khương Ngọc Hàm đi đâu vậy? Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web 370 sở giang át chủ bài. Lan Kha cũng là đột nhiên mới phát hiện, Khương Ngọc Hàm từ cùng Sư Vân Tề rời đi sau liền không tái xuất hiện, cũng không biết đi nơi nào. Nàng cảm thấy, Khương Ngọc Hàm là đi theo nàng tới, cần thiết hỏi một chút hắn rơi xuống, liền tò mò hỏi một câu. Sư Vân Tề mặt không đổi sắc, hắn có việc đi trước. Trên thực tế, hắn cùng Khương Ngọc Hàm nói qua lúc sau, Khương Ngọc Hàm liền rời đi. Gần nhất, Khương Ngọc Hàm hiện giờ đã khôi phục ký ức, hắn chuẩn bị về nhà nhìn xem chính mình thân nhân. Thứ hai, hắn còn muốn tìm Sở Giang báo thù, nếu là biến mất đến thời gian quá dài, Sở Giang nói không chừng sẽ khả nghi. Lan Kha đoán được Khương Ngọc Hàm khả năng sẽ đi tìm người nhà, cũng liền không hề quan tâm. Nàng cùng Khương Ngọc Hàm quan hệ vốn dĩ liền không tốt, kiếp trước nàng chết ở Khương Ngọc Hàm trong tay, thù này nàng là sớm hay muộn muốn báo. Bất quá nàng hiện tại không đổi, chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng tưởng Sở Giang cái này tai họa, Khương Ngọc Hàm lại vừa lúc cùng Sở Giang có thù oán, nàng không ngại giải quyết Sở Giang sau lại cùng Khương Ngọc Hàm thanh toán. Chỉ là nàng còn không biết, liền ở nàng nhớ thương muốn diệt trừ Sở Giang thời điểm, Sở Giang cũng ở nhớ thương nàng. Một gian tràn ngập khoa học viễn tưởng hơi thở trong phòng, Sở Giang sắc mặt âm trầm mà nghe thủ hạ hội báo, biết được thủ hạ bị thả bổ câu, mà chân chính Sư Vân Tề rơi xuống không rõ sau, hắn tức giận đến đưa điện thoại di động hung hăng ngã văng ra ngoài. Sư Vân Tề, nhiều năm như vậy qua đi, tính tình của ngươi thật đúng là một chút cũng chưa biến. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, một lát sau đột nhiên nhớ tới cái gì, bất mãn hỏi, phát hiện Khương Ngọc Hàm rơi xuống sao. Hắn có ai nhà truyền tin tức trở về? Tạm thời còn không có, phụ thân. Trả lời hắn chính là một người anh tuấn thanh niên, nếu Lan Kha cùng quân thiên hành ở chỗ này, liền sẽ phát hiện tên này thanh niên đúng là lúc trước ở quân khu trong căn cứ theo dõi Lan Kha biến thái thiên tài triển giật. Bất quá triển giật cũng không phải hắn tên thật kỳ thật là Sở Giật. Nghe nói Khương Ngọc Hàm còn không có tin tức, Sở Giang sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn hiện tại là càng ngày càng không chịu khống chế. Sở Giật hơi hơi mỉm cười, trong mắt lại phiếm lạnh lẽo, có lẽ hắn đã phát hiện. Ký ức chip đồ vật rốt cuộc cùng chân tướng chênh lệch quá xa, thực lực của hắn càng ngày càng cường, khẳng định sẽ phát hiện manh mối. Hắn không thích Khương Ngọc Hàm, từ lúc bắt đầu liền không thích. Bất quá là cái dơ bẩn đê tiện thực nghiệm thể mà thôi, cũng dám không đem hắn để vào mắt, còn nhiều lần ngỗ nghịch hắn, thật là đáng chết. Sở Giang sắc mặt trầm trầm. Một lát sau đột nhiên nói, lần này chờ hắn trở về, liền đem cái kia đồ vật dùng ở hắn trên người. Sở Giật nghe nói lời này, trong mắt tức khắc phát ra ra mãnh liệt vui mừng, phụ thân, ngươi đồng ý. Thật sự phải cho hắn dùng. Kia rốt cuộc chỉ là cái bán thành phẩm, còn không có tới kịp hoàn thiện, nguy hiểm khả năng sẽ rất lớn. Sở Giang cười đến tàn nhẫn, sợ cái gì? Hắn hiện tại thân thể sẽ không dễ dàng như vậy lăn lộn chết. Huống chi? Hắn vốn dĩ chính là thực nghiệm thể. Khương Ngọc Hàm đề tài đến nơi đây liền kết thúc, ở phụ tử hai người trong mắt, hắn bất quá là cái thực nghiệm thể mà thôi, căn bản không cần ở trên người hắn phí quá nhiều tâm tư. Sở Giang hỏi một khác sự kiện, các nàng thế nào? Hắn không có cụ thể nói là ai, Sở Giật cũng hiểu được hắn ý tứ, gật gật đầu nói, trước mắt hết thể thuận lợi, phụ thân mau chân đến xem sao. Hiện tại liền đi. người kia rất có thể trở thành hắn chiến thắng sư vân tề mấu chốt, hắn cần thiết đến tự mình nhìn xem mới có thể yên tâm. Sở Dật lập tức dẫn đường. Nơi này tựa hồ là một cái thật lớn viện nghiên cứu, Sở Dật cùng Sở Giang hai người hiển nhiên có tối cao quyền hạn, bọn họ một đường thông qua vô số gác cổng sau, cuối cùng đi tới một gian cùng loại thủy tộc quán địa phương. Nói là cùng loại thủy tộc quán, là bởi vì nơi này có một cái thật lớn pha lê thủy tộc dương. Thủy tộc dương nhất phía dưới phô thật dày một tầng kim sắc cát sỏi thượng sinh trưởng sắc thái sặc sỡ san hô tùng cùng hải quỳ, sáng lạn bắt mắt. Đột nhiên, một đám diện mạo dữ tợn cá kinh hoàng thất thố mà bơi lại đây, chúng nó tựa hồ ở bị cái gì đáng sợ đồ vật đuổi theo, chính kinh hoàng thất thố mà trốn đông trốn tây. Dần dần, trong nước xuất hiện một bóng người. Đó là một cái phi thường gợi cảm xinh đẹp nữ nhân, nàng dáng người phi thường hoàn mỹ, làm người suy nghĩ bậy bạn. Nàng triển khai hai tay, nhẹ nhàng đong đưa hai chân, ở trong nước nhẹ nhàng bơi lội, thoạt nhìn thích thú lại tốt đẹp. Đã có thể vào lúc này, trong nước đột nhiên lao ra một cái bộ dáng xấu xí quái ngư. Kia quái ngư cả người đều là gai nhọn, vừa xuất hiện liền hung ác mà chiều nàng vọt qua đi, đồng thời mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Mắt thấy nữ nhân liền phải bị quái ngư cắn được, nàng tay phải đột nhiên tia chớp vươn, năm căn ngón tay gắt gao mà bóp lấy cá thân. Ngay sau đó, nàng thon dài thẳng tắp hai chân đột nhiên dùng sức ngăn, cả người điện xạ chiều mặt nước phóng đi, dầm một tiếng phá thủy mà ra. Tinh lượng bọt nước bắn được đến chỗ đều là, nữ nhân giơ lên trong tay quái ngư, tay trái đầu ngón tay đột nhiên bắn ra trong suốt móng tay, theo sau nhẹ nhàng một xé, liền đưa quái ngư trên người xé xuống một mảnh mang huyết thịt tới. Nàng như là đói lả, đầu tiên là nuốt nuốt nước miếng, theo sau liền đem thịt cá đưa vào trong miệng, mị tư tư mà nhấm nuốt lên. Một khối thịt cá thực mau ăn xong, nàng liếm liếm ngón tay thượng vết máu, lại xé xuống một khối thịt cá đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Sở Giang thấy như vậy một màn, chán ghét mà nhíu mày, nàng vẫn luôn là như vậy. Sở Giật gật gật đầu, trên người nàng dung nhập loại cá gen, tương đối hung tàn thị huyết. Sở Giang lập tức không có hứng thú, nữ nhân này tuy rằng trường một trường cùng Lan Di giống nhau như lúc mặt, nhưng là tính tình chênh lệch quá lớn, sư vân tề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Vì thế hắn hỏi, còn có một cái đâu? Vừa dứt lời, Sở Giật còn không có tới kịp mở miệng, lại một nữ nhân từ dưới nước phá thủy mà ra. Nàng đồng dạng có một trương cùng Lan Di giống nhau như lúc mặt, nhưng mà Sở Giang để ý lại là nàng lúc này biểu tình. Nàng cùng Lan Di quá giống. Nếu không phải biết người này là phục chế thể, chân chính Lan Di không có khả năng ở chỗ này, Sở Giang đều phải nhịn không được hoài nghi nàng chính là Lan Di. Thẳng đến lúc này, trên mặt hắn mới rốt cuộc có vừa lòng chi sắc. Ngươi làm được thực hảo. Hắn vô vô Sở Giật bả vai, xoay người hướng ra ngoài đi, làm nàng mặc tốt quần áo tới gặp ta. Đúng vậy, phụ thân. Sở Giật trầm giọng nói, nhìn theo Sở Giang rời đi. Liên ở Sở Giang thân ảnh biến mất ở cửa thời điểm, hắn mới xoay người, cười như không cười mà nhìn thủy tộc dương chung hai nữ nhân. Chỉ thấy, tên kia cực kỳ giống Lan Di nữ nhân đang thẳng lăng lăng mà nhìn một nữ nhân khác trong tay thịt cá, trộm nuốt nước miếng. Màu lam mặt nước hạ, hai người bị nước biển bao trùm làn da thượng có kỳ lạ hoa văn như ẩn như hiện, cực kỳ giống người cá. Đây là ta tự mình vì ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích, phụ thân. Sở Dật thấp giọng nói, chiều. Lan Di vẫy vây tay, ra tới, đem chính mình rửa sạch sẽ, mặc xong quần áo, sau đó cùng ta đi gặp một người. Lan Di nghe vậy, lập tức bơi tới thủy tộc dương xuất khẩu, lưu loát mà từ bên trong phiên ra tới, bước nhanh đi đến Sở Dật trước mặt, ngươi chờ người rốt cuộc tới. Sở Dật thấp giọng ở nàng bên tai nói, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 371 giết nàng. Sở Giang đợi ước chừng 10 phút liền gặp được mặc xong quần áo Lan Di. Hắn nhìn nhìn trong tay ảnh chụp, lại nhìn nhìn tiến vào Lan Di. Một lát sau vừa lòng gật gật đầu. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, cái này phục chế thể cơ hồ cùng chân chính Lan Di giống nhau như lúc. Theo hắn biết, Lan Di bị sư vân tể mang đi sau vẫn luôn không có thanh tỉnh quá. Nói cách khác, sư vân tể kỳ thật cũng không hiểu biết Lan Di tính cách, hắn chỉ thấy quá hôn mê bất tỉnh Lan Di. Như vậy, chỉ cần sư vân tể nhìn thấy cái này phục chế thể, hắn khẳng định sẽ để ý. Chỉ cần hắn để ý liền dễ làm. Sở Giang đang nghĩ ngợi tới, một bên di động đột nhiên chấn động lên. Hắn có rất nhiều di động, đều là đi vào địa cầu sau căn cứ địa cầu khoa học kỹ thuật tình huống khai phá ra tới, chỉ là bên trong dùng một ít tân khoa học kỹ thuật, cho nên này đó di động tính năng muốn so địa cầu bản thổ di động tính năng ưu việt đến nhiều. Sở Giang mở ra di động liền thấy một cái đặc biệt nhắc nhở, đó là hắn giả thiết đặc biệt chú ý, chỉ cần là hắn chú ý người xuất hiện, hắn di động liền sẽ thu được nhắc nhở. Này nhắc nhở, chính là nói cho hắn Khương Ngọc Hàm xuất hiện. Sở Giang sắc mặt đổi, rũ mắt lâm vào trầm tư. 3 cái giờ trước, Khương Ngọc Hàm tín hiệu đột nhiên biến mất, không biết đi nơi nào. Loại tình huống này trước kia cũng phát sinh quá, hơn nữa Khương Ngọc Hàm thực lực rất mạnh, Sở Giang cũng không lo lắng hắn đã chết. Chính là lúc này đây. Hồi tưởng Sở Giật nói qua những lời này đó, Sở Giang sắc mặt càng thêm âm trầm. Khương Ngọc Hàm thật là trở nên không quá chịu khống chế, không thể tiếp tục mặc kệ hắn như vậy đi xuống. Sở Giang âm thầm nghĩ, ngón tay ở trên màn hình nhẹ nhàng một hoa, cấp Khương Ngọc Hàm đã phát một phần bưu kiện qua đi. Bên kia, Khương Ngọc Hàm chính mở ra một chiếc xe Việt dã bay nhanh ở quốc lộ thượng. Hắn mở ra di động tân bưu kiện, nhìn mặt trên nội dung, không tiếng động mà cười lạnh lên. Lão Đông Tây xem ra là hoài nghi hắn, đáng tiếc, đã chậm, hắn hiện tại cái gì đều đã biết. Sở Giang kia Lão Đông Tây đừng nghĩ lại lợi dụng hắn. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra từ sư Vân Tề trong tay được đến thiết bị đầu cuối cá nhân, đem bưu kiện nội dung còn nguyên mà cấp sư Vân Tề đã phát qua đi. Sư Vân Tề trên phi thuyền thiết trí tín hiệu che chắn trang bị, chỉ có đặc thù tín hiệu mới có thể đủ xuyên thấu đi vào. Tỉ như Khương Ngọc Hàm trong tay thiết bị đầu cuối cá nhân phát ra tín hiệu. Sư Vân Tể cố ý đem thứ này cho hắn, chính là vì phương tiện về sau liên hệ. Khương Ngọc Hàm phát xong tin tức sau liền đem đồ vật thu hảo, tiếp tục lái xe. Hắn chuẩn bị về nhà nhìn xem, nhiều năm như vậy không có về nhà, hắn hiện tại nhớ nhà người đều mau tưởng đến rồi, chỉ hận không được lập tức về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ cùng muội muội. Hắn thậm chí không dám đi tưởng. Người nhà có hay không trận này đáng sợ mạt thế nguy cơ chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Loại này vấn đề quá trầm trọng, quyết không thể thâm tưởng, bằng không hắn thật sự sẽ điên. Cùng lúc đó, trên phi thuyền sư Vân Tề nhận được Khương Ngọc Hàm phát tới tin tức. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra đó là Sở Giang chia Khương Ngọc Hàm nguyên lời nói. Thấy bên trong nội dung, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên xanh mét. Sở Giang. Sư Vân Tề táo bạo mà hơi kém không đem trong tay thiết bị đầu cuối cá nhân bóp nát, muốn nữ nhi của ta mệnh. Ngươi đây là ở tìm chết. Sư Vân Tề nói xong lời này như cũ cảm thấy đầy mình hỏa khí. Hắn không có biện pháp không tức giận, Sở Giang thế nhưng cấp Khương Ngọc Hàm hạ lệnh, làm hắn giết Lan Kha. Cái này tử biến thái. Không được. Hắn không thể lại đợi, hắn một hai phải thân thủ giết Sở Giang không thể, quyết không thể lại làm hắn tồn tại. Cái này kẻ điên chỉ cần tồn tại một ngày, hắn thê tử cùng nữ nhi liền phải đã chịu một ngày uy hiếp. Sư Vân Tề phẫn nộ mà đi rồi vài bước, trong lòng thực nhanh có quyết định. Mà lúc này quân khu căn cứ, vẫn luôn nôn nóng chờ đợi Đường Quỳnh cũng thu được một phong tân bưu kiện. Nhưng mà mở ra bưu kiện lúc sau, hắn liền thất vọng rồi. Bên trong nội dung cũng không phải hắn sở chờ mong. Hắn lẫn vào quân khu căn cứ, bồi ở Đường Kỳ bên người. Vì chính là làm Đường Kỳ giả trang thành Lan Kha hôn đến sư Vân Tề bên người. Hắn nghe nói sư Vân Tề là cái rất có thân phận người, thậm chí so thần bí tổ chức thủ lĩnh còn muốn càng thêm có địa vị. Cho nên hắn trong lòng kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi, trước lợi dụng Lan Kha thân phận hôn đến sư Vân Tề bên người, nếu là sư Vân Tề thật sự rất lợi hại, hắn giúp đỡ sư Vân Tề đối phó cái kia thần bí tổ chức, nếu là sư Vân Tề không đủ lợi hại, hắn liền giúp tổ chức diệt trừ hắn. Mặc kệ loại nào kết quả, hắn đều có thể lập hạ công lớn, tương lai nhất định thăng chức rất nhanh. Chính là này phong thình lình xảy ra bưu kiện lại dập nát hắn vọng tưởng. Tổ chức thay đổi kế hoạch, Đường Kỳ không cần lại giả trang Lan Kha, hắn cũng không cần ẩn nút đến sư Vân Tề bên người. Hắn xem trọng một cái thông thiên chi lộ, thế nhưng liền như vậy bị này bưu kiện cấp vô tình chặt đứt. Đường Quỳnh càng nghĩ càng là khó chịu, sắc mặt khó coi mà lợi hại, thậm chí phẫn nộ mà muốn giết người. Cố tình đúng lúc này, một bên đồng dạng đang đợi tin tức Đường Kỳ đột nhiên hỏi, làm sao vậy? Ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Ngươi nọ liền phải tới. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Đường Kỳ tâm tình phá lệ phức tạp, đã có chút khẩn trương, lại có chút mâu thuẫn, dư lại là ẩn ẩn chờ mong. Từ Đường Quỳnh nói cho nàng, sư Vân Tề thân phận không bình thường, nàng trong lòng liền mạc danh sinh ra vài phần chờ mong, thậm chí đối với giả trang Lan Kha đều không cảm thấy như vậy mâu thuẫn. Đường Kinh Thiên đã hoàn toàn phế bỏ, không bao giờ là nàng cảm nhận chung cao lớn vĩ ngạ, không gì làm không được phụ thân, nếu cái này Sư Vân Tề thật sự như vậy lợi hại, nếu nàng có thể trở thành hắn nữ nhi, kia nàng có phải hay không lại có thể quá thượng trước kia cái loại này công chúa sinh hoạt. Như vậy ý niệm vừa xuất hiện liền một phát không thể vãn hồi, Đường Kỳ càng nghĩ càng là kích động, trong lòng mâu thuẫn càng ngày càng ít, chỉ còn lại có tràn đầy chờ mong. Đường Quỳnh Chính nghẹn cháy, thấy nàng hai mắt sáng lên mà nhìn cửa, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư. Hắn không cấm cười lạnh nói, ngươi không cần nhìn, người nọ sẽ không tới, ngươi cũng không cần lại giả trang Lan Kha. Có ý tứ gì? Vì cái gì đột nhiên không cần? Đường Quỳnh tức khắc nóng nảy, nàng cảm thấy chính mình phảng phất có thể thấy hạnh phúc hóa thành lưu quang bay đi, ly nàng càng ngày càng xa, là Lan Kha xuất hiện có phải hay không? Là nàng đem người nọ đoạt đi rồi. Ngươi không phải nói nàng tuyệt không sẽ xuất hiện sao? Đây là có chuyện gì? Nàng càng nói càng kích động, nét thậm chí quên mất Sư Vân Tề vốn dĩ chính là Lan Kha phụ thân, nàng mới là cái kia đáng xấu hổ đoạt lấy giả, ngược lại cảm thấy là Lan Kha đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Nghĩ đến Lan Kha, Đường Kỳ sắc mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo lên, nguyên bản xinh đẹp gương mặt chỉ còn lại có dữ tợn. Đường Quỳnh nhìn nàng dáng vẻ này liền cảm thấy ghê tởm, ngữ khí cũng càng thêm không kiên nhẫn, đây là tổ chức ý tứ, ta chỉ là phụ trách thông chi ngươi. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm nhi, đừng tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ của ta, ta cũng không dám giết ngươi. Đường Quỳnh nói được hung ác, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn ở áp chế trong lòng sát ý. Từ dùng những cái đó thăng cấp dược tề, hắn liền trở nên càng ngày càng dễ dàng xúc động, trong lòng sát ý cũng càng thêm khống chế không biết. Đường Quỳnh biết này thực không bình thường, nhưng thực lực mang đến dụ hoặc quá lớn, hắn căn bản kháng cự không được. Sợ chính mình thật sự thất thủ giết Đường Kỳ. Đường Quỳnh bước nhanh đi ra ngoài. Lại không phát hiện, Đường Kỳ trong mắt điên cuồng cừu hận cùng sát ý tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 372 sắp đã đến nguy cơ. Lan Kha còn tự cấp Lan Di điều dưỡng thân thể, Sư Vân Tể đột nhiên rời đi phi thuyền. Trước khi rời đi, hắn cố ý tới nhìn Lan Di cùng Lan Kha, làm các nàng an tâm lưu tại trên phi thuyền chỗ nào cũng đừng đi. Lan Kha cảm thấy Sư Vân Tể đi được quá đột nhiên. Cố ý tránh Lan Di hỏi hắn muốn đi làm cái gì, nhưng mà Sư Vân Tề chỉ nói muốn đi đối phó Sở Giang, đối với nói lại không chịu lộ ra. Hắn đi rồi, Lan Kha liền lâm vào trầm tư. Nàng không biết Sư Vân Tề tính toán như thế nào đối phó Sở Giang, cũng không biết hắn rốt cuộc từ Khương Ngọc Hàm trong tay được đến cái gì tin tức, nàng chỉ là cảm thấy có chút bất an. Tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sắp sửa phát sinh. Lan Kha nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng nghĩ tới Vô Cực căn cứ. Nhưng mà nàng đi thời điểm đã cấp Bàng Đại Hải để lại tin tức, Vô Cực trong căn cứ đồ ăn cũng là đủ, liền tính không có nàng cũng có thể bình thường vận chuyển, căn bản không cần nàng lo lắng. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì đâu. Lòng mang như vậy tâm tư, Lan Kha liên tiếp mấy ngày đều có chút mất hồn mất vía, thẳng đến siêu cấp chiến sĩ tìm nàng quay chụp video mới, nàng mới đánh lên tinh thần, đem video chụp ra tới. Cuối cùng, vẫn là Quân Thiên Hành nhìn không được, chủ động đề nghị nói, ngươi nếu lo lắng, ta có thể đi Vô Cực căn cứ nhìn xem. Hắn cũng không quá yên tâm làm Lan Kha đi ra ngoài, chính như Sư Vân Tề theo như lời, Sở Giang chính là người điên, vì đạt tới mục đích sự tình gì đều làm được ra tới, nếu là làm hắn phát hiện Lan Kha là Sư Vân Tề nữ nhi, hắn khẳng định sẽ nghĩ mọi cách bắt lấy Lan Kha. Lan Kha nếu là xuất hiện ở Vô Cực căn cứ, toàn bộ căn cứ đều sẽ trở thành Sở Giang dùng để đối phó Lan Kha lợi thế. Cho nên mặc kệ là vì Lan Kha vẫn là vì Vô Cực căn cứ những cái đó người sống sót, Lan Kha đều không thể xuất hiện trước mặt người khác. Lan Kha do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, làm Quân Thiên Hành thế nàng đi xem. Quân Thiên Hành tốc độ thực mau, chỉ rời đi 2 cái giờ liền đã trở lại, cấp Lan Kha báo bình an, Vô Cực căn cứ hiện tại hết thể bình thường, không có gì ngoài ý muốn. Ngươi thường xuyên bế quan, đại gia sớm đã thành thói quen. Lan Kha tin tưởng hắn sẽ không nói dối, liền buông xuống một nửa tâm, lại lần nữa vội nổi lên chính mình sự tình. Lan Di vừa mới tỉnh lại, hiện tại căn bản không rời đi Lan Kha, không phải yêu cầu nàng bưng trà đổ nước mà hầu hạ, chính là đơn thuần mà không nghĩ làm Lan Kha rời đi nàng tầm mắt. Đây là năm đó tao ngộ lưu lại bóng ma tâm lý, một chốc hảo không đứng dậy, chỉ có thể để lại cho thời gian tới chữa khỏi. Bạch Quỷ biết Lan Di tình huống, dứt khoát đem phòng huấn luyện phòng bên cạnh bố trí thành Lan Di phòng phụ kiện. Ngày thường Lan Di liền ở bên trong làm các loại phụ kiện động tác, Lan Kha thì tại bên cạnh phòng huấn luyện, từ Bạch Quỷ kiểm tra đo lường quá Lan Kha thân thể chỉ số, hắn liền đối nàng kinh vi thiên nhân, chủ động cấp Lan Kha an bài một loạt huấn luyện nhiệm vụ. Dung Bạch Quỷ nói tới nói, Lan Kha hoàn mỹ kế thừa sư Vân Tề huyết mạch, quả thực chính là siêu cấp thiên tài, quyết không thể lãng phí nàng thiên phú. Lan Kha một lòng muốn tăng lên thực lực, đối với Bạch Quỷ chế định huấn luyện nhiệm vụ cũng không mâu thuẫn, hơn nữa mỗi ngày đều có thể vượt mức hoàn thành, xem đến Bạch Quỷ lại lần nữa đối nàng kinh vi thiên nhân. Hắn nhìn về phía Lan Kha ánh mắt thật sự là quá mức lửa nóng, làm đến quân thiên hành rất nhiều lần đều thiếu chút nữa không nhịn xuống nhất kiếm đem hắn cấp làm thịt. Lan Kha sinh hoạt cứ như vậy đâu vào đấy mà tiến hành, bởi vì trên phi thuyền có tín hiệu che chắn, nàng đối bên ngoài phát sinh hết thể cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nhật tử quá mức an ổn trôi chảy, nàng thậm chí đều mau quên bên ngoài là mặt thế. Thời gian quá thật sự mau, trong bất chi bất giác, sư Vân Tể rời đi đã một tháng. Ngày này, Lan Kha nhìn di động thượng thời gian, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Mùa đông liền phải kết thúc. Mùa đông kết thúc ý nghĩa cái gì? Mùa đông một khi kết thúc, liền ý nghĩa nhiệt độ không khí sẽ nhanh chóng ấm lại, nóng bức mà dài dòng mùa hạ lập tức liền phải kéo ra màn che. Mặt thế sau khí hậu trở nên thập phần quỷ dị, nhất lộ rõ một chút chính là mùa thật lớn biến hóa. Mùa đông trở nên dài lâu, mùa hạ tắc càng thêm dài lâu, dư lại mùa xuân cùng mùa thu cơ hồ chỉ còn lại có mấy ngày thời gian. Mặt thế mùa đông, nhiệt độ không khí muốn so dĩ vãng rét lạnh đến nhiều. Tương đối, mùa hạ nhiệt độ không khí cũng trở nên càng thêm nóng rực. Càng đáng sợ chính là, mùa hạ mưa xuống phi thường thưa thớt, này liền làm cho uống nước thành nan đề. Kiếp trước Lan Kha nhất thảm thời điểm, môi khô nước đến tất cả đều là từng đạo khẩu tử, vì sống sót, không thể không uống trong sông nước bẩn. Cuối cùng nàng thật sự là sống được quá gian nan, mới có thể ở gặp được Đường Kinh Thiên thời điểm lựa chọn cùng hắn trở về. Nàng biết Đường Kinh Thiên khẳng định không có hảo tâm, nhưng là nàng lúc ấy đã đói đến hình tiêu mảnh rẻ, Đường Kinh Thiên tiếp nàng trở về khẳng định không phải vì nàng tư sắc. Quả nhiên nàng đoán đúng rồi, Đường Kinh Thiên nhìn chúng đều không phải là nàng kia trương khó coi mặt, mà là nàng dị năng. Khíu giác cùng vị giác song hạng cường hóa, tuy rằng đối với chiến đấu không có tác dụng gì, lại là trời sinh đầu bếp nguyên liệu. Nghĩ đến kiếp trước tao ngộ, Lan Kha phiền chán mà nhíu nhíu mày, theo sau lại tiếp tục tưởng chính sự. Mùa hạ liền phải đã đến, nàng cần thiết đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Vô cực căn cứ tốt xấu là nàng một tay sáng tạo lên, tổng không thể thật sự đương cái phủi tay trường quài, cái gì cũng mặc kệ. Cũng may trong căn cứ có tâm hoạch máy phát điện, không cần lo lắng điện lực vấn đề, có thể kiến cái kho lạnh, trước kia chứa nước. Bất quá uống nước chỉ là trong đó một phương diện, càng quan trọng vẫn là đến chứa đựng hảo đồ ăn. Nóng bức mùa hạ, đồ ăn dễ dàng hư thối biến chất. Kiếp trước chính là bởi vì thình lình xảy ra cực nóng làm cho đồ ăn hư thối biến chất, làm đồ ăn nguy cơ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản các an toàn căn cứ đồ ăn dự trữ còn đủ ăn, chính là theo trong đó đại bộ phận đồ ăn biến chất, có thể ăn đồ ăn liền ít đi. Khởi điểm mọi người còn ghét bỏ những cái đó biến chất đồ ăn, không chịu ăn. Chính là tới rồi sau lại, ngay cả biến chất đồ ăn đều có người cướp ăn. Lan Kha nghĩ đến đây, tâm tình liền có chút trầm trọng, đối Sở Giang cái này đầu sỏ gây tội càng là hận tới rồi cực điểm. Thế giới này nguyên bản không nên là như thế này. Mọi người tuy rằng có đủ loại phiền não, nhưng là đại bộ phận người đều có thể ăn no mặc ấm. Là Sở Giang hủy hoại này hết thảy. Lan Kha âm thầm cắn chặt răng, mở ra vị diện giao dịch khí tìm kiếm lên. Nàng muốn nhiều mua chút đồ ăn cùng dùng để uống thủy tồn, hảo ứng đối kế tiếp đồ ăn nguy cơ. Trừ cái này ra, còn có. Cùng mấy cái quen biết vị diện thương nhân nói thỏa đơn đặt hàng sau, Lan Kha chủ động tìm được rồi Bạch Quỷ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta ở Sở Giang viện nghiên cứu gặp qua một loại năng lượng thay đổi khí, có thể đem dị chủng tâm hoạch thay đổi thành điện năng, ngươi nơi này có hay không? Bạch Quỷ cùng Lan Kha đã rất quen thuộc, nghĩ nghĩ liền nói, ta trong tay hiện tại không có, bất quá ta có thể cho ngươi làm mấy cái, ngươi muốn nhiều ít. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn Bạch Quỷ, nay một tháng ở chung xuống dưới, nàng biết Bạch Quỷ rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng như thế lợi hại. Nàng vốn là nhiều lộng mấy cái đặt ở trong căn cứ, dùng để cung ứng kho lạnh, hiện giờ nghe xong Bạch Quỷ nói sau, nàng thay đổi chủ ý, càng nhiều càng tốt. Lan Kha cảm thấy, đại khái nếu không bao lâu, nàng liền có thể cùng người nói một bút máy phát điện sinh ý. Nàng vẫn luôn đái ở trong phi thuyền, còn không biết, bên ngoài nhiệt độ không khí đã bắt đầu tăng trở lại, mùa đông ngủ đông vài thứ kia cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 373 nguy cơ bùng nổ. Vô cực căn cứ, bang Đại Hải đã bắt đầu trù hoạch kiến lập kho lạnh. Tài liệu đều là từ địa phương khác kho lạnh hủy đi vận trở về, cũng không phải quá phiền toái. Gần nhất mấy ngày nhiệt độ không khí vẫn luôn ở tăng trở lại, tuy rằng thăng đến không phải thực mau, bang Đại Hải lại cảm thấy mãnh liệt bất an. Bởi vì một khi dựa theo cái này xu thế thăng ôn đi xuống, bọn họ thực mau liền sẽ nên đón mùa xuân, thậm chí là mùa hạ. Trải qua quá nhiệt độ không khí sổ hàng mùa đông sau, bang Đại Hải không dám có chút may mắn, hắn có loại bức thiết nguy cơ cảm, cần thiết ở nhiệt độ không khí hoàn toàn thăng lên tới phía trước đem kho lạnh kiến hảo, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tuy rằng căn cứ đồ ăn đủ ăn, nhưng là một khi nhiệt độ không khí lên cao, đồ ăn sẽ thực dễ dàng phát sinh biến chất. Bang Đại Hải căn bản không dám tưởng, nếu là trong căn cứ xuất hiện đồ ăn nguy cơ, tình huống sẽ biến thành cái dạng gì. Hắn một bên khua chiêng gõ mõm mà chuẩn bị, một bên không tự chủ được mà nhớ tới một người, Lan Kha. Lan Kha lần trước rời đi căn cứ sau liền vẫn luôn không có tin tức, đây là nàng lần đầu tiên biến mất như vậy lớn lên thời gian, bang Đại Hải không có biện pháp không lo lắng. Lan tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Bang Đại Hải thấp giọng nói, sau khi nói xong lại đột nhiên lắc lắc đầu, tiếp tục lẩm bẩm, không không không, Lan tỷ như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Vô cực chiến đội những người khác cũng ở nhớ thương Lan Kha, nàng lần này biến mất thời gian quá dài, tất cả mọi người thực lo lắng. Đặc biệt Lan Kha trước đó không lâu mới phá hủy quân khu căn cứ viện nghiên cứu, tố giác thần bí tổ chức âm mưu, bọn họ đều thực lo lắng Lan Kha là bị cái kia thần bí tổ chức cấp đối phó rồi. Lan tỷ sẽ không có việc gì đi. Đừng miên man suy nghĩ, Lan tỷ khẳng định sẽ không có việc gì. Đúng vậy, Lan tỷ như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có việc gì. Quân tiên sinh sẽ bảo hộ nàng. Cùng loại đối thoại cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh, nhưng mà theo Lan Kha mất tích thời gian càng ngày càng trường, đại gia trong lòng lo lắng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, thực mau bọn họ liền vô tâm tư đi lo lắng Lan Kha. Theo nhiệt độ không khí bay lên, dị chủng số lượng càng ngày càng nhiều, hoạt động cũng càng ngày càng thường xuyên. Đặc biệt là căn cứ chung quanh, thường xuyên có thể phát hiện dị chủng tung tích. Vô cực chiến đội người phân tích đủ loại trạng hôm sau, đến ra một cái đáng sợ suy đoán, dị chủng triều liền phải tới. Hiện giờ xuất hiện dị chủng đã không riêng chỉ là dị chủng nhân loại, hoặc là dị chủng lưu lạc miêu cầu, còn xuất hiện dị chủng điểu thậm chí là dị chủng lao thử. Dị chủng người bọn họ giết không ít, biết chúng nó ưu thế cùng nhược điểm, đối phó lên ngựa quen đường cũ. Nhưng dị chủng động vật liền không giống nhau. Dị chủng điểu có thể ở trên trời phi, dị chủng lao thử có thể đào thành động, như vậy dị chủng có thể nói là khó lòng phòng bị, một không cẩn thận liền phải bị chúng nó chui chỗ trống. Số lượng thiếu thời điểm còn hảo, một khi số lượng trốn đi, kia tuyệt đối sẽ là một hồi đáng sợ tai nạn. Vì việc này, bang Đại Hải lại lần nữa sức đầu mẻ chán. Tình huống quá không xong. Vì xác định chính mình suy đoán, bang Đại Hải chuyên môn phái ra trinh sát đội, kết quả điều tra xuống dưới kết quả so với bọn hắn suy đoán đến còn muốn càng thêm không dung lạc quan. Không chỉ có rất nhiều địa phương đều xuất hiện dị chủng động vật dấu vết, thực vật biến dị cũng đại lượng xuất hiện. Những cái đó thực vật biến dị tựa như lúc trước biến dị nguyệt quý giống nhau, phi thường có công kích tính. Bất luận cái gì sinh vật tới gần chúng nó đều sẽ lọt vào chúng nó công kích, ai cũng không ngoại lệ. Bang Đại Hải cảm thấy đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Này đó thực vật biến dị ở mùa đông cũng không có xuất hiện, hiện tại lại lần lượt xuất hiện, khẳng định là bị nhiệt độ không khí lên cao ảnh hưởng. Nếu nhiệt độ không khí tiếp tục lên cao đi xuống, Bang Đại Hải không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Càng không xong chính là, bởi vì dị chủng cùng thực vật biến dị đại lượng xuất hiện, rất nhiều loại nhỏ an toàn căn cứ trở nên không hề an toàn, những người sống sót sôi nổi bắt đầu rời đi, hoặc là đến cậy nhờ các quân khu căn cứ, hoặc là đến cậy nhờ vô cực căn cứ. Vô cực căn cứ thực mau tiện nhân mãn vì hoạn. Không phải Bang Đại Hải thánh phụ bệnh phát tác, ai đến cũng không cự tuyệt, mà là một hồi đáng sợ dị chủng chiều khả năng liền phải đã đến, bàng đại hải đến vì kia chàng dị chủng triều tích tụ lực lượng. Chính cái gọi là người nhiều lực lượng đại, dân cư nhiều, đến lúc đó mới có càng nhiều người tới chống đỡ dị chủng triều đánh sâu vào. Dần dần, mọi người phát hiện căn cứ ra ngoài hiện dị chủng càng ngày càng nhiều. Ai cũng nói không rõ chúng nó rốt cuộc là từ đâu tới, bởi vì chúng nó giống như là đột nhiên toát ra tới giống nhau, thật sự là quá quỷ dị. Theo căn cứ ra ngoài hiện dị chủng càng ngày càng nhiều, có gan ra ngoài người sống sót càng ngày càng ít. Chỉ có vô cực chiến đội, cùng với số ít mấy cái dị năng giả đội ngũ còn sẽ đi ra ngoài săn giết dị chủng. Nhưng là theo tình huống càng ngày càng không xong, bọn họ cũng không thể không ngủ đông lên, không hề ra ngoài. Bên ngoài dị chủng càng ngày càng nhiều, sau khi rời khỏi đây rất có thể sẽ lâm vào dị chủng vây quanh, như vậy liền nguy hiểm. Bang Đại Hải khẩn cấp an bài căn cứ bố phòng, mỗi thời mỗi khắc đều có người ghìm súng đóng tại căn cứ bốn phía, để ngừa dị chủng làm đột nhiên tập kích. Những cái đó dị chủng trạng thái phi thường quỷ dị, chúng nó tuy rằng vây quanh căn cứ, lại không có khởi xướng toàn diện tiến công, như là đang chờ đợi cái gì. Mắt thấy tình thế một ngày so với một ngày nghiêm túc, trong căn cứ người sống sót đều mau cấp điên rồi. Trừ bỏ chiến đấu nhân viên, dư lại người tất cả đều tránh ở trong nhà, cả ngày đem chính mình khóa trái ở phòng trong, ôm chăn không ngừng run bần bật, sợ ngay sau đó sẽ có dị chủng vọt vào tới đưa bọn họ sống sờ sờ cắn ướt. Liên ở như vậy ngày qua ngày khẩn trương chung, dị chủng triều rốt cuộc hoàn toàn bạo phát. Dị chủng triều bùng nổ thời điểm, thời gian vừa lúc là trạng vạng 5 giờ nhiều thời điểm. Lúc này đại bộ phận người còn đói bụng, còn không có tới kịp dùng bữa tối. Ai cũng không nghĩ tới, dị chủng triều sẽ ở ngay lúc này đột nhiên bùng nổ. Không ai lại lo lắng ăn cơm, dị chủng triều bùng nổ đến lại cấp lại mãnh, mọi người đều vội vàng chống đỡ dị chủng triều đánh sâu vào. Căn cứ một gian chung cư, một người nam nhân đang đứng ở cửa sổ, mắt lạnh đánh giá nơi xa kịch liệt chiến đấu. Mắt thấy có người bị dị chủng cắn thương, nét hắn không chỉ có không có bị dọa đến, ngược lại tàn khốc mà nở nụ cười, đợi nhiều ngày như vậy, trò hay rốt cuộc mở màn. Khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương, một nữ nhân đang ngồi ở trên sofa run bần bật, chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này? Bên ngoài đều là dị chủng, chúng nó nếu là vọt vào tới làm sao bây giờ? Có ta ở đây, ngươi có cái gì sợ quá? Nam nhân khinh thường mà liếc nhìn nàng một cái, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài một chuyến. Nữ nhân vừa nghe liền nóng nảy, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền trốn hảo điểm nhi. Nam nhân không hề có thành ý mà nói, không màng nữ nhân khó coi sắc mặt, đẩy ra cửa sổ liền trực tiếp nhảy xuống. A. Nữ nhân sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng vọt tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua sau, khẩn trương mà khóa lại cửa sổ. Nàng có một đầu đại cuộn sóng tóc ăn, chỉ là đen nhánh đầu tóc đã mất đi ánh sáng, rảo hảo khuôn mặt cũng bò lên trên tang thương, nhìn có chút tiểu tụy. Mặc cho ai cũng vô pháp nghĩ đến, nàng sẽ là năm đó hồng cực nhất thời trạch nam nữ thần đường kỳ. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 374 từ trên trời giáng xuống. Lan Kha đợi vài thiên, cuối cùng chờ đến bạch quỷ làm ra năng lượng thay đổi khí, hoặc là nói tâm hoạch máy phát điện thành phẩm. Làm Lan Kha kinh ngạc chính là, bạch quỷ làm được tâm hoạch máy phát điện cùng nàng từ viện nghiên cứu lộng đến không quá giống nhau, không chỉ có hình thể càng tiểu, nó công năng còn càng cường đại hơn. Nàng vừa lòng mà đem này đó tâm hoạch máy phát điện tất cả đều thu vào container. Theo sau liền quyết định hồi vô cực căn cứ nhìn xem. Lan Di thân thể trải qua này một tháng điều trị cùng phục kiện đã hảo rất nhiều, tinh thần cũng càng ngày càng tốt, Lan Kha mắt thấy nàng một chút hảo lên, vẫn luôn treo cao tính nhẩm là hoàn toàn rơi xuống thật chỗ. Bất quá nàng có chút lo lắng vô cực căn cứ, nàng tuy rằng vẫn luôn không có đi ra ngoài, lại có thể căn cứ kiếp trước ký ức tính ra hết giận ôn đã bắt đầu tăng trở lại. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này rất có thể sẽ xuất hiện dị chủng triều. Cho nên Lan Kha quyết định đi căn cứ nhìn xem, gần nhất đem tâm hoạch máy phát điện đưa qua đi. Thứ hai nàng dựa theo bạch quỷ chế định huấn luyện kế hoạch huấn luyện một tháng, gần nhất có chút tay ngứa. Lan Kha nghĩ nghĩ, đem chuyện này nói cho bạch quỷ, làm bạch quỷ giúp nàng an bài. Vì không tiết lộ phi thuyền vị trí, bọn họ đi ra ngoài đều phi thường cẩn thận. Bạch quỷ do dự một chút, vẫn là đồng ý Lan Kha yêu cầu. Ở hắn xem ra, Lan Kha thiên phú phi thường cao. Nàng không phải nhà ấm tiểu hoa, không cần thiết vẫn luôn vây ở trên phi thuyền. Huống chi, hắn này một tháng qua vẫn luôn cùng Sư Vân Tể vẫn duy trì liên hệ. Sư Vân Tể cấp Sở Giang cái kia kẻ điên tìm không ít phiền toái, Sở Giang lúc này phỏng trừng chính sức đầu mẻ chán cân nhắc như thế nào đối phó Sư Vân Tể, không có khả năng còn có tâm tư quan tâm một cái nho nhỏ Lan Kha. Việc này liền như vậy quyết định xuống dưới. Lan Kha không có nói cho Lan Di chân tướng, bồi Lan Di dùng quá bữa tối sau, liền tìm lấy cơ rời đi, cùng Quân Thiên Hành cùng nhau bị Bạch Quỷ tặng đi ra ngoài. Vừa ly khai phi thuyền, Lan Kha liền phát hiện không thích hợp. Nàng thượng phi thuyền thời điểm, nơi nơi vẫn là trắng xóa một mảnh băng thiên tuyết địa, chính là hiện tại lại xem, băng tuyết vẫn như cũ còn có, nhưng là đã xuất hiện tan rã dấu hiệu, rất nhiều địa phương thậm chí có thể thấy màu xanh lục thảm thực vật. Nhiệt độ không khí quả nhiên thăng lên đi. Lan Kha đột nhiên thay đổi sắc mặt, giơ lái xe cửa sổ, đem bàn tay đến bên ngoài, cảm thụ một chút bên ngoài độ ấm. Nay thử một lần nàng liền phát hiện, cùng hơn một tháng trước so sánh với, bên ngoài độ ấm đã cao mười mấy 20 độ, không sai biệt lắm ở linh độ tả hữu. Khó trách băng tuyết bắt đầu tan rã. Lan Kha trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt bất an, đột nhiên giẫm hạ chân ga, hướng tới vô cực căn cứ phương hướng khai đi. Kết quả vừa mới khai ra đi không bao lâu, nàng liền gặp du đãng dị chủng. Cái này làm cho Lan Kha càng thêm cảm thấy bất an. Hơn một tháng trước thời điểm, nhiệt độ không khí còn thực lãnh, bên ngoài du đãng dị chủng phi thường thiếu, trên cơ bản đại bộ phận dị chủng đều núp vào, trừ phi đói đến chịu không nổi mới ra đến kiếm ăn. Tình huống hiện tại hiển nhiên thay đổi. Nhiệt độ không khí bay lên làm dị chủng không có băn khoăn, chúng nó có thể tận tình mà ra tới kiếm ăn. Nay phụ cận một mảnh hoang vu, liền dân cư đều không có, theo lý mà nói không nên sẽ có dị chủng tới loại địa phương này kiếm ăn. Hiện giờ dị chủng xuất hiện, vậy chỉ có một giải thích, đi ra lăn lộn dị chủng quá nhiều. Nói cách khác, dị chủng chiều rất có thể đã xuất hiện. Lan Kha không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thả ra đậu giá, đi. Lúc này đậu giá cùng hơn một tháng trước so sánh với cũng có biến hóa. Này hơn một tháng tới nó tuy rằng không đi ra ngoài kiếm ăn, nhưng nó đi theo Lan Kha, căn bản là không lo ăn. Có đôi khi vận khí tốt, nó còn có thể cọ đến Quân Thiên Hành lấy ra tới linh tuyển thủy. Cho nên nó không chỉ có không đói gầy, ngược lại lại trưởng thành một vòng, nhìn béo chu chu thập phần đáng yêu. Nó sau khi rời khỏi đây trực tiếp đem chính mình cố định ở kính chiếu hậu thượng, theo sau bay nhanh mà bắn ra dễ trùm. Đảo mắt công phu liền đem kia mấy cái dị chủng cắn nuốt đến không còn một mảnh. Theo không ngừng lớn lên, nó hiện tại thực lực cũng càng ngày càng cường, kia mấy cái dị chủng bất quá là một cấp dị chủng, cho nên cắn nuốt lên đặc biệt mau. Lan Kha mở ra xe Việt dã một đường chạy như bay, đậu giá ở kính chiếu hậu thượng thích thí mà trúng gió, một đường không biết cắn nuốt nhiều ít cái dị chủng, cuối cùng ở một giờ sau lại tới rồi vô cực căn cứ bên ngoài. Mới vừa tới gần vô cực căn cứ, Lan Kha đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Phía trước rậm rạp tất cả đều là dị chủng. Dị chủng người không ngừng đánh sâu vào tường vây, dị chủng lao thử mênh mông quần quận mà theo tường vây bò đi lên, bầu trời còn có đen nghìn nghịt dị chủng điểu, không ngừng mà từ phía trên đánh lén phía dưới nhân loại. Tường vây nội thỉnh thoảng truyền đến thê lương kêu thảm thiết, chỉ là nghe thanh âm là có thể tưởng tượng lên sân khấu mặt có bao nhiêu thê thảm. Nhìn đến này thảm thiết một màn, Lan Kha cảm thấy mãnh liệt phẫn nộ. Nơi này là nàng căn cứ, sao dung này đó dị chủng hung hăng ngang ngược. Đậu giá. Cho ta buông ra ăn, có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Đậu giá, anh, nó có thể cự tuyệt sao? Hào ghét bỏ làm sao bây giờ? Lan Kha kéo ra cửa xe, thấy đậu giá vẫn như cũ ăn vạ kính chiếu hậu thượng bất động, liền nắm no lá cây, ngươi có ý kiến? Nó ý kiến gì đều một có. Đậu giá run lập cập, nháy mắt hóa thành một đạo lục quang bắn vào dị chủng trong đại quân, mở ra điên cuồng cắn nuốt hình thức. Lan Kha lại kêu ra bát bảo, người đi hỗ trợ. Bát bảo đã sớm nhìn ra Lan Kha hiện tại đang ở nổi nóng, cho không được, cho nên trực tiếp túng, không nói hai lời liền bay đi ra ngoài. Lan Kha tin tưởng, có bát bảo cùng đậu giá hỗ trợ, người sống sót áp lực khẳng định có thể giảm bớt không ít. Cho nên nàng không có vội vã đi đối phó những cái đó dị chủng, mà là ở dị chủng trong đại quân tìm kiếm lên. Nhiều như vậy dị chủng, khẳng định có càng cao cấp dị chủng chỉ huy khống chế, nàng đến đem những cái đó dị chủng tìm ra xử lý rớt, chỉ có như vậy mới có thể càng tốt mà giải quyết lần này dị chủng chiều nguy cơ. Thức mau, Lan Kha liền phát hiện mục tiêu. Nàng lấy ra mặc lân đao, thân hình chợt lóe liền lẫn vào dị chủng bên trong. Quân Thiên Hành không có đi theo Lan Kha bên người, mà là bay lên xe đỉnh, lấy ra một trương cung. Nay trương cung cũng không hoa lệ, ngược lại đen kịt đến cho người ta một loại áp lực cảm giác, hắn không có lấy mũi tên, nét mà là trực tiếp nhắm ngay một phương hướng, nhẹ nhàng kéo ra dây cung. Liên ở dây cung kéo ra đồng thời, một mũi tên dần dần hiển lộ ra tới. Nó cùng bình thường mũi tên không giống nhau, hơn nữa thuần túy từ linh lực ngưng tụ thành. Ngay sau đó, kia chi linh lực chi mũi tên kia chớp bay vụt đi ra ngoài, xuyên qua vô số dị chủng sau bắn trúng một cái dáng người nhỏ sinh dị chủng người. Nó thoạt nhìn rất nhỏ, tựa hồ vẫn là cái hài tử, bị một cái thân hình cao lớn, nhắc nhở cường tráng dị chủng bối ở sau người, toàn bộ thân thể đều bị kín mít mà che đậy. Đừng nói sát nó, liền tính là tưởng phát hiện nó đều không dễ dàng. Nhưng mà Quân Thiên Hành tựa hồ biết nó tránh ở nơi đó, một mũi tên khiến cho nó chết đến không thể càng chết. Liên ở nó ngã xuống đồng thời, Lan Kha đã bay vọt tường gây, giống như tinh linh tự trong trời đêm nhanh nhẹn rơi xuống. Nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng mọi người vừa nhìn thấy nàng, lỗ trống tĩnh mịch trong ánh mắt nháy mắt phát ra ra nóng rực sáng rọi. Lan tỷ, là Lan tỷ tới cứu chúng ta. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 375 phản đồ xuất hiện. Kích động tiếng la thực mau truyền được đến chỗ đều là. Lan Kha xuất hiện giống như là cấp những người sống sót đánh một liều cường tâm châm, mặc dù trước mắt như cũ là rầm rạp, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn dị chủng đại quân, những người sống sót lại không hề giống vừa rồi như vậy tuyệt vọng. Mọi người trong lòng đều chỉ có một ý niệm, nếu Lan tỷ đã trở lại, bọn họ liền được cứu rồi. Chính như mọi người sở hy vọng như vậy, Lan Kha vừa xuất hiện, chiến cuộc thực mau xuất hiện lịch chuyển. Xông vào trước nhất mặt tất cả đều là chút ba cấp dị chủng, chúng nó thực lực quá cường, vừa xuất hiện sau liền cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, căn bản không ai là chúng nó đối thủ. Nếu không phải vô cực chiến đội các thành viên phối hợp ăn ý, hơn nữa có dày đặc hỏa lực chi viện, thương vong còn sẽ càng thêm đáng sợ. Nhưng mà Lan Kha vừa xuất hiện, loại này cục diện nháy mắt đã bị đánh vỡ. Ở người sống sót trước mặt đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi ba cấp dị chủng nhóm. Ở Lan Kha cùng Quân Thiên Hành trước mặt hoàn toàn chống đỡ.